Chương 3280. Không có tu sĩ dị tộc bên ngoài, cục diện giáp công tu sĩ hai tộc vốn đã biến thành huyết hồn tộc bị tu sĩ hai tộc vây giết. Mà hạt hồng tươi do huyết hồn tộc sinh tồn bị một mũi tên của Diệp Phàm bắn nổ, một mũi tên này đã khiến sĩ khí của thần thú, nhân tộc đạt đến đỉnh phong. Trong đôi mắt mỗi tu sĩ dường như đều có ánh sáng. Lần đầu tiên bọn họ thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Cho dù việc Diệp Phàm hiến tế thảm khốc vô nhân đạo như thế khiến một số tu sĩ không quen, nhưng mỗi tu sĩ đều hiểu, Diệp Phàm chỉ là làm một chuyện chính xác, không có hiến tế này của Diệp Phàm, người chết sẽ là bọn họ. Diệp Phàm đứng trên không trung, thánh nguyên vận chuyển, thanh âm cuồn cuộn, vạn tộc tu sĩ diễn hóa huyết hồn tộc có thể giết, nhân tộc, thần thú diễn hóa huyết hồn tộc không thể giết, chờ ta bố trí huyết tế đại trận. Trước khi Phong Thanh Nguyệt chết đã cho Diệp Phàm phương pháp huyết tế hoàn chỉnh, dùng phương pháp này, hắn có thể đem trong 1.000 ức huyết hồn tộc trước mắt này chuyển đổi thần thú từ 600 tỷ của nhân tộc và nhân tộc. Cái này đối với hai tộc mà nói, không thể nghi ngờ là thực lực cực kỳ khổng lồ gia tăng, đối với việc tiêu diệt sinh linh tiểu tụy cũng có trợ giúp thật lớn. Tất cả mọi thứ đều đi về phía kế hoạch của Diệp Phàm nhìn quân đoàn hai tộc điên cuồng phun trào, khóe miệng chậm rãi lộ ra ý cười. Thắng bại đã định, đột ngột, thánh nguyên trong cơ thể Diệp Phàm tự vận chuyển thái huyền âm dương lục. Lúc này, Diệp Phàm hơi sửng sốt, hướng Bắc Diệu Tinh Hà, Ma Linh Thần Vực, là Hy Nguyệt, lúc này, hai tay Diệp Phàm không ngừng đánh ra pháp quyết, vận chuyển lực lượng nhân quả pháp tắc. Phương pháp hỏi đạo, nhân quả dịch chuyển, thay mạng. Phốc, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lực lượng kinh khủng lập tức nổ tung trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức tử vong bao phủ. Bất tử chi lực hiện, Diệp Phàm cầm trường kiếm, đột nhiên rút ra, đồng thời, tử vong xung kích bị bất tử chi lực của hắn ngăn cản. Cây sinh mệnh rung động, sinh mệnh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, giúp hắn khôi phục thương thế. Trường kiếm trong tay Diệp Phàm chậm rãi biến mất, biến thành một cái phù triện hư ảo. Khí tức này là khí tức của phong chủ, vậy mà Ngô Tử Khuynh lại lấy được thứ này, thật nguy hiểm. Trên mặt Diệp Phàm chảy ra một vệt mồ hôi lạnh, với thực lực của Thái Thượng Hy Nguyệt hoàn toàn có thể nghiền ép Ngô Tử Khuynh, nhưng đối mặt với thứ này, đúng là rất nguy hiểm, Ngô Tử Khuynh, thật sự không thể khinh thường. Sức mạnh nhân quả của phong chủ, đừng nói Thái Thượng Nguyệt, ngay cả Diệp Phàm bây giờ cũng không cách nào chống lại, đương nhiên, Diệp Phàm có sức bất tử, cũng không sợ loại đại sát khí mang tính một lần này. Cũng may Thái Huyền Âm Dương Lục có lực di chuyển nhân quả, có thể di rời thương thế của Thái Thượng Hy Nguyệt, nếu không, Diệp Phàm nhất định hối hận cả đời. Phía trước Mộ Thiên, ngay khi Thái Thượng Nguyệt sắp chết, liền cảm giác được một cỗ nhân quả chi lực xuất hiện, sau một khắc, vốn đáng lẽ phải chém trường kiếm của nàng biến mất vô tung, thương thế trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thái Huyền Âm Dương Lục vận chuyển, trong lòng Thái Thượng Hy Nguyệt không khỏi một trận cảm động khó tả, cho dù cách xa chân trời góc biển, người vẫn thủ hộ ta, phu quân. Hai tay nhẹ nắm, loại cảm giác an toàn này khiến cho Thái Thượng Hy Nguyệt say mê. Vì sao nàng chọn nam nhân này? Bởi vì nàng biết, bất luận lúc nào, nam nhân này cũng sẽ không chút do dự ngăn cản tất cả mọi thứ cho nàng. Thái Thượng Nguyệt biết Diệp Phàm có sức mạnh bất tử, ngược lại biết Diệp Phàm sẽ không chết, có điều cảm giác đau đớn sắp chết, Diệp Phàm vẫn phải chịu đựng. Nghĩ tới đây, Thái Thượng Nguyệt phẫn nộ nhìn về phía Ngô Tử Khuynh. Phong Thiên, tay phải chỉ tới Ngô Tử xa xa, vô số xiềng xích màu vàng bắn tới Ngô Tử. Bởi vì phù lục, Thái Thượng Hy Nguyệt đã không cách nào khống chế phong ấn chi liên đã biến mất. Nhưng với thực lực của Thái Thượng Nguyệt vẫn có thể đánh ra một đòn công kích mạnh mẽ như trước. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây là phù lục do phong chủ để lại, ngươi làm sao có thể không xảy ra chuyện gì, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngô Tử Khuynh đảo luống cuống, nàng thật sự cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả lá bài tẩy mạnh nhất của nàng cũng không thể chém giết Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng đã không còn lá bài tẩy. Bởi vì có phu quân bảo vệ ta, Thái Thượng Hy Nguyệt không thiếu kiêu ngạo nói. Ngô Tử Khuynh nghe vậy lại cực kỳ phẫn nộ, không cần ngươi kiêu ngạo ở đây, các ngươi chỉ dựa vào nam nhân thôi. Nói xong, Ngô Tử nhìn về phía thiên phần cách đó không xa. Có năng lực, ngươi đuổi vào đi, cắn răng một cái, Ngô Tử nghiêng người hóa thành một đạo quang ảnh, nhảy vào trong thiên phần. Danh tiếng của thiên phần, ở khắp thiên thương giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên Ngô Tử Khuynh đảo cũng biết. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng, nếu là năm đó, thiên mộ đối với nàng xác thực là hiểm địa, nhưng hiện tại, chủ của thiên phần chi mộ đều thần phục Diệp Phàm, sau khi đến thiên mộ, Ngô Tử chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này, Thái Thượng Hy Nguyệt đuổi sát theo, hai đạo quang ảnh một trước một sau, tiến vào bên trong thiên mộ. Thiên đế Nguyễn Cung, bố trí đại trận huyết tế cũng không khó với Diệp Phàm, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải giam cầm tu sĩ huyết hồn tộc lại, nếu không, Diệp Phàm ở Ma Linh Thần Vực bố trí một đại trận huyết tế, dẫn sinh linh vô danh vào ma linh thần vực chiến đấu, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau khi tu sĩ biến thành huyết hồn tộc nữa. Hiển nhiên, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Diệp Phàm đang bố trí đại trận huyết tế, phía dưới liền do đám người Ngụy Vô Dương, Tô Trọng, Mạc Viễn giải quyết. Tô Trọng, nhóm tu sĩ đầu tiên 300 vạn, đạo huyết tế trận pháp đầu tiên được đắp nặn thành công, Diệp Phàm hét vang. Tô Trọng thúc ngựa trước, vong linh pháp thân đứng trong hư không, vong linh pháp thân đánh ra ấn quyết, một Diệp Phàm mới xuất hiện. Tượng hồn phách kính có 8 thành thực lực của bản thể Diệp Phàm bay vào trong huyết hồn tộc. Hồn phách kính như một cước đạp xuống, xiềng xích phong ấn màu trắng đâm vào trong đại địa, tiếp theo điên cuồng kéo dài. Nửa ngày sau, trong phương viên trăm dặm đồng thời xuất hiện vô số sợi xích màu trắng. Xiềng xích lên không trung, tiếp theo sinh ra vô số xiềng xích thật nhỏ, những xiềng xích này như là rắn trườn không ngừng xuyên qua tu sĩ huyết hồn tộc. Mỗi một tu sĩ xuyên qua sẽ lập tức bị phong ấn. Cho dù Diệp Phàm đang bố trí trận pháp huyết tế, không cách nào tham chiến, nhưng có Tô Trọng ở đây, liền giống như bản thể của Diệp Phàm tham chiến, 8 phần 10 thực lực của Diệp Phàm đã có thể nghiền ép Ngụy Vô Dương. Sắc mặt Tô Trọng có chút tái nhợt, duy trì giống như kính hồn phách của Diệp Phàm đối với hắn tiêu hao rất lớn, lại thêm chính hắn đang chiến đấu. Nhưng phương thức chiến đấu của Tô Trọng cũng có điểm đặc sắc của mình, hắn là một trong những huynh đệ của Diệp Phàm, năng lực hành quân mạnh nhất, cho dù là Diệp Tàn cũng không bằng hắn. Lúc vô số xiềng xích đâm thủng huyết hồn tộc là đâm thủng huyết hồn tộc do tu sĩ dị tộc chuyển biến thành, những xiềng xích này sẽ hóa thành thôn vệ chi linh, nuốt tươi thân thể bọn chúng, hóa thành năng lượng tinh thuần bổ sung Tô Trọng. Phương thức chiến đấu tà ác như vậy khiến không ít tu sĩ hai tộc kinh hãi, không tự chủ được rời xa. Tô Trọng căn bản không để ý đến cái nhìn của người khác, loại phương thức hút năng lượng này cũng hút khí đỏ tươi lên trên người hắn ta, chỉ có điều ý chí đỏ tươi không cách nào ảnh hưởng tới Tô Trọng. Minh thần lực trong cơ thể Tô Trọng rất nhanh xóa bỏ ý chí màu đỏ tươi. 300 vạn, lên, một quyền của Tô Trọng nện xuống mặt đất, lấy Tô Trọng làm trung tâm, trăm dặm xung quanh đồng thời chấn động, vô số xiềng xích đồng thời bay lên, 300 vạn tu sĩ bị xiềng xích sâu chuỗi lại đồng thời bay vào trong đạo huyết tế đại trận thứ nhất. Phía trên bầu trời, xiềng xích giống như cành cây khổng lồ, rất là rung động. 3281, 300 vạn tu sĩ tiến vào đại trận huyết tế, lúc này Diệp Phàm bắt đầu kết ấn. Tiếp dẫn nghiệp hỏa của thiên đạo, rửa sạch màu đỏ tươi. Giống, dưới tiếng gào thét thống khổ, 300 vạn tu sĩ điên cuồng giãy giụa trên phong ấn xiềng xích. Lần đầu tiên sử dụng đại trận huyết tế, Diệp Phàm có rất nhiều chỗ chưa quen thuộc, đồng thời, để tránh cho phương pháp huyết tế có bẫy, hắn đặc biệt cẩn thận. Hắn ta mất 10 ngày mới có thể khôi phục 300 vạn tu sĩ này một cách hoàn toàn tỉnh táo. 10 ngày này, cuộc chiến phía dưới đã chấm dứt, tu sĩ gần 600 ức huyết hồn tộc bị phong ấn xiềng xích đâm thủng. Xiềng xích rậm rạp chằng chịt như mạng nhện, bản thể Tô Trọng đứng ở trung tâm của xiềng xích. Những tu sĩ này đương nhiên không phải do một mình Tô Trọng giải quyết, nhưng đều do tượng hồn phách do Tô Trọng biến ảo thành khống chế. Khôi phục rồi, ha ha ha, thật sự khôi phục rồi. Vô số tu sĩ nhìn thấy tu sĩ hai tộc khôi phục thanh minh, nghịch chuyển màu đỏ tươi, lập tức, trên mặt mỗi người đều lộ ra kích động không cách nào nói rõ. Thậm chí không ít tu sĩ che mặt mà khóc, bọn họ nhìn thấy quá nhiều đồng đội mất mạng. Đây là lần đầu tiên có một chiếc đồng đội mới trở về. Vô số tu sĩ ngồi trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cho dù trải qua huyết chiến, nhưng chàng hảo kiếp này cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc. Hơn nữa, nếu 600 triệu tu sĩ này toàn bộ khôi phục thanh minh, thực lực của quân đoàn hai tộc sẽ tăng lên trên diện rộng. Thanh minh tu sĩ có chút ngây người, tiếp đó hai mặt nhìn nhau, trong ý thức hải bọn họ bắt đầu xuất hiện ký ức thuộc về linh hồn màu đỏ tươi. Diệp Phàm nhìn 300 vạn người này, lại không lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt ngược lại có chút âm tình bất định. Nghịch chuyển huyết hồn tộc và bị lây nhiễm thành huyết hồn tộc là hai khái niệm, sau khi dùng hạt đỏ tươi này lây nhiễm tu sĩ thành huyết hồn tộc sẽ bị ý chí màu đỏ tươi khống chế. Nhưng sau khi Diệp Phàm giúp bọn họ khu trục lực lượng màu đỏ tươi, bọn họ sẽ khôi phục ý chí của mình, bọn họ ở đây có rất nhiều người đều là nhân vật đã chết đi trong vô tận tuế nguyệt, còn có không ít là từ trong tinh không của từng người đi tới. Tu sĩ tinh không thành chung với thánh chủ Hạo Thiên. Sau khi đám người này khôi phục tỉnh táo, chuyện thứ nhất hắn nghĩ đến chính là thần văn màu trắng bên trong thần hồn, muốn nghe theo sự triệu hoán của Hạo Thiên. Diệp Phàm chau mày, ở đây có một bộ phận là khi tu sĩ hai tộc chiến đấu với thiên đế, chuyển thành tu sĩ huyết hồn tộc, một bộ phận tu sĩ này trước tiên bay về phía Diệp Phàm, quỳ một gối dưới đất chờ sai phái. Mà đại đa số không được Diệp Phàm điều khiển, cũng không có loại sự tôn sùng này đối với Diệp Phàm. Nghĩ đến tình hình ở Lô Tinh Thành, hai mắt Diệp Phàm chậm rãi hiện lên một tia lãnh sắc. Tay phải giơ lên, cửu u hồn lôi chậm rãi hiện lên phía trên toàn bộ huyết tế trận pháp. Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, sấm sét ở phía trên ẩn giấu không phát ra, giống như Diệp Phàm đang xoắn xuýt, lóe lên sự bất an. Cửu U Hồn Lôi, trong mắt Tô Trọng lóe lên một tia ngạc nhiên, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm đang nhắm mắt, hắn là Minh Thần Thể, tuy rằng chưa từng cùng Diệp Phàm ở Hắc Minh Chi Địa kiến thức qua vật ấy, nhưng mà hắn rất nhạy cảm với vật Cửu U. Mạc Khuynh Nhan lập tức sững sờ tại chỗ, Cửu U Hồn Lôi, Diệp sư huynh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trên bầu trời, sấm sét xanh biếc không ngừng hội tụ, trong đại trận huyết tế còn lại gần 260 vạn tu sĩ đã khôi phục bình thường cũng kinh hoàng nhìn Cửu U Hồn Lôi trên bầu trời. Thời gian lúc này trở nên vô cùng chậm chạp, vô số ánh mắt tập trung trên người Diệp Phàm, nụ cười chậm rãi động lại, hoàng của bọn hắn muốn làm gì? Trong nháy mắt tựa như vĩnh hằng, sau một khắc, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh sao thâm thúy hiện lên một tia kiên định, tiếp theo, tay phải mãnh liệt nắm chặt. Theo động tác này, Cửu U Hồn Lôi trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Oanh oanh oanh, sấm sét màu xanh lá giống như vũ khí sát phạt mạnh mẽ nhất trong nháy mắt đã tràn ngập đại trận huyết tế. Tiếp theo là sự kiện mà các tu sĩ không thể tin được. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang vọng mây xanh, trong mắt toàn bộ tu sĩ, 260 vạn tu sĩ này sinh sống biến thành đạo linh. Cảnh tượng cực kỳ bi thảm, Diệp Hoàng, đang làm gì vậy? Cơ hồ đồng thời, 8 phần tu sĩ hai tộc trong lòng đồng thời sinh ra lửa giận. Bọn họ cho rằng huyết tế đại trận là tới cứu lại bọn họ, nhưng Diệp Phàm rõ ràng cứu lại được, lại tự tay hủy đi, hắn vì sao phải làm loại chuyện này? Diệp Hoàng, Mạc Viễn đứng ở hư không, hai tay nắm chặt, ánh mắt lập lòe. Vì sao? Nhiếp Kinh Thiên bay ra, cũng tràn đầy không hiểu. Từng tên đại năng, thần thú bay ra, trên mặt vẫn mang theo vẻ không thể tin. Diệp Phàm nhìn mọi người thất vọng nói, chúng ta cứu được rất nhiều tu sĩ, trong đó có rất nhiều tín đồ của Hạo Thiên Thánh Chủ, nhưng ta không thể phân biệt được. Ta chỉ có thể xác định lúc đầu đi theo chúng ta vây giết Thiên Đế Nguyễn Cung, biến thành áo bào huyết hồn tộc không có vấn đề. Mà đạo linh bất tử bất diệt, hơn nữa, trung thành tuyệt đối với ta. Bây giờ ta biến bọn họ thành đạo linh đã không còn thuộc về sinh linh bình thường nữa, cho nên ta có thể thông qua thiên đế giới nhanh chóng truyền tống bọn họ đến Bắc Diệu Tinh Hà. Đây chính là lời giải thích của Diệp Phàm, hắn biết rất nhiều người không cách nào lý giải được giải như vậy, bởi vì khó khăn lắm mới cứu được đồng đội nhưng cuối cùng lại biến thành đạo linh, đây là châm chọc cỡ nào, hắn có thể hiểu được tâm trạng của những tu sĩ này. Nhưng mà, Diệp Phàm không có lựa chọn khác, ngoài lý do này ra, hắn còn có một lý do khác. Huyết tế đại trận xuất phát từ tay huyết hồn tộc, nếu có mờ ám, chỉ cần biến tu sĩ khôi phục thanh minh thành đạo linh, sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cho nên, ngươi vì Bắc Diệu Tinh Hà ma linh, hiến tế áo bào của chúng ta thành đạo linh phải không? Song quyền nắm chặt, Mạc Viễn nhịn không được nói, hắn vẫn luôn ủng hộ Diệp Phàm, nhưng chuyện này hắn hiểu thế nào? Mạc Viễn không giống với những người khác, bởi vì hắn đã từng là thủ lĩnh nhân tộc cho nên hắn vô cùng coi trọng tộc nhân. Ở thời đại này, tu sĩ hai tộc đã chết quá nhiều rồi, mà bên dưới còn có 600 tỷ tu sĩ có thể chuyển biến hai tộc mà, chẳng lẽ muốn biến toàn bộ những tu sĩ này thành đạo linh hay sao? Từ lúc khai chiến đến giờ, tu sĩ hai quân đoàn tổng cộng đã tổn thất chưa tới 600 tỷ, bây giờ Diệp Phàm lại muốn một tay chém giết 600 tỷ, hắn là nhân hoàng sao lại có thể lấy mạng tộc nhân của mình như vậy được? Ta không phải vì ma linh, ta là vì thiên thương, huyết tế đại trận xuất từ huyết hồn tộc, đại trận có vấn đề hay không, chúng ta không biết. Biến bọn họ thành đạo linh, có thể tránh khỏi nỗi lo về sau này. Diệp Phàm kiên nhẫn nói, Mạc Viễn là người hắn tôn trọng tiền bối, hắn tự nhiên muốn giải thích. Đây chỉ là suy đoán và lo lắng của ngươi thôi, Diệp Hoàng, chúng ta không thể bởi vì lo lắng của mình mà đi giết chết 600 ức tu sĩ được. Độc Cô Lâm Phong nhịn không được chen miệng nói, tu sĩ thế hệ trước sinh ra trong thời kỳ nhân tộc gặp nạn, bọn họ coi trọng sinh mệnh tộc nhân hơn nhiều. Trong vô tận năm tháng, bọn họ đem hết thảy mọi chuyện hiến cho tộc nhân. Vì sao giờ khắc này Diệp Hoàng lại coi thường tính mạng nhiều tộc nhân như vậy? 3282. Sai rồi hả? Năm đó, Phong gia có 3 ức tộc nhân, trong đó có bao nhiêu Phong chủ bị Hạo Thiên Thánh chủ khống chế cũng không biết, nhưng mà, Phong chủ một tay tuyệt tiễn Phong gia. 30 ức, Phong chủ liền có thể làm được như vậy, chư vị, ở đây có 60 tỷ, trong 6 tỷ, nếu có 10 tỷ là tín đồ của Hạo Thiên Thánh chủ, đối với chúng ta mà nói, đó chính là tai họa. Hạo Thiên Thánh chủ đáng sợ hơn sinh linh oan uổng nhiều, các vị, người muốn ta đánh cược thế nào? Hoặc 600 triệu này có lẽ vốn là người đã chết, hoặc là tín đồ của Hạo Thiên Thánh chủ, phản bội của hai tộc. Vì bọn họ, các người có bảo ta mang vận mệnh của hai tộc đi đánh cược không? Các người bảo ta kéo dài thời gian thiên thương giới lên để đánh cược sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm mọi người dò hỏi, nếu thế, cần gì phải cứu bọn họ, giết chết bọn họ ở đây là được, ít nhất tộc nhân có thể an tâm ngủ say. Long Tôn không nhịn được nói, trong 600 tỷ tu sĩ này, không chỉ có nhân tộc, cũng có thần thú. Trong đó còn có không ít đế thần long, vốn là những sinh vật được chú trọng nhất khi chết trở về Quy Linh, nhìn thi thể tổ tiên được sức mạnh màu đỏ tươi cứu sống, hiện tại lại sắp bị Diệp Phàm biến thành đạo linh, trong lòng hắn rất khó chịu. Chém giết ở đây cũng được, chúng ta có thể giết chết 600 ức tu sĩ này ở đây. Nhưng Bắc Diệu Tinh Hà thì phải làm sao bây giờ? Nơi đó còn hơn 2.000 ức sinh linh hoang vu tồn tại, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi sao? Muốn giết chết những sinh linh vô dụng như này, chúng ta cần phải trả giá như thế nào? Mấy trăm ức, hay là đồng đội của ngàn tỷ vừa chiến tử? Có 60 tỷ này, chúng ta phải chết ít nhiều cũng có đồng đội. Người chết vì người còn sống mà sáng tạo giá trị, cái chết của bọn họ mới có thể càng có giá trị. Diệp Phàm lắc đầu, Mạc Viễn, đám người Độc Cô Lâm Phong giờ phút này đều có chút ngây ngẩn nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, lạ lẫm. Diệp Hoàng, mạng người không thể tính như vậy, bọn họ là tộc nhân của chúng ta, bọn họ có thể chết trận ở xa trường. Biến bọn họ thành đạo linh, là chuộc lỗi của mình ư, tu sĩ hai tộc bọn ta kiên trì cái gì, vì sao bọn ta không nguyện ý biến thành huyết hồn tộc chứ, là vì bọn ta là nhân tộc, bọn ta là thần thú, bọn ta tuyệt đối sẽ không vì tiện sống mà vứt bỏ thân phận nhân tộc, thần thú này. Ngươi nhìn những tu sĩ phía dưới xem, bọn họ bị lực lượng đỏ tươi xâm nhiễm, bọn họ không thể khống chế vận mệnh của mình, biến thành huyết hồn tộc. Bọn ta một lòng muốn cứu bọn họ, biến bọn họ trở về cũng là bởi vì, bọn họ là nhân tộc, là thần thú, cho dù bọn họ có chết, cũng phải lấy thân phận nhân tộc, thần thú chết đi. Bây giờ, người phải biến bọn họ thành đạo linh, biến bọn họ thành quái vật, hạo kiếp, không thể, cũng không nên như thế. Ta rất yêu quý tôn trọng Diệp Hoàng, không có ngươi, hạo kiếp lần này, bọn ta căn bản không có cách nào chống lại, nhưng mà, ta không thừa nhận loại suy nghĩ này của ngươi, nếu như chiến thắng hạo kiếp nhất định phải hy sinh. Tộc nhân của bọn ta sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh. Nhưng mà, nếu như muốn hiến tế một lần nữa quái vật áo bào của chúng ta thân thể không ra người quỷ không ra quỷ, loại thủ đoạn này khác gì huyết hồn tộc. Tâm tình Mạc Viễn trở nên kích động, trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Phàm, không nhượng bộ chút nào. Người từng ủng hộ hắn nhất, hiện giờ đang đứng ở phía đối diện. Diệp Phàm nhìn Mạc Viễn, mỗi người đều có sự kiên trì của mình, lý niệm của mình, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới việc thay đổi sự kiên trì của ai. Đúng. Hắn đã đủ vô tình, hắn cũng không đủ tôn trọng tôn nghiêm của chủng tộc, thế nhưng đây lại là hạo kiếp, vì chàng hạo kiếp này nên hắn đã cúc cung tận tụy, hắn đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp. Hắn chỉ là một cá nhân bình thường, một người bình thường hắn cũng sẽ mệt, cũng có chỗ không đánh giá được nhưng hắn lại làm sai một lần sao? Sai lầm một lần, thiên thương giới sẽ hủy diệt, gánh nặng như thế, giống như đặt trên người hắn, hắn làm sao có thể cùng đám người Mạc Viễn suy nghĩ vấn đề? Chỉ có chết mà thôi, thoải mái tới mức nào, đúng thế. Đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng, Nhiếp Kinh Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết vì chủng tộc, bọn họ có thể chết trận bất cứ lúc nào, thế nhưng, chết hay sao? Diệp Phàm hắn có thể vứt bỏ tất cả, lấy chiến tử để khiến tính mạng của mình có giá trị thăng hoa sao? Cha, đừng như vậy, Mạc Khuynh Nhan kéo cánh tay Mạc Viễn, lắc đầu nói, sau đó có chút đau lòng nhìn về phía Diệp Phàm, nàng mặc kệ tôn nghiêm chủng tộc gì, nàng chỉ biết hết thảy những gì Diệp Phàm làm đều là vì hai tộc. Vì sao tất cả đều phải để Diệp Phàm gánh vác? Nắm chặt bàn tay, chớ nghiêng mặt, chỉ hy vọng phụ thân mình có thể ủng hộ Diệp Phàm vào lúc này. Thân thể Mạc Viễn đang run rẩy, bên cạnh hắn, tất cả tu sĩ thế hệ trước như Độc Cô Lâm Phong, Nhiếp Kinh Thiên đều lâm vào trầm mặc, vào lúc này, quyết liệt với nhân hoàng sao? Hạo kiếp còn chưa rời đi, bọn họ còn muốn một bước đã như thế này sao? Không, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm được như vậy, dù là phản ứng kịch liệt nhất, bọn họ cũng không làm được. Thế nhưng, phía dưới còn có 600 ức tu sĩ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm khôi phục 600 triệu tu sĩ này thành nhân tộc, sau thần thú lại biến thành đạo linh. Bọn họ không thể, ít nhất, không nên như thế. Thật có lỗi, lần này, ta không thể tôn trọng suy nghĩ của chư vị tiền bối. Tất cả tội nghiệt, một mình Diệp Phàm ta gánh chịu, sau hạo kiếp, nếu chư vị muốn đòi lại công đạo cho những người này, Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Diệp Phàm kiên định lắc đầu, sau đó cất cao giọng nói, tôn trọng, 600 triệu. Oanh! Tất cả xiềng xích đồng thời bay lên, 600 ức tu sĩ bay lên, bay về phía đại trận huyết tế trên bầu trời. Vô số tu sĩ nhìn tu sĩ huyết hồn tộc lúc nhúc rời khỏi mặt đất, nhưng không ai lộ ra nụ cười. Mỗi người đều có một cái cân, bọn họ hoặc ủng hộ Diệp Phàm, hoặc ủng hộ xa xôi. Nhưng lúc này, không ai dám đi kháng ý chỉ của Diệp Phàm, tất cả những gì Diệp Phàm làm đều là vì hai tộc, đây là ý nghĩ khắc sâu trong lòng mỗi người, bọn họ tôn trọng nhân hoàng, cũng từ đáy lòng sùng bái nhân hoàng. Người chết đi hẳn là vì người còn sống mà tạo giá trị sao? Bọn họ không biết, bởi vì bọn họ đều sẽ chết đi, bọn họ không nguyện sau khi chết, còn muốn biến thành đạo linh. Nhưng mà, đây là hảo kiếp A, Bắc Diệu Tinh Hà còn có 2.000 ức sinh linh thô tục, bọn hắn còn có bao nhiêu người có thể chết. Sau khi đạo linh 600 triệu bất tử bất diệt này tiến vào chiến trường sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến đấu ư. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng ai có thể làm ra quyết định này như lý trí của Diệp Phàm chứ? Nếu hắn thật sự vô tình thì cũng không sao, nhưng mà, Diệp Phàm là người trọng tình, hắn lại phải chịu đựng đau khổ như thế nào? Đại trận huyết tế mở ra, nghiệp hỏa bốc cháy, trong biển lửa có vô số bóng người rú thảm, đây là ngọn lửa Niết Bàn vừa mới xuất hiện. Thế nhưng trên không nghiệp hỏa, cửu u hồn lôi lại bắt mắt đến thế, đau đớn tận tâm can của đám người Mạc Viễn. Diệp Phàm tỉnh táo đánh tay quyết, trên gương mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, nhưng thời điểm tu sĩ đứng bên cạnh Diệp Phàm lại có thể nghe rõ ràng tiếng ma sát phát ra từ hàm răng hắn. Thiên Vũ ta dùng 1 tỷ tu sĩ làm mồi nhử, tiên giới, ta ở trong huyết quật tàn sát mấy chục tỷ tu sĩ, hôm nay trời xanh, ta tự tay tiễn đưa 600 ức đồng đội. Đây là đạo cứu thế của ta sao? Ta sai rồi sao? Diệp Phàm hai mắt chậm rãi nhìn về phía Mạc Viễn, Lôi Trùng, Độc Cô Lâm phong đoàn người, còn có vô số tu sĩ cảm xúc phức tạp hai mắt. Huyết tế đại trận vận chuyển, Diệp Phàm buông tay đang đánh bí quyết xuống. Lần đầu tiên, hai tay của Diệp Phàm bắt đầu run rẩy. 3283, Diệp Phàm thua không nổi, hắn biết rõ, nhất thời mềm lòng có thể sẽ tạo thành hủy diệt ngút trời. Vì ông ta là nhân hoàng, nên ông ta gánh trách nhiệm này trên vai. Thế nhưng đám người Mạc Viễn lại không giống. Bọn họ tựa như hệ thống vương triều ở thế giới phàm nhân, Mạc Viễn là một minh quân một lòng vì dân. Tu sĩ nhân tộc bị lây nhiễm thành huyết hồn tộc chính là tù binh bị địch quốc bắt giữ, sau khi dùng độc tố cải tạo thành quái vật giống như đối phương. Hiện tại, bọn họ đã cứu được đám tù binh này, hơn nữa còn giúp bọn họ giải độc, khiến bọn họ trở thành người bình thường, mà cách làm của Diệp Phàm trong mắt bọn họ chính là dùng độc dược mới để tiếp tục cải tạo những người này thành quái vật mới. Bởi vì những tù binh được cứu về này có phản đồ. Đối với một minh quân một lòng vì dân mà nói, làm sao có thể tiếp thu cách làm thê thảm không người như vậy? Nơi này có phản đồ không giả, nhưng mà, nơi này hơn nữa là người vô tội, là đồng đội của bọn họ. Đã có kinh nghiệm của đại trận huyết tế lúc trước, lúc này tuy nhân số vượt xa 300 vạn, nhưng tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh hơn. Vẻn vẹn 3 ngày, 600 triệu tu sĩ đã được tinh lọc hoàn toàn từ nghiệp hỏa, khôi phục bình thường. Nhưng mà đến giờ khắc này, bầu không khí xung quanh Thiên Đế Nguyễn Cung ngược lại trở nên càng thêm vi diệu. Diệp Phàm không đánh cửu u hồn lôi ngay lập tức, hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ khôi phục tỉnh táo trước mắt, trong lòng khó có thể lựa chọn. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảm xúc của huyết chủ từ đầu đến cuối. Phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đắc ý đều từng hiện lên ở trên mặt huyết chủ, lại duy nhất không bối rối. Hắn ta còn có hậu thủ, Diệp Phàm gần như có thể khẳng định. Tiếp theo, trong đầu Diệp Phàm hiện lên đại lục hoang vu, 30 ức phần mộ phong gia. Năm đó phong chủ đã là cảnh giới thiên đế, còn bị Hạo Thiên buộc phải táng thân gia tộc của mình, bây giờ ta chỉ là huyền chủ, ta có tư cách gì hoàn toàn để phòng tín đồ Hạo Thiên ẩn giấu trong 600 ức người trước mắt. Diệp Phàm lẩm bẩm, mục tiêu của Hạo Thiên là luyện hóa thiên thương giới, hắn cố gắng dẫn vào huyết hồn tộc, sau đó dùng danh nghĩa cứu viện thiên thương giới để tới thiên thương giới. Chờ hắn diệt huyết hồn tộc, luyện hóa thương giới, trở lại hỗn độn đại thế giới. Hắn có thể nói thiên thương giới đã bị huyết hồn tộc hiến tế. Như vậy, Hạo Thiên nhất định phải làm hai việc. Chuyện thứ nhất, huyết hồn tộc không thể thật sự hiến tế thiên thương giới, nhất định phải tồn tại ở thiên thương giới, bằng không Hạo Thiên cũng không lấy được bất cứ thứ gì. Chuyện thứ hai, Hạo Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp đi tới thiên thương giới, bất kể là tiêu diệt huyết hồn tộc hay là luyện hóa thiên thương giới, đều chỉ có hắn xuất mã mới có thể làm được. Cho nên, hạo kiếp này ta không chỉ cần đối mặt với huyết hồn tộc, thứ ta thật sự phải đối mặt là Hạo Thiên, uy hiếp của Hạo Thiên còn lớn hơn huyết hồn tộc rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phàm đã có quyết định, hắn nhất định phải đoạn tuyệt tất cả khả năng Hạo Thiên có thể đi tới thiên thương giới. Cửu u hồn lôi phun trào, dưới sự hỗ trợ của huyết tế đại trận lập tức bao phủ toàn bộ 600 ức tu sĩ. Chuyện gì xảy ra, sấm chớp này, 600 triệu tu sĩ khôi phục tỉnh táo lập tức bắt đầu kinh hoàng. Là cửu u hồn lôi, sau khi bị sét này đánh trúng, ta sẽ biến thành đạo linh không chết không thôi, không còn linh trí. Đạo linh của tinh triều. Lập tức, 600 ức tu sĩ đồng thời ầm ầm, nơi này không thiếu người kiến thức rộng. Chói long cong, khóa xiềng xích bị kéo căng lên, 600 triệu tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng dưới sức mạnh phong ấn, bọn hắn căn bản không có chỗ để trốn. Đây là tàn sát đối với chủng tộc của bản thân. Đám người Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong, Nhiếp Kinh Thiên đều không nhịn được thống khổ nhắm hai mắt lại. Diệp Phàm giơ tay phải lên, lôi vân hội tụ, hóa thành lôi đình ngập trời. tại sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Một giọng nói vang lên, 600 triệu tu sĩ đều phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phàm, nhìn về phía các tu sĩ đang vây quanh. Chúng ta không phải nhân tộc, không phải thần thú sao? Nếu các ngươi tưởng chúng ta là huyết hồn tộc, có thể giết chúng ta thì cứ việc giết chúng ta là được, chúng ta không phải phản đồ, chúng ta có lựa chọn sao? Khôi phục chúng ta thành tộc nhân, lại muốn tàn sát chúng ta, tại sao phải như vậy? Một câu tiếp theo chất vấn, khiến cho vô số tu sĩ hai tộc cúi đầu. Vì sao lại vung dao mổ về phía tộc nhân của mình? Diệp Phàm nhìn mọi người, tay phải của hắn một mực chưa từng rơi xuống, sấm sét trên trời vẫn chưa từng rơi xuống. Thật có lỗi, ta cũng không có lựa chọn. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo tay phải mạnh mẽ vung xuống, sự xuất hiện đột ngột, mấy bóng người bay tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Hoàng, Mạc Viễn không nhịn được nói, chúng ta không thể như vậy, bọn họ là tộc nhân của chúng ta, trong đó còn có tu sĩ say giấc vô số năm, những tu sĩ kia vốn nên ngủ dưới lòng đất, bọn họ cũng từng lưu lại vô số truyền thừa, bọn họ đã từng thủ vệ tộc nhân trong cuộc chiến nhân linh. Nếu nói nơi này có phản đồ, vậy những tu sĩ chết ở chiến trường nhân linh kia đâu, bọn họ không phải phản đồ. Độc Cô Lâm Phong cũng không nhịn được nói, mời Diệp Hoàng nghĩ lại, Long Tôn quỳ một chân xuống đất, trong đám người này có cha ông ta. Xin Diệp Hoàng nghĩ lại, vô số tu sĩ quỳ xuống, đông nghịt, trong mắt mỗi tu sĩ đều mang theo chút hy vọng. Dù nhiều tu sĩ như vậy cũng không tán thành cách làm của Diệp Phàm, nhưng tất cả mọi người đều là thỉnh cầu, không một ai bất kính, đây là sức thống trị của Diệp Phàm. Lộp cộp, từng đám tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, trên trời dưới đất, người tiếp theo cầu xin chỉ có Thiên Đế Môn cùng với số ít người ủng hộ Diệp Phàm đứng tại chỗ. Tay của Diệp Phàm cuối cùng là dừng ở giữa không trung, sấm sét trên trời cũng chưa từng đánh xuống. Toàn bộ Thiên Đế Nguyễn Cung, trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Vô số tu sĩ nhìn bóng dáng Diệp Phàm, không biết vì sao, bọn họ phát hiện Diệp Phàm như chỉ trong chớp mắt hắn đã già đi không ít, cô đơn và cô độc. Diệp Phàm run rẩy, đột ngột, một bàn tay ngọc nắm lấy tay trái của Diệp Phàm, nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp. Các ngươi đủ rồi đấy, một tiếng quát vang lên, Hà Thanh Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phàm, ai cũng không muốn giết bọn họ, ai cũng muốn bọn họ sống sót, nhưng... Các ngươi đừng quên kẻ địch mà chúng ta đang đối mặt là như thế nào. Chúng ta có thắng không? Không, chúng ta căn bản không có khả năng thắng. Cho dù phu quân ta tính toán nhiều như vậy, chúng ta vẫn chưa từng thắng trận như trước. Hắn đã nói, nơi này có người là tín đồ của Hạo Thiên Thánh Chủ. Các ngươi biết cái gì là Thánh Chủ không? Nhiều người như vậy bức bách phu quân ta có lỗi gì? Ông ấy vì cứu thiên hạ, hiến tế tu sĩ vạn tộc, tội nghiệt của một chủng tộc đủ để cho một tu sĩ bình thường bị thiên đạo gạt bỏ. Phu quân ta hiến tế ngàn vạn chủng tộc. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi ngoại trừ bức bách phu quân ta, các ngươi còn làm cái gì? Hà Thanh Tuyết vừa nói, vừa nước mắt vừa rơi, mạng của bọn họ là mạng của phu quân ta không phải là mạng sao? Các ngươi biết khi ta thấy tu sĩ dị tộc bị hiến tế, khi các ngươi thấy ánh dạng đông thắng lợi, ta, thân là nữ nhân của hắn, ta sẽ đau đớn đến mức nào không? Phu quân ta không nợ các ngươi, dựa vào cái gì mà bảo một mình ông ta chịu đựng? Dựa vào đâu mà các ngươi còn yêu cầu ông ta làm cái này làm cái kia? Thế giới này có thứ gì tốt cứu? Các ngươi để cho bọn chúng sống, vậy hãy để cho bọn chúng sống. Nói xong, Hà Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, phu quân, chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi thiên thương giới, tiến về phía vũ trụ minh mông, phi thăng đại thế giới hỗn độn. Tử sống của thiên thương giới đâu có liên quan gì tới chúng ta, năng lực của bọn họ cao như vậy, cứ để hắn tự cứu là được, ta không muốn ngươi đau đớn đến vậy. Thậm chí ta còn không biết làm sao để tưởng tượng ngươi phi thăng, sắp sửa gặp phải kiếp nạn. 3284, Thanh Tuyết, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo chậm rãi lắc đầu. Hà Thanh Tuyết nắm chặt tay trái của Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau khổ. Bọn ta biết Diệp Hoàng trả giá rất nhiều, các ngươi biết cái gì, các ngươi cái gì cũng không biết, các ngươi căn bản không biết phu quân của ta đang gánh vác cái gì, 600 triệu người này, hắn bảo các ngươi bất luận kẻ nào động thủ giết hắn sao. Các ngươi biết 600 ước là tội nghiệt thế nào sao? Hắn là vì để mình sống tốt hơn sao? Hay là nói, đưa 600 ước tu sĩ này biến thành đạo linh, hắn có thể đạt được cơ duyên nghịch thiên sao? Các ngươi chỉ biết chỉ trích, mấy trăm triệu người đồng thời quỳ xuống đất, các ngươi đang sỉ nhục phu quân của ta, các ngươi đang trả đạp phu quân của ta, làm tất cả những gì cho các ngươi? Đây là thỉnh cầu sao? Là bức bách, là bức ép vô hình, chim chóc bay hết, lương cung, thỏ khôn chết, hạo kiếp còn chưa qua. Thiên hạ còn chưa yên ổn, các ngươi đã gấp rút bức bách phu quân của ta sao? Hà Thanh Tuyết đi đến trước mặt Diệp Phàm, nàng nhìn chằm chằm vào đám người Mạc Viễn. Thái Thượng Nguyệt không có ở đây, ảnh hưởng theo. Lạc Tố Tố, Hàn Lạc Phi Thăng, Tô Trọng chỉ biết giết người, nơi này chỉ có nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, nàng không đứng ra vì Diệp Phàm, ai có thể đứng ra? Tu sĩ Thiên Đế môn không tự chủ được bay đến phía sau Diệp Phàm, lấy đám người Tô Trọng, Ngụy Vô Dương cầm đầu, Lôi Xung nhìn mọi thứ trước mắt, thở dài một hơi, cũng bay đến sau lưng Diệp Phàm. Lôi sư huynh, Mạc Viễn không nhịn được nói, Mạc sư đệ, ta biết ngươi cũng không phải là qua sông dỡ cầu, cũng biết ngươi vẫn ủng hộ chủ thượng như trước, ngươi chỉ là không cách nào tiếp nhận bậc cha chú của mình, còn có không ít người từng ở trong cuộc chiến nhân linh, vì bảo hộ tộc nhân chết đi tu sĩ biến thành đạo linh. Nhưng mà, hắn là hoàng của bọn ta, tất cả những gì hắn làm đều là vì hai tộc. Sau cuộc chiến nhân linh, huyết chủ cũng đã tồn tại, những tu sĩ chết đi trong cuộc chiến nhân linh năm đó đều bị lực lượng đỏ tươi xâm nhiễm, ngủ say trong vô tận năm tháng, hôm nay đã trở thành huyết hồn tộc. Trong số bọn họ, có phải là người bị Hạo Thiên khống chế hay không, chúng ta cũng không biết. Nơi này có phụ bối của các ngươi, cũng có nhân vật truyền kỳ của thiên thương giới, tâm tình của các ngươi, ta có thể lý giải. Thế nhưng, bọn họ vốn là người đã chết vô tận năm tháng, chúng ta không biết sau khi bọn họ chết, bên trong hồn phách có bị động tay động chân hay không, kẻ địch của chúng ta chính là Thánh Chủ, ta tin tưởng chủ thượng làm như thế, có đạo lý của người. Lôi Xung nói, ngay cả Lôi Trùng cũng nói như vậy, trong thời gian ngắn, tu sĩ hai tộc đưa mắt nhìn nhau. Phụ Hoàng, năm đó ở Thiên Phạt Phong, Diệp Sư Huynh đã từng bỏ qua tính mạng của ngàn vạn tộc nhân, ta cũng từng cảm thấy Diệp Sư Huynh vô tình. Nhưng khi chữa trị thiên thương giới, ta mới biết được Diệp Sư Huynh yên lặng lưng đeo bao nhiêu, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn không thể nói cho bất cứ ai, bởi vì bất luận là ai cũng đều có thể bị huyết chủ bắt lấy siêu hồn. Từ thời khắc đó ta đã biết, tất cả những gì Diệp Sư Huynh làm đều là vì hai tộc, chúng ta có thể không hiểu hắn, nhưng chúng ta nhất định phải ủng hộ hắn. Long Linh đứng sau lưng Diệp Phàm, nhìn Long Tôn nói. Cha, đừng có ép Diệp Sư Huynh nữa, cả đời con đều quật khởi vì nhân tộc. Con biết sự coi trọng của cha đối với tộc nhân, nhưng mà lần này Diệp Sư Huynh làm rất đúng. Tôn trọng tộc nhân sẽ khiến tộc nhân thực sự tiếp tục kéo dài, cho dù là làm ra một trận tàn sát này. Diệp Sư Huynh thống khổ hơn các ngươi, chỉ là bởi vì huynh ấy đứng ở vị trí này, cho nên huynh ấy không thể không đưa ra lựa chọn như vậy. Giống như Diệp Sư Huynh đã nói, hắn không còn lựa chọn nào khác. Mạc Khuynh Nhan cũng nói với Mạc Viễn, những thiên kiêu trẻ tuổi khác cũng dồn dập bay về phía sau Diệp Phàm. Bản chất của người trẻ tuổi khác với tư tưởng thế hệ trước. Thật ra chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ ai tốt cái nào cái đó không tốt, biến những người này thành đạo linh, 600 ức đạo linh bất tử bất diệt tiến vào chiến trường, chiến dịch đằng sau, tu sĩ hai tộc sẽ ít chết bao nhiêu người. Nhưng nếu 600 triệu người này còn là huyết hồn tộc, biến thành đạo linh sẽ thay đổi, hết lần này tới lần khác những người này đều được Diệp Phàm cứu về, biến thành người bình thường. Vậy thì hoàn toàn khác, bởi vì bọn họ đều là người sống sờ sờ. Bọn họ còn là tộc nhân của mình, trong bọn họ còn có không ít nhân vật anh hùng là vì hai tộc hưng suy mà chết. Hết lần này tới lần khác huyết hồn tộc không cách nào biến thành đạo linh, Diệp Phàm lại nhất định phải đưa bọn họ trở về tu sĩ hai tộc, đây chính là tuần hoàn tử giới. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể khiến tất cả tu sĩ trước mắt dẫn theo hướng Bắc Diệu Tinh Hà, không để cho bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt này. Nhưng chuyện này chỉ có thể lừa được nhất thời, chờ đến lúc chiến đấu, 600 triệu đạo linh xuất hiện trên chiến trường. Sĩ khí của hai tộc sẽ sụp đổ trong nháy mắt, đến lúc đó, ngược lại sẽ trở thành tai nạn. Cho nên, Diệp Phàm thật sự không còn lựa chọn nào khác. Hà Thanh Tuyết nói không dễ nghe nhưng cũng tương tự, rất nhiều tu sĩ bị Hà Thanh Tuyết nói cho không biết xấu hổ. Đúng vậy, Diệp Hoàng đã trả giá nhiều như vậy, hiến tế tu sĩ vạn tộc, ngày Diệp Hoàng phi thăng, chính là ngày sinh tử đạo tiêu, cái này hầu như đã là định số. Nhưng tất cả những gì Diệp Hoàng làm, chẳng lẽ có người ghi nhớ ư? Lúc này, Diệp Hoàng vì an nguy của thiên thương giới, muốn giết 600 triệu người từ huyết hồn tộc biến lại thành trang phục, bọn họ lại ngăn cản, đây cũng không phải bất kính với Diệp Phàm. Một tu sĩ đứng lên, hai người, 100, 1 vạn, 100 triệu, mấy trăm triệu. Trong khoảnh khắc bọn họ đứng thẳng dậy, đại biểu cho việc bọn họ không còn ngăn cản Diệp Phàm, một buổi nói chuyện của Hà Thanh Tuyết đã khiến rất nhiều người tỉnh táo. Đám người Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong cũng nhao nhao đứng lên, bọn hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó lại bay đến sau lưng Diệp Phàm. Bọn họ chỉ có thể biểu đạt quan điểm của mình, nhưng bọn họ không thể ngăn cản Diệp Phàm, bọn họ có thân phận cực cao trong hai tộc, bọn họ tuyệt đối không thể biểu hiện một dấu hiệu tách rời với Diệp Phàm. Khi tất cả mọi người đứng lên, 600 ức tu sĩ bị xiềng xích khóa bắt đầu hoảng loạn. Diệp Phàm nắm ngọc thủ của Hà Thanh Tuyết, hai mắt ôn hòa nhìn dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, tràn đầy nhu tình. Hà Thanh Tuyết cũng nhìn qua Diệp Phàm đầy thâm tình, nàng sẽ không để những người này khi dễ phu quân. Nam nhân như nàng phải có lòng dạ, nhưng nàng là nữ nhân, nàng mặc kệ mấy thứ linh tinh kia. Gật gật đầu với Tô Trọng, lúc này tay phải của Tô Trọng vung lên, trong 600 ức này, gần 60 ức tu sĩ bay ra, những tu sĩ này đều là ở thời điểm vây công Thiên Đế Xương mà chết trận biến thành huyết hồn tộc. Diệp Phàm có thể khẳng định 60 ức tu sĩ này tuyệt đối không thể trở thành tín đồ của Hạo Thiên Thánh Chủ. Tiếp theo, Diệp Phàm nhẹ nhàng vung tay phải lên, cửu u hồn lôi đầy trời lập tức rơi xuống, tựa như tận thế mênh mông cuồn cuộn vô biên. Lập tức, tu sĩ phong ấn phía trên xiềng xích bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không ít tu sĩ điên cuồng cười to, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, chúng ta lúc còn sống chết trận vì tộc nhân, sau khi chết sống lại phải chết dưới dao mổ của tộc nhân. Đây là bọn ta từng chờ tộc nhân bảo vệ sao? Vì sinh tồn, các ngươi liền đối xử như thế với tộc nhân, cầu thả mà sống trộm cắp như vậy, các ngươi có an tâm sống không? Ta đợi ở phía dưới chờ các ngươi diệt sạch, nhân tộc như vậy, không có tư cách kéo dài. Lôi đình rơi xuống, đem thanh âm chửi rủa che giấu. 3285, thực lực bị phong ấn, 504 tỷ tu sĩ căn bản vô lực chống lại cửu u hồn lôi. Trong ánh mắt không đành lòng của chúng tu sĩ hai tộc, khoảng 540 ức tu sĩ lại biến thành đạo linh. Oán niệm cường đại khiến bầu trời hoàn toàn trở nên tối, lôi vân tụ lại, đây không phải cửu u hồn lôi do Diệp Phàm biến ảo thành. Đây là đại tội nghiệt dẫn phát thiên đạo phạt lôi, một đạo lôi đình hung hăng đánh xuống, nháy mắt bổ lên trên người Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm có thực lực nghịch thiên, cũng chưa kịp tránh né. Oanh, đòn tấn công mạnh mẽ trực tiếp đánh Diệp Phàm từ trên trời rơi xuống, lúc này Hà Thanh Tuyết muốn ngăn cản thân thể Diệp Phàm rơi xuống. Lôi đình diễn sinh ngay lập tức khiến Hà Thanh Tuyết bị trọng thương. Đây là thần lôi tội nghiệt của 540 tỷ tu sĩ, tội nghiệt hiến tế vạn tộc đều nằm trong đó. Leng keng leng keng leng keng, từng bóng người bay tới bên dưới Diệp Phàm, đánh ra thần lực nâng bàn tay Diệp Phàm lên. Sấm sét diễn sinh không ngừng, từng tu sĩ bị sấm sét làm trọng thương. Nhưng người tiếp được Diệp Phàm càng lúc càng nhiều, Mạc Viễn, Lôi Trùng, Nhiếp Kinh Thiên, Long Linh, Mạc Khuynh Nhan vân vân. Rốt cục vô số thần lực huyễn hóa ra từng bàn tay nối tiếp nhau ngăn cản Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, sấm sét kinh khủng bị vô số tu sĩ hợp lực triệt tiêu, nhưng không ai thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mỗi người đều là lo lắng nhìn Diệp Phàm. Trạng thái của Diệp Phàm rất kém, hắn chưa bao giờ thấy qua sấm sét mạnh mẽ như vậy, diệt đạo lôi tầng thứ cao hơn. Đây không phải lôi kiếp, đây chỉ là tội nghiệt của Diệp Phàm quá mức nặng nề, thiên đạo lưu lại một dấu hiệu trên người hắn mà thôi. Lúc này trên trán Diệp Phàm từng đạo lôi văn răng khắp nơi cực kỳ rõ ràng, mỗi một đạo lôi văn này đều mang theo tử khí cực kỳ nồng đậm. Một khi Diệp Phàm phi thăng, những lôi văn này sẽ dẫn động vô tận lôi đình, triệt để giết chết Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết bay đến bên cạnh Diệp Phàm, đôi mắt đẹp ướt át, trong mắt tràn đầy đau lòng, người khác đều vì Diệp Phàm giết chóc không nhanh, nhưng nàng chỉ đau lòng cho phu quân của mình. Cửu u hồn lôi trên bầu trời chậm rãi biến mất, 504 tỷ đạo linh lít nha lít nhít đang che kín toàn bộ vòng trời. Không hề có thần trí, hệt như một cái xác không hồn. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Hà Thanh Tuyết vỗ vỗ nàng, tiếp đó hắn cố nhịn thương thế, bay lên bầu trời hét to, "Chư vị, chuyện của đạo linh, bất kể chư vị có oán hận gì với ta hay không, Diệp Phàm ta đều mong chư vị đồng tâm hiệp lực vượt qua hạo kiếp rồi luận cái khác. 540 ức đạo linh này ta sẽ thông qua thiên đế giới đưa đến Bắc Diệu Tinh Hà. Tương tự, Bắc Diệu Tinh Hà cũng cần chư vị mau chóng trợ giúp. Bây giờ Ma Linh quân đoàn đã lùi cửa vào Ma Linh thần vực, bọn họ không được thiên đạo tặng thêm nữa, thực lực căn bản không phải đối thủ của nhân linh chi tộc. Trận tuyến Ma Linh tràn đầy nguy cơ, viện quân hai tộc nhất định phải tiến lên. Ngụy Vô Dương, chủ thượng, Ngụy Vô Dương chắp tay. Thời gian kế tiếp, quân đoàn hai tộc do ngươi phụ trách, ta xử lý xong chuyện đạo linh sẽ đuổi kịp các ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, nửa tháng, viện quân phải chạy tới Ma Linh thần vực. Diệp Phàm nói tiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giải quyết sinh linh bình thường của Bắc Diệu Tinh Hà, hai tộc chúng ta đã vượt qua nguy cơ tuyệt diệt mạnh nhất lần này. Thế nhưng, đối thủ của chúng ta không thể khinh thường, ta không biết dọc con đường này chúng ta còn có thể gặp được cái gì. Nếu như gặp phải tình huống đặc thù, Ngụy Vô Dương toàn quyền đại diện cho Diệp Phàm ta, chư vị hiểu chưa? Chúng ta minh bạch, chúng tu sĩ cùng kêu lên, gần ngàn tỷ tu sĩ âm thanh đồng bộ, đủ để rung sụp một dãy núi, cũng chính là thiên thương giới, dãy núi bình thường cũng là thần sơn. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo ra hiệu Ngụy Vô Dương có thể rời đi. Ngụy Vô Dương cung kính chắp tay với Diệp Phàm, tiếp theo bắt đầu hiệu lệnh các lãnh tụ quân đoàn. 10 tỷ tu sĩ, nếu toàn bộ thông qua truyền tống trận thì căn bản không kịp. Thanh Long quân đoàn do Độc Cô Lâm Phong phụ trách, tiến vào Thanh Long vực truyền tống trận, Chu Tước quân đoàn do Tô Trọng phụ trách, tiến về Chu Tước vực truyền tống trận. Lúc này Ngụy Vô Dương bắt đầu lên kế hoạch lộ tuyến, truyền tống trận của các thần vực ở Thiên Thương giới rất nhiều, từ lúc Diệp Phàm tiến vào Tinh Trạch, Hàn Thiên Trảm, Lý Thiên Diệu và thủ lĩnh của Tam Đại Phái Ngụy Vô Dương đã đồng tâm hiệp lực kiến truyền tống trận khắp nơi. Có thể nói, Nếu không có huyết hồn tộc, Diệp Phàm thật ra đã tương đương với việc lần lượt khống chế dị tộc, ma linh, nhân tộc và thần thú. Những truyền tống trận này thông suốt bốn phương tám hướng, truyền tống trận lớn nhất một lần chỉ có thể truyền tống 1 tỷ người. Nơi này có tới gần ngàn tỷ tu sĩ, nếu toàn bộ xuất phát từ một tuyến đường nào đó chạy tới ma linh thần vực thì chỉ cần nửa tháng là chắc chắn không đủ. Chẳng bao lâu sau, hàng ngàn tỷ người chia làm 8 quân đoàn cỡ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng về 8 phương hướng rời đi, chỗ của thiên đế nhanh chóng chỉ còn lại Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm và Thư Nguyệt. Hàn đạo hữu, ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành dị tộc hiến tế, sự tình tiên giới ta sẽ không so đo nữa. Chỉ là tin tưởng Hàn đạo hữu cũng có thể hiểu rõ một chuyện, dưới cái tổ bị lật này không có chứng lành, nếu thiên thương giới bị diệt sạch, người mang theo Thư Nguyệt cũng không có biện pháp sinh tồn. Cuối cùng ta đành trông cậy vào Hàn đạo hữu một chuyện. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, vấn đề cửu tiên tinh hà, ta sẽ giải quyết. Hàn Thiên Trảm nói thẳng, hắn biết rõ băn khoăn của Diệp Phàm. Trong cửu tiên tinh hà có ẩn giấu huyết hồn tộc hay không, Diệp Phàm không biết, hơn nữa trong cửu tiên tinh hà còn có hóa thân của nhiếp hồn hải mãng. Lần này tới ma linh thần vực, có thể nói Diệp Phàm đã điều động toàn bộ quân lực của thiên thương giới tới, thiên thương giới chỉ còn lại một số tiên nhân phàm nhân hoặc là thực lực nhỏ yếu. Dòng dõi của thần linh nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con cháu phàm nhân, nhưng sinh ra cũng không phải tiên nhân, cho nên thiên thương giới thật sự tồn tại phàm nhân. Một khi nhiếp hồn hải mãng tiến vào thiên thương giới tất nhiên sẽ từ từ xâm chiếm thiên thương giới. Đối với Diệp Phàm, đây là một chuyện đau đầu không thể nghi ngờ. Đa tạ, Diệp Phàm nghiêm túc chắp tay nói, hạo kiếp thiên thương giới, nếu như không có Hàn Thiên Trảm hỗ trợ, rất nhiều chuyện Diệp Phàm đều không thể tùy tiện hoàn thành. Cứ nói về chuyện hiến tế đi. Hắn nhất định phải thực hiện mưu kế đầy đủ, thậm chí cuối cùng không thể không hy sinh lượng lớn nhân tộc và thần thú mạnh mẽ phát động chiến dịch. Mặt khác, thời gian của Diệp Phàm cũng không đủ dùng, trừ phi hắn không tiến vào tinh trạch. Hàn Thiên Trảm suýt chút nữa hủy diệt tiên giới, Diệp Phàm vốn nên giết chết hắn triệt để, nhưng hạo kiếp thiên thương giới, không có Hàn Thiên Trảm sẽ không được thuận lợi như vậy. Diệp Phàm, đừng chết. Hàn Thiên Trảm kéo tay Thư Nguyệt, suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói. Tiếp theo, thần lực dưới chân hắn bắt đầu khởi động, mang theo Thư Nguyệt bay về phía cửu tiên tinh hà. Thư Nguyệt trước khi đi liếc nhìn Diệp Phàm một cái, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi. Rất nhanh, thân ảnh Hàn Thiên Trảm cùng Thư Nguyệt biến mất. Cửu tiên tinh hà có Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm cũng thở dài một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, cổng lớn thiên đế giới bắt đầu mở ra. Sau đó, đạo linh trước mắt bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì đạo linh đã bị Diệp Phàm khống chế, cho nên mỗi lần có thể chuyển di số lượng cao tới 1 tỷ, hơn nữa, đối với Diệp Phàm tiêu hao cực ít. 3286, chỉ có tử chiến, tiến vào thiên đế giới, tiêu hao chính là thánh nguyên của bản thể Diệp Phàm, từ bên ngoài hóa thân xuất hiện, tiêu hao chính là thánh nguyên ngoài thân hóa thân. Cho nên tiêu hao cấp thấp này mới là lý do để Diệp Phàm chuyển rời đạo linh. Muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến ở Bắc Diệu Tinh Hà, bản thể Diệp Phàm thông qua thiên đế giới để tiến về chỗ phân thân cũng là lựa chọn cực tốt. Một phân thân có thể ngăn chặn được mấy trăm ức sinh linh hoang đường, nếu bản thể của Diệp Phàm xuất hiện, cộng thêm 540 tỷ đạo linh, sinh linh oan uổng ít nhất phải hơn 1.000 ức tu sĩ mới có thể giữ vững được hạt châu màu đỏ tươi. Bởi vậy, áp lực chiến đấu ở cửa vào ma linh giới sẽ giảm đi rất nhiều, mặc dù tu sĩ hai tộc trên đường đi chậm hơn một tháng, nhưng ma linh chiến trường cũng không bị đánh bại. Nhưng Diệp Phàm không thể làm như vậy, bản thể hắn một khi đi tới Bắc Diệu Tinh Hà, nếu như thiên thương giới phát sinh biến cố, hắn không thể nào biết được, cũng không cách nào ứng phó. Sinh linh tiểu tụy tất nhiên sẽ phái trọng binh vây chặt Diệp Phàm, ngay cả truyền tin cho ngoại giới cũng không thể làm được. Như vậy, Diệp Phàm sẽ triệt để lâm vào bị động, không có biến cố, tự nhiên là chuyện tốt, đại cục đã định. Nếu phát sinh biến cố, rất có thể sẽ khiến tất cả tâm huyết của Diệp Phàm đổ xuống đầu mình. Cửa vào ma linh thần vực, chỗ sâu nhất của không gian phong bạo, thủy triều màu đen và huyết sắc thủy triều điên cuồng giằng co cùng một chỗ. Ma linh cố thủ tại cửa vào không gian, linh hồn như loài vật hoang vu thì không tiếc mạng mà công kích, toàn bộ lối vào không gian hoàn toàn biến thành cối xay thịt, thi thể chúng đã chết rơi xuống vô tận tinh không, tu sĩ sống sót cũng có kẻ bị đánh rơi vào vết nứt không gian. Bởi vì vốn dĩ là cửa vào không gian, mức độ ổn định không bằng tinh không, chiến đấu kịch liệt cực kỳ dễ dàng nhấc lên không gian phong bạo, cường đại của không gian phong bạo trong không gian không rộng lớn, giống như ác mộng. Nếu không có chiến trận chống đỡ, những cỗ không gian phong bạo này có thể tiếp nhận từng nhóm tu sĩ xoắn giết hai bên. Nhưng mà chiến trận cũng không thể bảo hộ tất cả mọi người hoàn toàn, không ngừng có tu sĩ rơi vào trong vòng xoáy không gian. Đây tựa như là hoàn cảnh tận thế, dõi mắt nhìn tới đâu cũng là sát cơ ngập tràn tầng đứt không gian, nếu đổi lại là trước kia thì đời này không có tu sĩ nào dám chiến đấu ở đây. nhưng ma linh không cách nào lùi lại, phía sau bọn chúng chính là ma linh thần vực, chính là nhà của bọn chúng. Ma linh thần vực và cửa vào tinh hà của Bắc Diệu đã là sân chiến đấu nhỏ nhất. Lui một bước, tiến vào ma linh thần vực thì sinh linh bình thường sẽ liên tục tràn vào bên trong. Mà một khi bước lên ma linh thần vực, những nơi bọn họ đi qua sẽ hiến tế tất cả tồn tại có sinh mệnh, đồng thời dựa vào đó điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó, chiến đấu sẽ càng khó đánh. Đây là chiến trường mà bọn họ không thể lui lại, đây là chiến trường mà tất cả ma linh nhất định phải bảo vệ. Bởi vì chiến trường thu nhỏ, nên không cách nào duy trì 2.000 tỷ người đồng thời khai chiến, nên ma linh cũng có cơ hội thở dốc. Hơn 400 ức tu sĩ đang chiến đấu ở lối vào thông đạo, hơn 400 ức tu sĩ đang tĩnh dưỡng ở ma linh thần vực. Tu sĩ thánh thánh phía trước tiêu hao ma lực quá lớn, tu sĩ phía sau sẽ tiếp nhận bọn họ. Tương tự, tu sĩ chiến trường phía trước một khi tử thương quá nhiều, tu sĩ phía sau cũng sẽ bổ sung lỗ hổng cho bọn họ. Mục đích của ma linh không phải giết người, mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là giữ vững cửa vào, tận lực giảm bớt tử thương, chờ đợi viện quân của hai tộc. Thời khắc này, tất cả ma linh đều đặt lòng tin với Diệp Phàm báo lên cao nhất, bọn họ tin tưởng mình chưa từng bị vứt bỏ. Nửa tháng, vô số ma linh vẫn lạc tại cửa vào không gian, mắt thường có thể thấy được vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút tu sĩ vừa mới đi lên đã bị không gian đứt gãy chém giết. Sinh linh vù vù cũng không ngu ngốc, sau khi bọn hắn phát hiện không gian pháp tắc nơi này không ổn định, liền đem trọng điểm công kích biến thành không gian trước mắt, bọn hắn điên cuồng chế tạo không gian phong bạo. Bên trong không gian phong bạo, rất nhiều ma linh chết đi, sinh linh hung ác cũng tử thương thảm trọng. Nhưng toàn bộ Bắc Diệu tinh hà, linh nguyên vô cùng khổng lồ không ngừng sống lại từ trong lõi của màu máu tươi, sau khi bọn chúng sống lại sẽ tham dự vây công Diệp Phàm, mà quân đoàn màu đỏ tươi ở gần ma linh thần vực sẽ lần lượt đi tới lối vào ma linh thần vực. Đây là một trận chiến tiêu hao, sinh linh như cá nhân có thể tiêu hao rất nhiều, sau khi bọn họ chết có thể liên tục sống lại, mà năng lượng của hạt nhân màu đỏ tươi cũng đủ duy trì cho bọn họ phục sinh mấy trăm lần. Ma linh không trả thù được, ma linh chết đi thì sẽ chết thật, ánh dạng đông thắng lợi ở trên người viện quân của hai tộc, nếu viện quân không tới được thì ma linh chỉ có thể hủy diệt. Lý sư huynh, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta tử thương quá thảm trọng, không gian vòng xoáy nơi này đã nhiều đến không còn cách nào sinh tồn, lui vào ma linh thần vực đi. Tử Hằng Thiên không nhịn được nói, đám tu sĩ chung quanh vừa mới phủ kín vùng không gian này, sau một khắc có gần 1 tỷ tu sĩ bị vòng xoáy không gian xoắn giết. Đây đã không còn là chiến tranh nữa, đây rõ ràng là tìm đường chết. Nơi này căn bản không cách nào làm chiến trường. Tử sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta chống đỡ được 1 tháng, hiện tại mới qua nửa tháng, chúng ta làm sao có thể lui? Chỉ cần chúng ta lui lại lần này, sinh linh bình thường sẽ mở cửa chính của ma linh thần vực. Lý Thiên Diệu lắc đầu nói. Đương nhiên ta biết, nhưng chỉ cần chúng ta tạo thành vòng vây ở ma linh thần vực, từ lối vào ma linh thần vực sẽ bị huyết hồn tộc bao vây chặt chẽ, không để cho bọn chúng xông ra ngoài, cũng có thể chống đỡ được 1 tháng. Tử Hằng Thiên không nhịn được nói, tử sư đệ, cửa vào thông đạo này, một lần có thể có 100 tỷ tu sĩ tiến vào ma linh thần vực, đối phương có 100 tỷ, chúng ta chỉ còn lại hơn 800 tỷ đồng đội, chúng ta lấy gì để bao vây bọn họ đây? Lý Thiên Diệu lắc đầu nói, ta cũng biết tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta không còn đường lui. Tử Hằng Thiên hơi sững sờ, hai mắt chăm chú nhìn tu sĩ không ngừng chết đi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, đây đều là tộc nhân của bọn họ đấy. Báo, nói, 9 tỷ tu sĩ Nhật Diệu quân đoàn, chỉ còn lại không tới 1 tỷ, đã không thể hình thành chiến trận nữa. Bảo bọn họ chặn ở phía đông cửa vào, Lý Thiên Diệu nói thẳng, tuân mệnh, người tới rời khỏi, lối vào gần phía đông, đã hoàn toàn bị vòng xoáy không gian bao phủ, mảnh chiến trường này cũng là điểm đột phá chủ yếu của sinh linh vô danh. Bọn hắn hoàn toàn dùng mạng lấp vào vùng không gian vòng xoáy này, người sống xông vào ma linh thần vực. Ma linh hoặc là buông tha chiến trường ở khu vực này, mặc kệ một bộ phận sinh linh oan uổng tiến vào ma linh thần vực, hoặc là sẽ lấy mạng đi lấp. Ai cũng biết đi phía đông chắc chắn phải chết, Lý Sư Huynh, bọn họ đã tận lực, vô tội. Tử Hằng Thiên không nhịn được nói, vô số ma linh lẳng lặng đứng ở ma linh thần vực, nhìn Lý Thiên Diệu. Ta chưa bao giờ nói bọn họ có tội, bọn họ không chỉ không có tội. Bọn họ còn là anh hùng của ma linh. Tuy nhiên, chỉ có bọn họ mới bù đắp được. Kết hợp chiến trận cần thời gian dài mài hợp, 1 tỷ người bọn họ đã không cách nào tạo thành chiến trận cỡ lớn, cũng không cách nào gia nhập quân đoàn khác, trong khoảng thời gian ngắn dung nhập vào trong chiến trận khác. Mà trước mắt là chiến trường mấy trăm ức, tu sĩ không cách nào tạo thành chiến trận tiến vào trong đó, ngay cả một mảnh bọt nước cũng không thể kích thích. Cho nên, bọn họ là thích hợp nhất đi tới nhập khẩu phương Đông. Nơi đó nhất định phải có người ngăn chặn. Lý Thiên Diệu lắc đầu nhạt giọng nói, sau đó xoay người nhìn về vô số ma linh phía sau, thánh lực vận chuyển, thanh âm cực kỳ hùng vĩ, chư vị đồng liêu, phía sau chúng ta chính là địa phương chúng ta sống vô tận năm tháng. Tu sĩ thiên thương giới cho rằng bọn ta là ngoại lai giả, nhưng người ngoại lai là tổ tông của bọn ta. Hầu hết người chúng ta từ khi sinh ra đã ở Ma Linh Thần Vực rồi. Ở phía sau chúng ta còn có vô số phàm nhân, tiên nhân, bọn họ không có năng lực bước vào chiến trường của thần linh thế nhưng bọn họ cũng là tay chân của chúng ta. Bọn ta mà lui, bọn hắn sẽ bị suy diệt chi linh hiến tế, bọn hắn sẽ bị tàn sát. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể, tử chiến. Lý Thiên Diệu đột nhiên phất tay, vô số ma linh đồng thời lấy ra vũ khí, tiếng kiếm minh, đao mang kèm theo đó là vô số ma linh gào thét tử chiến. Tử chiến, tử chiến, 3287, bình phục không gian phong bạo, ma linh cứ từng đợt ngã xuống, từng đợt nối tiếp nhau xông lên, số người trên chiến trường chưa bao giờ giảm, nhưng tu sĩ nghỉ ngơi tại Ma Linh Thần Vực lại càng ngày càng ít. Lúc ban đầu, có 400 ức tu sĩ, chậm rãi, chỉ còn lại có 300 ức, 200 triệu, 100 triệu. Rất rõ ràng, số lượng tu sĩ Ma Linh Thần Vực bị giảm bớt, đại biểu cho số lượng tu sĩ vẫn lạc. Lý Thiên Diệu đã đi lên rất nhiều lần, đám người Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt lại càng bị thương không nhẹ. Chiến đấu đánh tới trình độ này, cũng chính là thần linh rồi, nếu là quân đội phàm nhân thì sĩ khí sớm đã giảm sút, bại trận mà chạy rồi. Oanh, một bóng người bị đánh bật lại từ lối vào, Đỗ Liêu hung hăng đâm vào trên mặt đất, cánh tay phải đứt gãy, cả người thê thảm vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng tu hành, lấy đan dược ra nuốt vào, rất nhanh ổn định thương thế, cánh tay phải chậm rãi giải ra. Một lúc lâu sau, Đỗ Liêu mở mắt ra, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. 20 ngày, chúng ta đã chết hết 300 triệu tu sĩ, vẫn còn 10 ngày nữa, e là khó mà sống tiếp được. Đỗ Liêu nhịn không được nói, Lý Thiên Diệu nắm chặt hai tay. Con người không ngừng lóe lên, nếu chúng ta không chống đỡ được, Ma Linh Thần Vực sẽ bị hủy. Chúng ta đã tận lực, không có thần hoàng thôn phệ đại trận, thánh lực của chúng ta khôi phục vốn đã biến thành một vấn đề, mà không gian nơi này yếu ớt như vậy, tất nhiên là tai họa ngầm thiên thương giới chữa trị. Đây là người nào cũng không ngờ tới, đại nhân thần hoàng cũng chưa từng ngờ tới. Hơn 1.000 ước đồng đội rời khỏi Ma Linh Thần Vực, hiện tại chỉ còn lại 500 triệu, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Tử Hằng Thiên lắc đầu thống khổ nói. Năm đó sinh linh oan uổng tiến đánh thánh ma giới 600 triệu, liền khiến cho ma chủ cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh phong ấn thánh ma giới. Mà bây giờ chúng ta mới có bao nhiêu người, làm sao đấu với 2.000 ức linh vật hoang đường. Mọi người nghe vậy rối rít cúi đầu, đây là một trận chiến đấu không thể nhìn thấy thắng lợi, Diệp Phàm yêu cầu bọn họ giữ vững thông đạo một tháng, nhưng là gần 20 ngày, bọn họ đã tử thương quá nửa. Phải biết rằng, theo số người tử vong gia tăng, thực lực của ma linh và huyết hồn tộc chênh lệch càng lúc càng lớn. Dẫn đến tốc độ thương vong phía sau càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng số người còn lại không cách nào ngăn chặn cửa vào này nữa. Đến lúc đó, sinh linh sẽ bắt đầu từ từng không gian đột phá tiến vào Ma Linh Thần Vực. Tiếp theo, linh mục còn sống tông tế ngay tại chỗ, điên cuồng tăng cường tu vi của mình, đồng thời nghĩ biện pháp ngưng tụ một hạt châu màu đỏ tươi gần lối vào Ma Linh Thần Vực. Trước mắt Ma Linh quân đoàn còn hơn 500 tỷ tu sĩ, khi số lượng giảm xuống còn 300 tỷ, bọn họ sẽ không còn cách nào ngăn cản chủng sinh linh nữa. Đến lúc đó, cho dù bọn họ chưa hoàn toàn diệt vong thì trận chiến này cũng đã thua rồi. Từ 50 tỷ quân số giảm xuống còn 200 tỷ, với tốc độ trước mắt thì chỉ cần 4 ngày. Mà Diệp Phàm yêu cầu bọn họ thủ vững một tháng, lúc này mới qua 20 ngày. Làm sao bây giờ? Việt Yêu Nguyệt có chút lo lắng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Lý Thiên Diệu. Mặc dù là ma tướng, thân phận của Diệp Giao ở đây cao nhất, nhưng dù sao Diệp Giao cũng còn quá trẻ. Lúc này nàng vẫn phải nhìn lựa chọn của Lý Thiên Diệu. Nhất định phải nghĩ cách giải quyết triệt để không gian phong bạo. Lý Thiên Diệu ngưng trọng nói, nhưng lời tiếp theo lại không nói ra. Giải quyết thì giải quyết thế nào? Trừ phi số lượng sinh linh hoang vu giảm mạnh, nếu không thì tốc độ ổn định không gian pháp tắc của bọn họ căn bản kém xa tốc độ chế tạo không gian phong bạo của đối phương. Phải thua sao? Lý Thiên Diệu nắm chặt hai tay, hai mắt nhìn về phía chiến trường ở lối vào phía xa. Đột ngột, Lý Thiên Diệu bắt đầu ngẩn người. Lý Sư Huynh, làm sao vậy? Bọn người Tử Hằng Thiên hơi nghi hoặc một chút nói. Số lượng tu sĩ viện trợ huyết hồn tộc đang giảm bớt. Lý Thiên Diệu nói với giọng khẳng định, mọi người nhao nhao nhìn về phía chiến trường, từng người hai mặt nhìn nhau, không khác biệt lắm so với lúc trước chứ. Nói thật, tinh không mênh mông như thế, sinh linh không lồ hầu như đều là lít nha lít nhít từ Bắc Diệu Tinh Hà tràn vào. Chết một nhóm thì sẽ có nhóm mới bổ sung. Số lượng sinh linh tiều tụy trợ giúp có giảm bớt hay không, bọn họ thật sự không cách nào xác định được. Cho dù là phán đoán của bọn họ đối với nhân số chiến đấu, cũng là do thủ lĩnh các đại quân đoàn thống kê nói cho bọn họ biết, thần thức bọn họ dù mạnh, cũng không có khả năng bao quát diện tích rộng lớn như thế, chứ đừng nói là những địa phương này đều bạo phát chiến đấu mãnh liệt. Không, thật sự giảm bớt. Lý Thiên Diệu lắc đầu, thần hoàng một mình hãm tại tỉnh Hà Bắc Diệu, ta vẫn luôn lo lắng cho an nguy của thần hoàng. Cho nên ta cực kỳ coi trọng sinh linh còn con trợ giúp, có thời gian ta đều đang quan sát số lượng sinh linh còn con. Ta có thể xác định, số lượng sinh linh chuyên trợ giúp với tốc độ ổn định giảm bớt, chỗ thần hoàng đó tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Lý Thiên Diệu nói xong, trong đôi mắt tuyệt vọng lộ ra một tia sáng mong chờ. Chư vị, chắc chắn là thần hoàng biết hiểm cảnh của chúng ta, cố gắng trợ giúp chúng ta. Lý Thiên Diệu nhanh chóng đi đến chiến trường, giọng nói càng ngày càng lớn, tu sĩ chi viện của sinh linh oan uổng đang nhanh chóng giảm bớt, là thần hoàng, nhất định là thần hoàng nghĩ biện pháp kiềm chế số lượng lớn linh hồn tài nguyên. Chư vị đồng đội, ráng chịu đựng, tin tưởng thần hoàng, tin tưởng viện quân hai tộc sẽ đến giúp chúng ta. Bầu không khí tuyệt vọng bắt đầu trở nên vi diệu vì Lý Thiên Diệu nói vài câu, không ít tu sĩ dường như cảm nhận được thánh lực thiếu thốn xuất hiện không ít. Quân đoàn ma thần toàn lực ổn định không gian phong bạo, địch nhân sẽ càng ngày càng ít, bọn họ sẽ không còn sức để tiếp tục chế tạo không gian phong bạo nữa. Lý Thiên Diệu hét to, lúc này, mấy chục vạn tu sĩ từ chiến trường lui ra, tu sĩ tĩnh dưỡng bên trong ma linh thần vực bay lên bổ khuyết chỗ trống. Tu sĩ lui ra không ngừng đánh ra thánh lực tan vào trong chiến trường, không gian đứt gãy không ngừng được chữa trị. Tầng nứt không gian nơi này vốn là huyết hồn tộc cứng rắn tạo ra, cho nên việc chữa trị có không gian trật tự trợ giúp cũng không khó khăn. Số lượng huyết hồn tộc lúc trước quá nhiều, tốc độ không gian đứt gãy đánh ra cũng quá nhanh, Lý Thiên Diệu không nghĩ tới việc chữa trị không gian phong bạo. Nhưng hiện tại, hắn tin rằng Bắc Diệu Tinh Hà đã phát sinh biến cố, vì giảm phần tử thương sau đó, hắn lập tức đưa ra quyết định này. Lý Sư Huynh, cái này, thái võ này gãy rồi đi. Tử Hằng Thiên không nhịn được nói, cho dù bên phía thần hoàng xảy ra biến cố, nhưng cuối cùng thần hoàng vẫn là một người, ông ta có thể ngăn cản số lượng sinh linh bình thường dù sao cũng không thể vượt qua nghìn tỷ. Quân đoàn ma thần đã chiến đấu một trận thật dài, nếu lúc này không nghỉ ngơi, chờ quân đoàn phía trước chống đỡ không nổi, quân đoàn ma thần căn bản không có đủ thánh lực để chống đỡ. Ta tin tưởng thần hoàng đại nhân, Lý Thiên Diệu nghiêm túc nói. Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt sẽ không phản đối quyết định của Lý Thiên Diệu. Lý Thiên Diệu cũng là một trong những ma tướng, cho dù Tử Hằng Thiên cảm thấy cách làm của Lý Thiên Diệu quá cầu thả, hắn cũng không có năng lực phản đối. Lúc này, quân đoàn ma thần bắt đầu toàn lực ổn định không gian phong bạo. 3288, sinh, thời gian trôi qua, ngày đầu tiên, tất cả ma linh đều trong tâm kinh hồn bạt vía, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, nếu suy đoán của Lý Thiên Diệu sai, chờ khi thánh lực của bọn chúng hao hết, đó chính là ngày chết của bọn chúng. Lượng lớn tu sĩ chết đi, Lý Thiên Diệu chịu áp lực cực lớn, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một chút về Diệp Phàm. Không đến cấp bậc đó, người vĩnh viễn không cách nào có được loại áp lực này. Số lượng không gian phong bạo đang giảm bớt, một giọng nói kích động vang lên, vô số tu sĩ đồng thời chú ý tới không gian phong bạo bên cạnh mình. Tiếp theo, hai mắt mỗi ma linh đều trở nên vô cùng sáng ngời. Ma tướng đại nhân nói không sai, thần hoàng ngăn cản cho chúng ta càng nhiều sinh linh mang ý nghĩa mục hơn nữa. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhất thời, ma linh chiến đấu càng thêm điên cuồng, lúc trước bọn họ đều dốc hết sức phòng thủ, tận lực bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng bây giờ hầu như tất cả ma linh đều dùng thánh ma lực trên phương diện công kích. Bị đối phương đánh lâu như vậy, mỗi người đều nóng nảy, chớ nói chi là đông đảo thần linh. Trong lúc nhất thời, kèn lệnh phản công vang lên, ma linh giống như một con rồng phẫn nộ, gầm thét bao phủ sóng chiều màu đỏ tươi. Phong bạo không gian càng ngày càng ít, trợ giúp của sinh linh hoang vu cũng càng ngày càng ít, cán cân chiến đấu cũng bắt đầu nghiêng về một bên. Rất nhanh, những sinh linh bị công kích kia rơi vào hạ phong, bắt đầu bị ma linh chém giết. Bản thân bởi vì chiến tuyến quá dài, ít nhất cũng phải hơn trăm ngàn tỷ tu sĩ lục đục trên đường đi, cộng thêm hiện giờ Diệp Phàm và Đạo Linh đang đứng vững trong cuộc chiến đã gần 1.500 tỷ, nên số lượng sinh linh hoang vu trên chiến trường cũng giảm mạnh. So sánh với việc sau khi chết phải là sinh linh có nguồn gốc phục sinh màu đỏ tươi kia, sau khi Đạo Linh chết có thể trực tiếp sống lại tại chỗ, chỉ cần thần lực trên người Diệp Phàm theo kịp. Có Đạo Linh nhiều như vậy tham chiến, áp lực của Diệp Phàm tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tiêu hao thần lực so với trước ít đi rất nhiều, có thiên địa thông thần chèo chống, cộng thêm số lượng lớn cửu văn đan dược trên người hắn, Đạo Linh sống lại căn bản không nói chơi. Lúc này Bắc Diệu Tinh Hà, gần 400 ức Đạo Linh đang cuồn cuộn chảy vào trong thủy triều màu đỏ tươi, song phương tiến vào trạng thái liều mạng. Vì sao sinh linh oan uổng lại mạnh mẽ như vậy? Bởi vì chiến đấu vốn không quan tâm tới tử thương, hủy bỏ tất cả lực lượng phòng ngự, dùng vào công kích. Mà khi tu sĩ và sinh linh của những chủng tộc khác chiến đấu với quy thủy chi linh, nhất định phải giữ sức bảo vệ bản thân. Do đó, chiến đấu với khí thế đã thua, thực lực cũng không thể phát huy toàn bộ. Phàm nhân chiến đấu, ai không muốn sống cũng có thể có được không ít ưu thế, chớ nói chi là thần linh. Hiện giờ, chống lại sinh linh hoang vu này đều là kẻ liều mạng, không có bất cứ lực lượng phòng thủ nào, có muốn chết cũng phải cùng chết. Không có ưu thế này, năng lực chiến đấu của sinh linh cỏ hoang sẽ giảm xuống rất nhiều, thực lực trung bình của sinh linh cỏ hoang không bằng tu sĩ các tộc. Diệp Phàm không ngừng di chuyển đạo linh từ thiên đế giới ra, số lượng đạo linh càng ngày càng nhiều, sinh linh khổng lồ không thể không phái đại quân vây chặt Diệp Phàm và số lượng lớn đạo linh. Số lượng đạo linh tăng lên liên tục, 400 tỷ, 500 triệu, 540 tỷ. Khoảnh khắc tất cả đạo linh chuyển rời hết, Diệp Phàm cũng bắt đầu ra tay. Quần chúng phong vân đang tĩnh dưỡng trong thiên đế giới bay ra khỏi trạng thái đỉnh phong, thiên cương thiên thần trận bao phủ. Diệp Phàm thúc ngựa dẫn đầu, hai bức tranh sau lưng xuất hiện, một bức tranh trong tay cầm Long Hoàng Cung, một bức tượng khác xuất hiện huyền kỳ hỗn độn giới. Hóa thân ngoài của Diệp Phàm nắm chặt Phục Hồng Kiếm, trên trán hắn xuất hiện khắc thiên đế. Hai mắt sinh linh còn con kia nhìn chằm chằm vào trán Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này, khi hắn muốn vận chuyển hạt nhân màu đỏ tươi, trên trán của Diệp Phàm sẽ xuất hiện loại ấn ký này. Về sau, kiếm khí của Diệp Phàm sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Trong đó có một lần thiếu chút nữa chém lên hạt nhân màu đỏ tươi, điều này cũng làm cho sinh linh chủ kỳ vu bỏ đi ý nghĩ chuyển di hạt hạch màu đỏ tươi. Thật sự không ngờ một kiếm kia lại khiến thánh nguyên của Diệp Phàm không thể khôi phục lại, khổ nỗi Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Trên phương diện đánh cờ tâm lý, hắn vẫn luôn lưu hành ra, chỉ cứng đối với một sinh linh bình thường không thể nhìn ra manh mối. Sinh linh chủ vu vu cũng biết Diệp Phàm tiến vào trạng thái này tất nhiên tiêu hao không ít thánh nguyên, vấn đề là hắn cũng không biết Diệp Phàm có thể kiên trì bao nhiêu lần, hắn không dám đánh cuộc lấy hạt nhân màu đỏ tươi. Thần Quan Sơn cuốn mở ra, Phục Hồng Kiếm bay lên, định ở phía trước Diệp Phàm, tiếp theo hai tay Diệp Phàm kết ấn. Nhân danh ta, triệu hoán linh hồn tiên nhân, vô cực, đạo cực, tán. Vương giả đang ngủ say nghe theo hiệu lệnh của ta, thức tỉnh đi. Hai tay mạnh mẽ vỗ vào nhau, tiếp theo, bốn đạo thần quan trực tiếp tránh thoát xiềng xích răng khắp nơi, từ hư ảo chuyển hóa thành thực chất. Giặc giặc giặc, quan tài đầu tiên được mở ra, tiếp theo đó, hồn lực vô tận hội tụ thành một thân ảnh lão giả, hai mắt lão giả chậm rãi mở ra, khí tức nửa bước thái hư trong nháy mắt bao phủ tất cả. Vô song thiên kích vung lên, lực lôi đình dày đặc phát ra từ người hắn, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành biển sét. Ma linh thần hoàng đời trước, thiên thần ngọc thức tỉnh. Giặc giặc giặc, âm thanh thứ hai vang lên, ngay sau đó là cỗ quan tài thứ hai, trong quan tài thần này xuất hiện một người nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Thần hoàng đời thứ tám, Tô Vị Ương Ương. Sau đó, tiếng động thứ ba vang lên, nắp quan tài thần mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra, trường kiếm nơi tay, kiếm khí rung động chín tầng mây. Thần hoàng đời thứ bảy, kiếm cửu tiêu. Ba phân nửa thái hư đồng thời xuất hiện, trực tiếp khiến cho sinh linh oan uổng trợn tròn mắt. Giặc giặc giặc, còn có, sắc mặt sinh linh oan uổng vô cùng tái nhợt, hai mắt hắn chăm chú nhìn quan tài thứ tư. Luồng khí tức này, đây là thái hư cảnh. Sinh linh chủ vu vu có chút hoảng sợ, nếu như một cường giả thái hư cảnh xuất hiện, 1.500 tỷ tu sĩ cũng không thể ngăn cản được những người này từ xa. Sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch, lực phản vệ mạnh mẽ khiến hắn không thể chống đỡ, Diệp Phàm dù sao cũng là hóa thân ngoại hóa thân nơi đây, một khi lực cắn trả quá mạnh. Hóa thân bên ngoài cũng không có lực lượng bất tử chống đỡ, sẽ lập tức bị nghiền nát. Mà một khi hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm bị nghiền nát, như vậy đạo linh nơi này sẽ không thể khống chế, sau khi chết cũng không cách nào sống lại. Về phần hồn phách của đám người thiên thần ngọc, cũng sẽ lần nữa tiêu tán trở lại trong ngọn núi của thần quan. Sinh mệnh của thần quan Sơn Quyển được giao cho những sinh vật ngủ say có thể tạm thời triệu hồi ra thần quan chiến đấu vì Diệp Phàm, vốn những tồn tại này sẽ có liên kết với thực lực trước người bọn họ. Nhưng bởi vì một đạo tàn hồn nào đó quá mức đáng sợ, nên truyền thừa cường đại đã làm thay đổi đặc tính của thần quan. Sự tồn tại ngủ say trong chín cỗ thần quan phía trước sau khi sinh mệnh ban tặng, thực lực mạnh yếu cũng phát sinh biến hóa. Quan tài thần thứ nhất là yếu nhất, thực lực của quan tài thần thứ 10 là mạnh nhất, sau khi sinh mệnh ban cho, ngoại trừ tàn hồn ra thì những tàn hồn khác không còn căn cứ vào thực lực trước người để quyết định thực lực tụ hồn, mà là lấy trình tự trước sau để quyết định sự mạnh yếu của bọn họ. Thực lực mà ba cỗ thần quan phía trước giao cho đều là nửa bước thái hư, mà thực lực của cỗ quan tài thần thứ tư được trao cho sinh mệnh thì hoàn toàn bước vào thái hư cảnh. Oanh, thần quan thứ tư dục dịch chậm rãi bình tĩnh lại, Diệp Phàm dẫu sao cũng không bí quá hóa liều cưỡng ép triệu hoán thần quan thứ tư. Sinh linh vu vu thấy vậy không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. 3289, Phục Hồng Kiếm chỉ thẳng vào hạt mang màu đỏ tươi, kiếm cửu tiêu dẫn đầu bay ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm khí vạn trượng lập tức bao phủ toàn bộ tinh không. Leng keng leng keng leng keng. Mấy ngàn vạn sinh linh hoang vô trực tiếp bị chém ngang lưng, vô số tu sĩ bị kiếm khí đánh bay. Thi thể của sinh linh oan uổng không ngừng rơi xuống như mưa rào. Vù vù, mũi tên thanh long bắn ra khỏi dây, thuận theo kiếm khí đâm về phía hạt châu màu đỏ tươi ở phương xa. Sắc mặt sinh linh oan uổng vô cùng tái nhợt, đột nhiên hắn phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Phàm không chỉ triệu hồi ra ba cường giả thái hư bán bộ. Thực lực kính tượng của hắn kinh khủng hơn ba cường giả này. Ngăn trở long tiễn, sinh linh hình người kia gầm lên, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh chắn trước mũi tên. Gần trăm triệu tu sĩ không muốn sống mà bay tới trước lõi của màu đỏ tươi, tạo thành bức tường người hầu như không có kẽ hở. Chiến trận thúc dục, lực lượng màu đỏ tươi tràn vào trên thân sinh linh chủ, khí tức sinh linh mục láy trong nháy mắt tăng vọt. Tô Vị Ương, Diệp Phàm quát nhẹ, chỉ thấy nữ tử quốc sắc khuynh thành kia chớp mắt một cái đã đứng trên mũi tên rồng đang bắn nhanh. Ngọc thủ trắng noãn không ngừng đánh thủ quyết, sau một khắc, một cỗ không gian chi lực bao phủ sinh linh chủ, Tô Vị Ương cùng sinh linh oan đồng thời biến mất trong phiến hư không này. Oanh, không có sinh linh chủ hoang vu, chiến trận mạnh nhất sinh linh vừa mới tụ tập đã bị đánh vỡ, mũi tên rồng không thể ngăn cản đâm vào trong đám người. Khí tức hủy diệt bộc phát, tiếp theo hình thành một cỗ không gian phong bạo cường đại. Gần 1 tỷ sinh linh tướng mạo bị cuốn vào trong không gian phong bạo. Hơn 5 tỷ đạo linh đi theo thân ảnh của Diệp Phàm nhanh chóng tiến vào hạt lõi đỏ tươi. Hơn 1.000 ức sinh linh như vậy mà lại bị công kích của 500 triệu tỷ người liên tiếp bại lui. Sinh linh hoang vô chết trận tại lối vào ma linh thần vực không đi qua cánh cửa chi viện cho bọn người ma linh thần vực nữa mà ở lại vây giết đám người Diệp Phàm. 1.000 tỷ, 1.500 tỷ, mãi cho đến 1.800 tỷ. Đoàn người Diệp Phàm cứng rắn kìm hãm 1.800 ức sinh linh. Phải biết rằng, sinh linh giàn giụa tổng cộng cũng chỉ mới 200 tỷ rưỡi, sau đó khí huyết đỏ tươi nhiễm nhiễm ma linh và tu sĩ dị tộc chết trận, huyết hồn tộc đã đạt được gần 500 tỷ. Diệp Phàm chém giết hơn 100 ức huyết hồn tộc, nói cách khác, hiện tại sinh linh mục nát và huyết hồn tộc đi tới ma linh vực cũng mới chỉ không đến 600 triệu. Cộng thêm tu sĩ đi đường xa xôi, sinh linh vô cùng vô tận giao chiến với ma linh chỉ còn lại hơn 400 ức. Ngược lại ma linh còn có 500 tỷ tỷ, mặc dù bọn họ tiêu hao rất nhiều, nhưng việc bảo vệ ma linh thần vực đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng tốt, Diệp Phàm đã biến 500 tỷ tu sĩ kia thành đạo linh, nếu không ma linh thần vực chắc chắn sẽ thất thủ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không ngờ tới tình huống cửa vào ma linh vực lại ác liệt như vậy, lần này hắn lại đánh bậy đánh bạ rồi. Diệp Phàm cảm nhận được thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao điên cuồng, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, tuy nói cường đại bộc phát kiềm chế sinh linh có sức mạnh kiềm chế rất nhiều, nhưng hắn không thể duy trì trạng thái này quá lâu. Cũng may viện quân hai tộc đã trên đường, hắn chỉ cần kiên trì thêm 10 ngày, tu sĩ hai tộc sẽ cùng ma linh quay lại nơi này. Đến lúc đó, hạo kiếp này có lẽ kết thúc, nơi bản thể của Diệp Phàm, Cửu Tiên Tinh Hà có Hàn Thiên Trảm, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Bắc Diệu Tinh Hà bị đạo linh kiềm chế, chắc nhóm Vô Dương cũng sắp đến ma linh thần vực. Điều duy nhất sầu lo trước mắt chính là vẫn lạc thần vực. Diệp Phàm âm thầm tự lẩm bẩm, lúc này hắn mới có thời gian dò xét thiên địa tàn tạ này. Ngã xác trải dài vạn dặm, máu chảy thành biển, ngọn núi sụp đổ, thần điện sụp đổ. Vô số oan hồn rít gào, tiếng nói thầm trong linh hồn không ngừng. Thần binh gãy vỡ, thần giáp vỡ nát, không chỗ nào không có thể hiện sự thê thảm của mảnh thiên địa này. Lúc này giữa thiên địa mênh mông chỉ có một mình Diệp Phàm đứng trong vô số thi thể. Đám người Ngụy Vô Dương vội vàng đi, vội vàng đến mức thời gian xử lý thi thể cũng không được. Huyết hồn tộc bị tiêu diệt, nhưng mà muốn thanh trừ khí tức màu đỏ tươi nơi đây rất khó. Đám người Ngụy Vô Dương lại không có nghiệp hỏa tinh lọc hết thảy như Diệp Phàm. Nàng duỗi tay phải ra, một đạo hỏa liên nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phàm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hỏa liên bay ra, rơi trên mặt đất. Hỏa liên rơi xuống đất trong nháy mắt bành trướng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp phun trào ra chung quanh, bất quá mấy tức thời gian đã bao phủ trăm dặm. Diệp Phàm lẳng lặng đứng trong biển lửa, sâu trong ánh mắt có nỗi thống khổ khó nói thành lời. Chết trên trời xanh, chư vị cũng coi như yên nghỉ, nếu như vẫn lạc ngân hà, lại không biết nơi nào là đường về. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, người hậu thế sẽ không quên tất cả mọi chuyện của chư vị hôm nay. Nói xong, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một cái chén ngọc, trong chén ngọc đựng đầy liệt rượu, nghiệp hỏa nhanh chóng cuốn đến trên liệt tửu, cháy hừng hực. Chính là nghiệp hỏa, Diệp Phàm hai tay nâng chén này Diệp Phàm ta kính chư vị anh hùng, Diệp Phàm ta lập lời thề, nhất định phải mang theo tộc nhân, sống sót, tộc nhân nếu diệt, Diệp Phàm ta phải chết trước. Một hơi uống cạn, ly ngọc tự động xuất hiện ly rượu thần thứ hai. Chén này, anh linh Diệp Phàm ta kính nể có thể chết oan thành đạo linh, bởi vì một mình Diệp Phàm ta quyết định, để cho các ngươi sau khi thức tỉnh vô tận tuế nguyệt lại phải chịu đựng nhục nhã bực này. Diệp Phàm ta, có lỗi với chư vị đời trước, tội nghiệt đầy người, ngày sau sẽ bị thiên phạt, sinh tử do số phận. Ọt ọt, một chén vào cổ họng, lửa nghiệp hỏa cháy, cay độc khó tả. Chén ngọc đầy ắp, Diệp Phàm hai tay lại nâng chén, chén này, ta xin lỗi vì sự ti tiện của ta, Lỗ tiền bối, ta biết lấy trung nghĩa của ngươi, linh hồn thiêu đốt thứ nhất tất nhiên sẽ là ngươi. Diệp Phàm ta không thể ngăn cản, ta nhất định phải bức tộc nhân hai tộc đến không đường lui, ta mới có thể tìm được một chút phần thắng trong trường hảo kiếp này. Xin lỗi, Lỗ tiền bối, Mạc Thường tiền bối, còn có chư vị thiêu đốt linh hồn áo bào, xin tha thứ ti tiện của tại hạ. Lại uống một ngụm nữa, Diệp Phàm không dùng thánh nguyên ngăn cản sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, có lẽ như vậy hắn sẽ đỡ hơn một chút. Rượu mạnh vào cổ họng, lại một chén rượu đầy lên. Lần này, Diệp Phàm lại trầm mặc, hai mắt hơi đỏ lên. Hai tay run rẩy nắm chặt chén rượu, nửa ngày, Diệp Phàm cao giọng nói, chén này, Diệp Phàm ta kính Thái Thượng Vân Thư, có lỗi với Vân Thư muội muội, ca ca vô năng, không thể loại bỏ ấn ký của Hạo Thiên Thánh Chủ trong cơ thể muội. Ca ca vô dụng, không thể ở lúc hắn gạt bỏ ngươi, ở bên cạnh ngươi làm bạn với ngươi nửa phần. Ca ca vô năng, sau khi ngươi chết bị ý chí của Hạo Thiên Thánh Chủ khống chế, ta còn muốn đi lợi dụng thân thể của ngươi. Nguyện tận linh hồn của ngươi, có thể giảm bớt đi chút ít đau khổ. Lại một lần uống một hơi cạn sạch, bầu trời mênh mông, nghiệp hỏa vô tận, trong nghiệp hỏa, người cô độc. Thống khổ của Diệp Phàm chỉ có thể ở lúc không có người mới có thể phát tiết, đau đớn do nghiệp hỏa thiêu đốt dường như cũng tinh lọc tâm linh của hắn. Vì trận thắng này, hắn đã ti tiện không chịu nổi như thế. Chén rượu cuối cùng, kính chư vị ở các đại thần vực áo bào chết thảm. Diệp Phàm ta vì dụ giết huyết chủ, coi mạng các ngươi thành mồi nhử. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nụ cười này, bi thương và điên cuồng. 3290, hủy tế đàn, một chén rượu cuối cùng vào bụng, Diệp Phàm ném chén ngọc trong tay ra, chẳng biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt rơi xuống, lại bị nghiệp hỏa làm cho bốc hơi. Nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, tinh lọc khí tức màu đỏ tươi, cũng tinh lọc vô số oán hồn oán khí. Thiên đế Nguyễn cung phạm vi vạn dặm, giờ phút này đều là biển lửa. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, trong mắt Diệp Phàm lần nữa trở nên bình tĩnh. Nam tử nơi đây sớm đã không còn là thiên võ Diệp Phàm nữa, con người sẽ không ngừng thay đổi, trên chặng đường này, hắn cũng đang thay đổi. Trở nên càng thêm vô tình, càng trở nên lạnh lùng, biến thành dáng vẻ hắn từng căm hận, biến thành người hắn từng chán ghét. Hắn có lựa chọn sao? Không biết, hắn không biết mình có lựa chọn hay không, có đôi khi câu hỏi vặn ngược này, chẳng qua là tìm một cái cớ an ủi tội nghiệt của mình mà thôi. Diệp Phàm, hắn không hề giống một anh hùng máu nóng, tôn trọng sinh mệnh, mang theo tu sĩ hai tộc không sợ một trận chiến, mặc dù là chết cũng phải chết trên chiến trường. Y cũng không thể đơn thuần chỉ là một tướng quân, yêu binh như con, không phụ sự kính ngưỡng của tất cả mọi người. Hắn ta càng giống như một âm mưu gia, lựa chọn tàn nhẫn mà lý trí tuyệt đối có khả năng thắng lợi nhất. Rất nhiều lúc, rất nhiều người đều có thể làm được vấn đề mà góc nhìn của Thượng Đế quan sát, nhưng mà khi bọn họ thật sự đứng ở vị trí này, bọn họ căn bản không thể làm được lý trí tuyệt đối như vậy. Diệp Phàm vẫn cho rằng, muốn chiến thắng kẻ địch điên cuồng, người nhất định phải điên cuồng hơn đối phương, chỉ có như vậy mới có thể tìm được tia ánh sáng cuối cùng trong tuyệt cảnh. Tung người bay lên trời, Diệp Phàm chậm rãi bay đến phía trên vòm trời vạn trượng, biển lửa phía dưới càng ngày càng cách xa hắn. Thiên địa mênh mông yên tĩnh như vậy, vô tận oán hồn quy về dòng sông dài, xung quanh thiên đế côn bằng, chỉ còn lại thương tích và hoang vu sau đại chiến. Một luồng không gian chi lực xuất hiện, tiếp theo hai người dương cánh bay ra, rơi vào dưới chân Diệp Phàm. Lúc Ma Linh lui lại, đám người bàn cầu cùng về tới Ma Linh thần vực, cả hai cùng chiến đấu một thời gian liền rời khỏi Ma Linh thần vực, đến đế vực tiếp đón Diệp Phàm. Hai lạng mấy ngày trước đã đến nơi này, chỉ có điều hắn không có quấy rầy Diệp Phàm mà thôi. Tình hình chiến đấu của Ma Linh thần vực thế nào rồi? Lão đại, tình hình chiến đấu nơi đó không được lạc quan, không gian lối vào của Ma Linh thần vực vì nguyên nhân thiên thương giới vừa mới chữa trị mà yếu vô cùng. Sinh linh vù vù đánh ra đại lượng vòng xoáy không gian, Ma Linh không thể không chống lại vòng xoáy không gian ngăn cản sinh linh này. Hai người dương cánh, mang theo Diệp Phàm tiến vào vết nứt không gian, vừa trả lời. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, bởi vì tin tức hai lượng này, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm bên kia phát động thế công mạnh nhất, ba cánh cửa thần quan đồng thời mở ra. Thành chủ đạo thống thần hoàng ở Ma Linh thần vực, truyền tống trận to lớn không ngừng mở ra, từng nhóm tu sĩ lần lượt xuất hiện từ các đại thần vực. Ngụy Vô Dương chắp hai tay sau lưng, đứng trước một tế đàn. Đây là tế đàn khai thông thánh ma giới, Diệp Hoàng vốn định mượn lực lượng ma linh cộng kháng hạo kiếp, nào ngờ hạo kiếp đã sắp kết thúc, tu sĩ của thánh ma giới còn chưa thông qua tế đàn mở ra đại môn hai giới. Bây giờ ta lại có chút lo lắng, Mạc Viễn nhìn xem tế đàn, tay phải vung lên, hình thành một trận pháp ngăn cách cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cô lo lắng cái gì? Ngụy Vô Dương dò hỏi. Ma linh trước nay không hợp với nhân tộc chúng ta, bây giờ Diệp Hoàng đánh cờ, trong trường hạo kiếp này, chúng ta đã từ hoàn cảnh xấu trước kia biến thành ưu thế. Chỉ cần tiêu diệt sinh linh yếu ớt của Bắc Diệu Tinh Hà, nhân tộc cùng thần thú chúng ta có thể thống trị toàn bộ thiên thương giới. Nhưng nếu vào lúc đó ma linh thánh ma giới giáng lâm thì sao? Mạc Viễn nhịn không được nói, có lẽ dưới sự uy hiếp của huyết hồn tộc, ma linh sẽ kể vai chiến đấu với chúng ta. Sự uy hiếp của huyết hồn tộc đã biến mất, tài nguyên vô tận của thiên thương giới đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói cũng không thể nào từ chối được. Quan trọng nhất chính là, sau lần hạo kiếp này, tu sĩ dị tộc đều hiến tế, nhân tộc, tu sĩ còn sót lại của thần thú không đến 1.000 ức. Mặc dù từ mấy chục năm trước, chúng ta đã thu được phàm nhân và tiên nhân vào trong pháp bảo động thiên, nhân số hai tộc trên thực tế cũng có mấy ngàn tỷ, nhưng ma linh xâm lấn, có thể chiến đấu chỉ có thần linh. Suy nghĩ của ngươi không phải không có lý, nếu ma linh muốn thống trị thiên thương giới, tu sĩ hai tộc chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Đến lúc đó, hai tộc chúng ta sẽ phải đối mặt tai hạo kiếp càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngụy Vô Dương gật đầu nói, cho nên, vì sao hiện tại chúng ta không phá hủy tế đàn? Lôi Xung không nhịn được nói, mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, hiển nhiên đang tự hỏi vấn đề này. Chỉ cần hủy đi tế đàn, cửa lớn của thánh ma giới sẽ không mở ra, đồng thời tu sĩ của thánh ma giới cũng sẽ không hàng lâm. Cứ như vậy, 10 phần chắc chín, một khi chúng ta hủy diệt tế đàn, quân đoàn bảo vệ ma linh thần vực sẽ lập tức cảm ứng được, đến lúc đó, những ma linh này sẽ cho rằng mình bị bán đứng, bọn hắn sẽ không tiếp tục ngăn cản sinh linh hung ác kia nữa, mà là chĩa mũi dùi về phía chúng ta. Ngụy Vô Dương lắc đầu nói, chuyện này có gì khó, nơi đây chỉ lưu lại không tới một ức tu sĩ ma linh trông coi, cũng không biết Diệp Hoàng có biện pháp gì để đám ma linh này nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chúng ta chỉ cần để cho đại đội tới cửa vào ma linh thần vực, lưu lại 1 tỷ tu sĩ ở đây, một khi thông đạo không gian trên tế đàn sắp mở ra, 1 ức người này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy nơi này. Đến lúc đó, coi như ma linh tướng kiếm phong chỉ hướng chúng ta, dù sao đại quân của chúng ta đã đến vùng cửa vào ma linh thần vực, giết toàn bộ bọn hắn là được. Nhiếp Kinh Thiên không thèm để ý nói, hắn vẫn luôn không có thiện cảm với ma linh, bởi vì phụ thân của hắn ta bị ma linh chém giết. Đám người Mạc Viễn đưa mắt nhìn nhau, Nhiếp Kinh Thiên nói cũng có lý. Hạo kiếp đã đến lúc này rồi, nói một câu không hay thì thắng cục đã nắm chắc. Tế đàn ma linh là nỗi lo sau cùng của bọn họ, thiên cơ khiến bọn họ tiếp cận tế đàn ma linh như vậy, chỉ cần hủy diệt tế đàn ma linh là tất cả đều thành định số. Như vậy không khỏi quá mức ti tiện, Mạc Viễn nhịn không được nói. Cả đời hắn là người chính phái, dù lúc có ý kiến xung đột với Diệp Phàm cũng là bởi vì hắn sử dụng lý niệm đó. Loại chuyện phản bội đồng minh này, Mạc Viễn không thể làm được. Người có thể nói có đôi khi Mạc Viễn có thể câu nệ tiểu tiết, không để ý đại cục, nhưng nhìn xa xa là người như vậy, cho nên tu sĩ hai tộc mới có thể ở tinh hỏa thần vực kính yêu nhau đến hôm nay. Bởi vì Mạc Viễn tôn trọng tộc nhân mỗi người, mỗi một thần thú. Chuyện này có gì mà ti tiện, đừng quên rằng, nhân tộc và thần thú của chúng ta có được ngày hôm nay đều là nhờ sự ban tặng cho việc bái ma linh. Thời đại nhân linh, nếu không phải có ma linh xâm lấn thì phong chủ sẽ chết ư. Tộc nhân của chúng ta đời nào bị ức hiếp trăm vạn năm, lẽ nào chư vị đã quên mất phần huyết cừu này rồi sao? Hỏa Phượng tộc trưởng nhịn không được nói. Không sai, ma linh vốn là cừu địch của chúng ta, thương tích do ma linh tạo thành càng nhiều hơn so với huyết hồn tộc, nhiều thế hệ cừu oán, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Bọn họ không xứng trở thành minh hữu của chúng ta, hủy đi tế đàn, nếu ma linh muốn chiến, chúng ta sẽ giết bọn họ, nếu ma linh không chiến chúng ta cũng sẽ không chủ động ra tay diệt sạch bọn họ. Đây cũng là độ rộng lượng của tộc nhân chúng ta sao? Tộc trưởng các thần thú tộc cùng với không ít đế chủ của nhân tộc không nhịn được nói. Có một số thù hận là khắc vào trong linh hồn. Thế nhưng, nếu là như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ đẩy Diệp Hoàng vào hoàn cảnh ti tiện bất nghĩa hay sao? Độc Cô Lâm Phong không nhịn được nói. Đồng thời nhìn về phía Tô Trọng ở phía xa. Tô Trọng đang chỉnh đốn quân bị, không tham dự cuộc giao lưu của bọn họ. 3291, tranh luận, lời nói của Độc Cô Lâm Phong khiến mọi người trầm mặc xuống, uy tín trong lòng bọn họ Diệp Phàm vẫn là cực cao. Diệp Hoàng hẳn là sẽ hiểu chúng ta, Diệp Hoàng vì chiến thắng của hạo kiếp mà hiến tế 600 ức bào, chúng ta chỉ phá hủy tế đàn của ma linh. Ý định ban đầu của bọn ta cũng là vì muốn có thể không có sơ hở trong hạo kiếp. Ta cảm thấy Diệp Hoàng không phải loại người không giảng đạo lý như vậy. Đại diễn Lôi Long tộc trưởng mở miệng nói, những tu sĩ khác cũng nhao nhao gật đầu, Diệp Phàm đối với phương pháp đối đãi của hạo kiếp vẫn lấy thiết huyết làm nổi tiếng, 600 ước đồng phủ còn có thể tươi sống biến thành đạo linh, tế đàn ma linh thì tính là cái gì? Vô Dương sư huynh, hạ lệnh đi. Hỏa Phượng tộc trưởng trực tiếp nói. Diệp Phàm từng nói, lúc hắn không ở đây Ngụy Vô Dương có thể đại biểu cho hắn, cho nên ở đây chỉ có Ngụy Vô Dương có thể hạ mệnh lệnh này. Ta không đồng ý, nhân tộc chúng ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện ti tiện như thế này. Mạc Viễn nói thẳng, Mạc sư huynh, trước đó người còn bất mãn với Diệp Hoàng sao? Vì sao bây giờ lại hồ đồ vì thể diện của Diệp Hoàng? Ta chưa bao giờ bất mãn với Diệp Hoàng, ta không đồng ý với Diệp Hoàng hiến tế tu sĩ tộc ta, là bởi vì nơi đó có quá nhiều anh hùng vì tộc nhân mà chết trận ở thời đại nhân linh. Bọn họ không nên nhận đãi ngộ này. Mạc Viễn lắc đầu nói, hôm nay ta không đồng ý, là bởi vì trong trường hảo kiếp này, ma linh là minh hữu của chúng ta, coi như giữa chủng tộc của chúng ta có cửu hận, nhưng lúc chúng ta vây công thiên đế côn bằng, là ma linh giúp chúng ta chặn đầu sinh linh tội nghiệp. Bọn ta há có thể làm ra chuyện bội bạc như vậy. Khi ma linh ngăn cản sinh linh hoang vu vì bọn ta, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới thù hận giữa hai tộc bọn ta hay sao? Ma linh còn có thể buông bỏ thù hận cùng chống đỡ hạo kiếp, chúng ta chẳng lẽ ngay cả ma linh cũng không bằng? Bọn họ chỉ là vì bảo vệ ma linh thần vực, đừng quên rằng chiến trường tinh hà ở Bắc Diệu đã tan tác, người đầu tiên gặp tai họa chính là ma linh thần vực. Có người từ chối cho ý kiến nói, các ngươi đừng lừa mình dối người, lúc Diệp Hoàng chưa chữa trị thiên thương giới, Bắc Diệu tinh hà cách vạn tộc thần vực gần nhất, nhưng vào lúc đó, quân đoàn ma linh đã khai chiến ở Bắc Diệu tinh hà. Mạc Viễn cả người chính khí nói, hắn làm người chính là như thế, hắn cảm thấy không đúng, liền sẽ nói ra, mặc dù là Diệp Phàm làm không đúng, hắn cũng sẽ nói thẳng. Y cũng không nhắm vào bất cứ ai, y có quy tắc làm việc của riêng mình. Được rồi, nói không thông với người cố chấp như ngươi. Ngụy sư huynh, xin ngươi chủ trì đại cục, tộc trưởng Hỏa Phượng có chút không vui nói. Chúng ta không thể phá hư tế đàn. Ngụy Vô Dương lắc đầu. Vì sao? Trận chiến nhân linh năm đó, tu sĩ dị tộc phản bội chúng ta, tin tưởng chư vị đang ngồi đây vẫn còn nhớ rõ như in. Hôm nay, chúng ta phải làm tu sĩ dị tộc thứ hai sao? Lúc nào, chúng ta cũng ti tiện không chịu nổi như thế. Ngụy Vô Dương nhìn mọi người nói. Đây là hạo kiếp, là uy hiếp tồn vong chủng tộc. Ngụy sư huynh, muốn nói minh hiếu, xin hỏi Bắc Diệu Tinh Hà, có quân đoàn dị tộc không? Không phải Diệp Hoàng cũng hiến tế bọn họ sao? Không phải Diệp Hoàng đã phản bội đồng minh rồi sao? Diệp Hoàng đang dùng phương thức này để nói cho chúng ta biết, bất kỳ chủng tộc nào cũng muốn sống sót, nhưng chung quy vẫn có chủng tộc bị diệt sạch. Người mà chúng ta không tàn nhẫn, người bị diệt chính là chúng ta. Tộc trưởng Hỏa Phượng từ chối cho ý kiến nói. Làm càn, Ngụy Vô Dương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức khủng bố nháy mắt nổ tung, tộc trưởng Hỏa Phượng trực tiếp bị khí tức này bước lui mấy bước. Đừng nói muốn vũ nhục danh tiếng chủ thượng, cái gì gọi là phản bội. Trận chiến năm đó nhân linh, tu sĩ dị tộc chính là phản đồ, hạo kiếp hôm nay, tu sĩ dị tộc hay là phản đồ. Xưa nay bọn họ chưa từng là minh hữu của chúng ta. Mặc dù Bắc Diệu Tinh Hà có quân đoàn dị tộc, nhưng cũng là chủ thượng trăm phương ngàn kế mới khống chế một bộ phận quyền lợi của dị tộc đưa bọn hắn đến Bắc Diệu Tinh Hà. Nếu không có chủ thượng, như vậy chúng ta đối mặt không phải là 5.000 ức tu sĩ dị tộc, mà là 7.000 ức. Nói xong, Ngụy Vô Dương chậm rãi đi về phía Hỏa Phượng, sao ngươi dám đánh đồng Diệp Hoàng cùng dị tộc ti tiện? Ta biết các ngươi, ở đây có không ít người đối với Diệp Hoàng hiến tế 600 ức tu sĩ đó. Không, phải nói 504 tỷ tu sĩ bất mãn. Bởi vì ở nơi đó, có huynh đệ tỉ muội của các ngươi, có trưởng bối của các ngươi, cũng có anh hùng đã chết trận trong thời đại linh đình, anh hùng hẳn là nên có một cái chết thể diện, đây là hồn của chủng tộc cơ bản nhất, chủng tộc. Thế nhưng, bọn họ không phải là người sống sờ sờ. Bọn họ đã chết từ vô tận 5 tháng rồi. Sở dĩ bọn họ biến trở lại là Diệp Hoàng nghịch chuyển màu đỏ tươi, không có Diệp Hoàng, bọn họ chính là huyết hồn tộc. Diệp Hoàng vì hạo kiếp, chỉ để biến bọn họ từ huyết hồn tộc thành đạo linh, xin hỏi chư vị, có vấn đề gì sao? Nếu như bớt đi biến bọn họ trở về nhân tộc, thần thú trình tự, các ngươi còn có thể có nhiều lời oán hận như vậy sao? Ngụy Vô Dương vừa nói xong, không ít người đều trầm mặc xuống, mặc dù là Mạc Viễn, khúc mắc trong lòng cũng được cởi bỏ không ít. Bọn họ vì sao phẫn nộ, là bởi vì bọn họ đem 504 tỷ tu sĩ kia coi là người sống sờ sờ, nhưng trên thực tế, bọn họ đã chết rồi. Người chết đi bị kẻ địch lợi dụng biến thành quái vật, người trà đạp thân thể tiền nhân không phải Diệp Phàm mà là sinh linh như vậy. Chư vị, nếu như Ngụy Vô Dương ta chết, biến thành huyết hồn tộc, đồ sát tộc nhân của ta, như vậy, ta hy vọng chính là biến thành đạo linh, giết chết những sinh linh oan uổng này, tiết mối hận trong lòng ta. Đây mới là tôn trọng lớn nhất đối với những anh linh đã chết đi. Mà không phải là để cho ta nghỉ ngơi dưới lòng đất, nhìn hậu nhân của ta bị hủy diệt, mà trong thế giới hủy diệt này, còn có một phần công lao của ta. đây mới là đáng buồn lớn nhất. Ngụy Vô Dương tiếp tục quát to, Mạc Viễn, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có một ngày ta là huyết hồn tộc, ta cũng khát vọng biến thành đạo linh, sau khi chết sẽ bảo vệ tộc nhân. Mạc Ly gật đầu nói, khúc mắc trong lòng đối với Diệp Phàm đã hết đi, cho dù hắn đứng ở vị trí của Diệp Phàm, cũng không thể làm ra những chuyện này, lý niệm nhân sinh của hắn cũng chính là như vậy. Nhưng hắn cũng có thể lý giải dụng tâm lương khổ của Diệp Phàm, uy hiếp của cường giả thánh chủ lớn hơn sinh linh bình thường rất nhiều. Tộc trưởng Hỏa Phượng bị Ngụy Vô Dương quát lớn, lại không dám nhiều lời nữa, đề nghị phá hư tế đàn cũng bị đè xuống. Ngụy Vô Dương nói mấy lời chân chính mới là xuất phát từ thân phận của gã, lúc Hà Thanh Tuyết nói cho Diệp Phàm, chung quy là dùng nữ nhân của Diệp Phàm để nói chuyện, sức ảnh hưởng không bằng Ngụy Vô Dương. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng Diệp Phàm tàn nhẫn máu lạnh, nhưng mà làm việc gì, thật đúng là không thể dùng ti tiện để hình dung. Nếu như Diệp Phàm ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội ma linh, hủy diệt tế đàn. Sau khi triệt hồi trận pháp, Tô Trọng nhìn mọi người một cách đầy ẩn ý, ánh mắt của Ngụy Vô Dương chuyển qua thanh trường thương sau lưng Tô Trọng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Hiển nhiên, mặc dù Tô Trọng chưa từng nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng chỉ cần bọn họ làm ra một chút chuyện tổn hại đến vinh dự Diệp Phàm, Tô Trọng tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Ngụy Vô Dương gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng trên trường thương sau lưng Tô Trọng, hàn mang này lại biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm giao quyền lực cho Ngụy Vô Dương, Tô Trọng sẽ không hoài nghi Ngụy Vô Dương. 3292, biến cố, bẩm báo Ngụy tiền bối, Thanh Long quân đoàn đã đến toàn bộ. Chu Tước quân đoàn đã đạt tới toàn bộ, Trúc Long quân đoàn đã đến toàn bộ, quân đoàn Kỳ Lân đã tìm tới toàn bộ. Âm thanh liên tiếp vang lên, bên trong thánh thành Ma Linh thần vực đã bị tu sĩ hai tộc hoàn toàn chật ních. Từng quân đoàn phân bố trên bầu trời đông nghìn nghịt, vạn dặm xung quanh đều là tu sĩ hai tộc. Nếu như đã hội tụ toàn bộ, liền tranh thủ thời gian tiến về cửa vào Ma Linh thần vực đi. Ngụy Vô Dương nói thẳng, tiếp theo, thống lĩnh các đại quân đoàn bắt đầu dựa theo lộ tuyến Ngụy Vô Dương đưa ra phân biệt hành quân. Đạo lý cũng giống như vậy, Ma Linh thần vực rất lớn, cách xa ngàn vạn dặm, phi thuyền phi hành, bọn họ vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể đến được cửa vào Ma Linh thần vực. Cho nên bọn họ vẫn như cũ muốn mượn nhờ truyền tống trận ở các đại thần thành, trên thực tế, trước bọn họ đã có một nhóm tu sĩ truyền tống rời đi. Đám người Ngụy Vô Dương ở chỗ này chờ đợi tất cả mọi người tụ tập, phân phối tuyến đường hành quân cụ thể, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất mỗi quân đoàn đều có thể chạy tới chiến trường. Từng nhóm tu sĩ đi tới truyền tống trận, đám người Mạc Viễn lẳng lặng đứng ở trên không nhìn mọi thứ trước mắt. Trận hạo kiếp này, cuối cùng cũng kết thúc, Mạc Viễn mỉm cười nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta bị tu sĩ dị tộc 500 tỷ tỷ vây giết, ta tưởng rằng chúng ta đã xong rồi. Lôi Trùng không nhịn được nói, vốn là chiến trường tất thua. Nếu không phải Diệp Hoàng thần cơ diệu toán, thận trọng từng bước, bất kể là chiến trường ở thiên thương giới hay là chiến trường ở tinh hà, chúng ta đều không có nửa phần thắng. Ngụy Vô Dương cảm thán nói, cũng may, hết thảy đã kết thúc. Ha ha ha, Ngụy sư huynh nói không sai, cũng may tất cả đã kết thúc. Mặc dù tu sĩ hai tộc chúng ta chết mấy trăm ước áo quần, nhưng ít nhất thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Lôi Trùng cười nói, có cảm giác không chân thực, hạo kiếp ở trong tay Diệp Hoàng dễ dàng giải quyết như thế. Quá trình rất đơn giản, nhưng tính toán thì bọn ta không cách nào với tới, Diệp Hoàng gần như đồng thời nhận được cả tu sĩ dị tộc, ma linh, nhân tộc, quyền chỉ huy thần thú, nếu không có hạo kiếp, Diệp Hoàng muốn trở thành thiên thương chi vương sẽ vô cùng đơn giản. Độc Cô Lâm Phong cảm thán nói, toàn bộ thiên hạ, lúc hạo kiếp chưa kịp bạo phát, đã ở trong tay hắn, dị tộc cùng ma linh chi chiến, tâm hiến tế pháp tắc, khống chế dị tộc cùng quân đoàn ma linh tiến vào Bắc Diệu Tinh Hà. Thiên hạ vạn tộc, ma linh, nhân tộc. Thần thú đều như quân cờ ở trong tay hắn, lật tay thành mây úp tay làm mưa, rơi xuống dưới, chính là chém giết vô tận. Diệp Hoàng đã đứng ở độ cao như vậy, lúc này mới có thể an toàn vượt qua hạo kiếp lần này. Khác với phong chủ năm đó, Diệp Hoàng càng am hiểu dùng mưu kế hơn chứ không phải vũ lực tuyệt đối. Mọi người không khỏi dồn dập gật đầu, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi thôi, đồng loạt giết chết những sinh linh có cùng ma linh kết hợp với nhau, về phần ma linh tương lai nếu là địch hay là bạn, đến lúc đó hãy nói. Có Diệp Hoàng ở đây, mặc dù ma linh thật sự muốn cướp đoạt thiên thương giới, nhưng muốn xem bọn họ có răng tốt hay không. Ngụy Vô Dương lạnh nhạt nói, một bước đạp xuống, nháy mắt tiến vào trên vòng trời, thần lực vận chuyển, hội tụ thành một đạo hư ảnh vô cùng to lớn. Chư vị mặc đồng phục, kế tiếp chính là trận chiến cuối cùng, Diệp Hoàng còn chưa đuổi tới, Ngụy Vô Dương ta đã buông lời. Mặc kệ ma linh đã từng có thù hận gì với chúng ta, lúc đối mặt với sinh linh hoang dã, ta không cho phép bất cứ ai ra tay với minh hữu của chúng ta. Nhân tộc chúng ta, thần thú có linh hồn chủng tộc mình, chúng ta không phải dị tộc ti tiện, sẽ không phản bội đồng minh. Ngụy Vô Dương cất cao giọng nói, vô số tu sĩ im lặng lắng nghe. Trong hạo kiếp, chúng ta chết quá nhiều đồng đội, nhưng những tên phản đồ dị tộc kia chết nhiều hơn chúng ta, huyết hồn tộc chết nhiều hơn chúng ta. Trận chiến này, nhân tộc chúng ta, thần thú đã nói cho thiên hạ biết, bọn ta mới là chủ nhân của thiên thương giới. Từ thời đại nhân linh cho đến hôm nay, lửa của hai tộc chúng ta chưa bao giờ tắt. Chư vị, đi theo chí hướng của Diệp Hoàng, theo ta xuất chinh. Trận chiến này, bất thắng bất quy, bất thắng bất quy, bất thắng bất quy. Vô số tu sĩ gào thét, trên mặt mỗi tu sĩ đều lộ ra ý cười, trăm vạn năm, nhân tộc, thần thú phải chịu đựng bao nhiêu khuất nhục. Bọn họ không còn một ngày nào để trở lại hưng thịnh của thời đại nhân linh nữa, mà ngày hôm nay cũng đã sắp tới. Diệt trừ sinh linh oan uổng, bọn họ sẽ nghênh đón thịnh thế của hai tộc, toàn bộ trời xanh, tài nguyên vô tận đều thuộc về hai tộc. Bọn họ không cần dùng tài nguyên tu hành để chém giết lẫn nhau, vì thế mỗi người đều không thể có được thần tinh tiêu hao mãi được. Bảo tàng vô tận của thiên thương giới đang chờ đợi bọn họ, đây là thắng lợi huy hoàng cỡ nào. Đồng thời diệt dị tộc, diệt linh hồn hoang vu, đắp nặn hai tộc thịnh thế. Trong đôi mắt mỗi tu sĩ đều có quang mang khó mà ức chế, có nhân hoàng, hai tộc đại hưng. Rất nhiều cường giả đế chủ Mạc Viễn, Nhiếp Kinh Thiên, Tô Trọng, Hà Thanh Tuyết nhao nhao mang theo các đại quân đoàn đi tới các thần thành khác nhau dùng truyền tống trận. Trên thánh thành Ma Linh, tu sĩ đông đúc bắt đầu biến mất, mỗi tu sĩ đều mang theo tâm tình vô cùng kích động chạy tới chiến trường. Chuyện ở thiên thương giới đã định rồi, người tính sau này làm cái gì? Long Tôn và Mạc Viễn đồng thời thống lĩnh Bạch Hổ quân đoàn, Long Tôn tới gần nói. Ta muốn ở lại thiên thương giới, phát triển thiên thương giới. Diệp Hoàng tất nhiên là muốn phi thăng, phát triển của nhân tộc và thần thú cần có người phụ trách, cuộc đời này của ta đã hiến cho tộc nhân hưng thịnh, đã không muốn phi thăng đại thế giới hỗn độn nữa. Mạc Viễn nghe vậy lại cảm thán, sau đó xoay người nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan sau lưng, cũng may Diệp Hoàng có ý tứ với tiểu nữ, Khuynh Nhan an nguy về sau ta không cần quan tâm nữa, nên cũng có thể an tâm ở lại thiên thương giới. Ha ha, Mạc sư huynh vẫn còn may mắn lắm. Long Tôn cười nói, sau đó lại nhìn Long Linh với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, khi nào thì ngươi có thể học được huynh diệt, mọc túi ra đẹp đẽ như vậy. Phụ hoàng, người nói cái gì vậy? Long Linh đỏ mặt, trợn mắt nhìn Long Tôn. Ha ha ha, ai, chuyện của người trẻ tuổi vẫn nên để người trẻ tuổi tự mình đi giải quyết, chúng ta mấy lão già này trộn lẫn cái gì, chuyện phiếm hồng với Diệp Hoàng, ta chưa bao giờ dính vào. Lúc này Mạc Viễn cười to nói, bộ dáng kia, muốn đắc ý bao nhiêu có bấy nhiêu đắc ý. Mạc Khuynh Nhan ở một bên nghe vậy không khỏi sửng sốt, dịu dàng nói cha không phải nói trong nhà tổ huấn sao, con nhất định phải gả cho nhân hoàng mà. Lão tổ đã chết bao nhiêu năm rồi, có tổ, khụ, tổ huấn này là có, ta cũng không tiện làm trái. Mạc Viễn nhất thời đắc ý nói toạc ra, lúc này cười ha ha nói. Lúc này, ánh mắt Long Tôn mang vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Viễn, mẹ nó, đây chính là do ngươi nói đám lão gia hỏa chúng ta này tham gia vào làm gì. Nhân tộc quả nhiên vẫn là vô sỉ, cha, người, Mạc Khuynh Nhan hiển nhiên cũng ý thức được mình bị Mạc Viễn lừa gạt, lúc này có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm cũng mượn tổ huấn đùa giỡn nàng, lại có loại ngượng ngùng khó tả. Hừ, thì ra hai người các ngươi cùng nhau gạt ta, người xấu. Mạc Khuynh Nhan nghĩ đến Diệp Phàm, âm thầm khịt mũi. Oanh, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên bên tai đám người Mạc Viễn, Long Tôn. Chuyện gì xảy ra, đám người Mạc Viễn trong nháy mắt dừng bước. Rồi dồn dập xoay người nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền đến. Sau một khắc, trong con mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. 3293, từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy phía sau bọn họ là thánh thành, một vết nứt không gian vô biên vô hạn chậm rãi nứt ra, tế đàn phía dưới phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Vào thời khắc này, thông đạo của thánh ma giới mở ra. Là ma linh, hai tay Mạc Viễn nắm chặt, là địch hay bạn, oanh, tiếng gầm rú chấn động phạm vi vạn dặm. Vô số tu sĩ chuẩn bị truyền tống đi tới cửa vào Ma Linh thần vực nhao nhao ngừng lại, đám người Tô Trọng, Ngụy Vô Dương, Hà Thanh Tuyết đều đứng yên tại chỗ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc phức tạp, trong thời khắc mấu chốt này, vậy mà thông đạo của thánh ma giới lại được mở ra. Rất nhanh, vô số tu sĩ ùn ùn từ trong khe hở bay ra. Đây là, đám người Mạc Viễn mở to hai mắt, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, vội vàng hét lên giận dữ, tất cả mọi người ngừng truyền tống, nhanh chóng trở lại thánh thành. Các quân đoàn ở khắp nơi gần như đồng thời đưa ra quyết định giống nhau. Truyền lệnh cho toàn bộ tu sĩ truyền tống trở về, nhanh chóng chạy tới thánh thành. Trong đôi mắt thần tủy Ngụy Vô Dương, có vô tận huyết sắc, theo ảnh phản chiếu trong mắt lão là vô cùng vô tận thủy triều màu đỏ tươi. Trên không trung thánh thành Ma Linh, trên khe nứt khổng lồ, một hạt đỏ tươi cực lớn vượt qua ngàn dặm dưới sự ủng hộ của huyết hồn tộc rung động buông xuống. Một bàn tay màu máu to lớn vô cùng bao phủ toàn bộ Ma Linh Thánh Thành, hung hăng đập xuống. Trong Ma Linh Thánh Thành, vô số tu sĩ Ma Linh còn chưa kịp phá hư tế đàn, ngay sau đó, đã theo bàn tay huyết sắc của Thánh Thành bị đánh thành cho bụi. Một trường, đập chết một Ma Linh Thánh Thành, số lượng thần linh trong đó gần 1 tỷ. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Vô số tu sĩ hai tộc chạy vội về phía trước bị dọa đến mức đứng lại tại chỗ. Người thánh ma giới giáng lâm không phải là ma linh, mà là sinh linh như hạt giống và vô cùng vô tận huyết hồn tộc. Ngay khi tất cả mọi người không biết làm sao thì phía trên bầu trời thánh thành xuất hiện một cái khe không gian nhỏ, tiếp theo, một con bệ ngạn dương cánh hót vang. Diệp Phàm đứng hai lạng người hai, trực tiếp xông vào cơn sóng màu đỏ tươi. Hoa sen màu đỏ nghiệp hỏa xuất hiện, sau đó đột nhiên nổ tung, hình thành một biển lửa minh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thánh thành. Tất cả tộc nhân mau trở về, tuyệt đối không thể để huyết hồn tộc rời khỏi Ma Linh Thánh Thành. Giọng nói của Diệp Phàm vượt qua vạn dặm, truyền vào trong tai mỗi tộc nhân. Lúc này, tu sĩ hai tộc trùng trùng điệp điệp đang trên đường chạy vội về. Bốn phương tám hướng đều là quân đoàn của hai tộc, trên mặt mỗi tu sĩ đều lộ vẻ nghiêm túc. Nguyên lai tưởng rằng hạo kiếp đã chấm dứt, nhưng là trước mắt hết thảy, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người phản ứng không kịp. Tại Thanh Long vực xa xôi, thân hình huyết chủ xuất hiện trong đế vẫn. Chung quanh hắn có từng sợi xiềng xích thiên đạo răng khắp nơi, hoàn toàn xuyên qua đế chi địa. Ngẩng đầu nhìn về phía Ma Long thần vực, khóe miệng huyết chủ chậm rãi lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, Diệp Phàm, hạo kiếp, vừa mới bắt đầu. Oanh oanh oanh, cơn sóng màu đỏ tươi rơi xuống, công kích mạnh mẽ vô cùng đánh bay Diệp Phàm, đồng thời, vô số tu sĩ huyết hồn tộc bay vút ra bốn phương tám hướng. Chết tiệt, chết tiệt, toàn bộ tu sĩ đều lộ ra một tia lo lắng, một khi huyết hồn tộc lao ra khỏi Ma Linh Thánh Thành, tiến về thiên thương giới các thần vực, lấy sức mạnh hiến tế của huyết hồn tộc, bọn họ sẽ không có phần thắng nữa. Nhất định phải ngăn cản huyết hồn tộc ở Ma Linh Thánh Thành. Tuy nhiên, lấy tốc độ của bọn họ, trong thời gian ngắn căn bản không thể vây quanh Ma Linh Thánh Thành được. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện lập tức biến lớn hơn trăm trượng. Toái, hai tay Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, ngay sau đó, trên huyền kỳ hỗn độn giới, vô số trận văn bay vút ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, huyền kỳ hỗn độn giới trở nên càng lúc càng lớn, chỉ trong nháy mắt, đã như cột chống trời. Oanh, sau một tiếng nổ vang, thánh khí hỗn độn giới huyền kỳ của thiên truyền trực tiếp nổ bể ra. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo lấy huyền kỳ hỗn độn giới làm trung tâm, điên cuồng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, tu sĩ huyết hồn tộc bay lượn trực tiếp bị lực lượng hủy diệt xé thành mảnh nhỏ. Năm đó, thiên đạo thành vì thiên huyễn giới châu tự bạo, trực tiếp bị hủy diệt. Sau khi đám người Tiết Trường Sinh dùng mạng sống để đoạn hậu, đám người Diệp Phàm mới có thể chạy thoát. Còn thiên huyễn giới châu thật ra cũng không hoàn chỉnh. Hôm nay, huyền kỳ hỗn độn giới mà Diệp Phàm tự bạo chính là thánh khí thiên truyền hoàn chỉnh. Thánh thành Ma Linh không lớn bằng thành thiên đạo, ánh sáng cực hạn thay màu đỏ tươi, tất cả sóng chiều màu đỏ tươi đột nhiên hướng về phía sau co rút lại, hạt châu màu đỏ tươi bảo vệ toàn lực còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Những huyết hồn tộc đang bay vút về bốn phương tám hướng đều trở thành hư vô dưới sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Thánh khí thiên truyền tự bạo, cuồn cuộn bao phủ vạn dặm, vô số vết nứt không gian xuất hiện, trục xuất huyết hồn tộc trên trời cao. Đồng thời, trong số lực lượng tự bạo của huyền kỳ hỗn độn giới còn có trận văn vô hình cuồn cuộn. Khi tia sáng cực hạn chậm rãi biến mất, trên vòng trời, ngoại trừ màu đỏ tươi, hầu như tất cả huyết hồn tộc đều bị chém giết sạch sẽ. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh của huyết hồn tộc lần nữa xuất hiện, mượn nhờ sức mạnh của viên nhãn châu màu đỏ tươi để hồi sinh. Khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, pháp bảo của mình tự nổ, đối với hắn mà nói cũng có khả năng cắn trả cực mạnh, hơn nữa, hắn ở trung tâm vụ nổ, bị lực trùng kích càng mạnh hơn. Diệp Phàm cũng hết cách, nếu hắn không kịp tự bạo huyền kỳ ở hỗn độn giới, những tu sĩ huyết hồn tộc kia hoàn toàn có thể rời khỏi phạm vi thánh thành. Hắn ta giơ tay phải lên rồi nắm chặt lại, thôn phệ đại trận, mở. Đây là huyền kỳ hỗn độn giới để lại cho Diệp Phàm thứ cuối cùng. Thôn phệ tộc đại trận minh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ Ma Linh Thánh Thành, kể cả cái khe cực lớn trên bầu trời cũng nằm trong trận pháp bao phủ. Hai tay Diệp Phàm không ngừng kết ấn, trận văn du đáng trên không trung bắt đầu tổ hợp nhiều phương vị, cuối cùng hình thành từng sát trận vô cùng cường đại. Leng keng leng keng leng keng, vô số bóng người đạp phá không gian lao tới, trong lúc tung hoành đã bay đến trên mắt trận của từng sát trận. Đồng thời, đại trận thôn phệ ở xung quanh cũng thay đổi, từng luồng lực xoắn được hình thành, từng mắt trận hiện lên. Mỗi trận nhãn đều chiếm diện tích hơn 10 dặm, dùng quân đoàn làm tiêu chuẩn, tiến vào mắt trận. Diệp Phàm hét to, hắn dùng cái giá phải trả để tự bạo huyền kỳ hỗn độn giới, trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí trận phản sát bao phủ Thánh Thành Ma Linh. Nhưng Diệp Phàm không thể dùng sức một người để dùng trận pháp vây khốn những huyết hồn tộc này được. Hắn muốn mượn sức mạnh của quân đoàn hai tộc, mấy trăm ức tu sĩ dưới sự chỉ huy của các đại quân đoàn tiến vào trong trận nhãn. Rất nhanh, sau khi vô số tu sĩ đưa vào thần lực, cả vùng thế giới này đã bị trận pháp của Diệp Phàm phong tỏa hoàn toàn. Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Diệp Phàm thầm thì, hắn tính toán trăm tính, cũng chưa từng nghĩ tới huyết hồn tộc sẽ thông qua thông đạo thánh ma giới giáng lâm, điều này có đại biểu cho thánh ma giới đã triệt để luân hãm hay không? Vậy, mây tím ngưng lại thì sao? Diệp Phàm trong lòng có chút lo lắng, rất nhanh, hắn áp chế lo lắng, bởi vì nếu thánh ma giới rơi vào tay giặc, trừ huyết hồn tộc xuất hiện trước mắt, phía sau vết nứt còn có quân đoàn huyết hồn tộc hiến tế cho thế giới diễn sinh thánh ma giới. Một khi tất cả quân đoàn tiến vào thiên thương giới không còn sức phản kháng. Hai tay nắm chặt, Diệp Phàm cắn chặt răng, minh minh, rõ ràng là đã tính toán hết mọi chuyện, vì sao còn phải đối mặt với loại tai nạn này. Loại hạo kiếp này, con người sao có thể giải quyết được. 3294, đại trận khởi động, không chút do dự, Diệp Phàm biết nhất định phải ngăn bên trong vết nứt, kể từ đó, thông đạo giữa thánh ma giới và thiên thương giới sẽ bị lõi của màu đỏ tươi ngăn trở phần lớn không gian. Tốc độ huyết hồn tộc giáng lâm sẽ bị kéo chậm, chỉ cần quân đoàn huyết hồn tộc của thánh ma giới chưa từng hàng lâm một lần, bọn họ còn có sức đánh một trận. Bây giờ trận pháp đã hoàn thành, nếu cưỡng ép rời khỏi vết nứt không gian, Diệp Phàm có thể dùng toàn bộ sát trận đồng thời phát động công kích hạch màu đỏ tươi cực lớn. Sinh linh oan uổng không ngốc, bọn họ rất rõ ràng, chỉ khi phá hủy trận pháp của Diệp Phàm thì bọn họ mới có thể khiến cho hạt mầm màu đỏ tươi hoàn toàn rơi xuống đất. Mà muốn hủy diệt trận pháp của Diệp Phàm, hoặc là chém giết Diệp Phàm, hoặc là phá hỏng mắt trận của trận pháp. Bởi vì trận pháp quá mức to lớn, mắt trận duy trì trận pháp tổng cộng có 5 chỗ, mỗi một chỗ đều cần tu sĩ trên trăm ức để duy trì. Mà tu sĩ hai tộc chia nhỏ ra làm mấy chục quân đoàn, chia đều ra làm 6 quân đoàn. Bạch Hổ quân đoàn, Mạc Viễn dẫn đầu, Bạch Hổ vực tu sĩ làm chủ, quân đoàn nhân tộc, do đám người Mạc Huynh Nhan, Nhiếp Kinh Thiên hỗ trợ, hàng trăm ức. Thanh Long quân đoàn, cầm đầu, quân đoàn nhân tộc do đám người Hà Thanh Tuyết, Tử Tiên, Y Linh Lung phụ trợ, trăm ức chúng. Quân đoàn Thiên Diễn, Long Tôn dẫn đầu, Long Linh, tộc trưởng tộc Hỏa Phượng, mấy người phụ trợ, bao gồm toàn bộ thần thú, là quân đoàn thần thú thuần túy nhất, cũng là quân đoàn có chiến lược mạnh nhất, nhân số đạt tới 300 ức. Huyền Vũ quân đoàn, Lôi Trùng cầm đầu, quân đoàn nhân tộc do đám người Độc Cô Lâm Phong, Hoắc Gia lão tổ phụ trợ, hàng trăm ức người. Quân đoàn Kỳ Lân, Ngụy Vô Dương cầm đầu, quân đoàn nhân tộc do các thần vực chủ trợ giúp, hàng trăm ức người. Chu Tước quân đoàn, Lạc Phượng Vũ cầm đầu, quân đoàn nhân tộc, Vệ Linh, Lục Khuynh Giao, Liễu Nhược Ngôn và những người phụ trợ, hàng trăm tỷ. Trong 6 đại quân đoàn, có 5 quân đoàn là do nhân tộc cấu thành, thực lực chênh lệch không lớn, đều cuồn cuộn hàng trăm ức, là tổng hợp của tu sĩ toàn bộ cấp bậc thần linh nhân tộc, tổng cộng hơn 500 triệu. Mà số tộc nhân thần thú tộc từ trước đến nay rất thưa thớt, cho nên trong tu sĩ một tộc, cường giả thần linh nhiều nhất cũng chỉ 300 triệu. Nhưng chiến lực luân phiên, thần thú cùng cấp mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Thanh Long cư đông, Kỳ Lân trung tâm, Huyền Vũ tại bắc, Chu Tước phi nam, Bạch Hổ tỏa trấn phía tây, kết trận. Diệp Phàm quát to, lúc này các đại quân đoàn theo tay Diệp Phàm đánh ra trận văn, trong khoảnh khắc tất cả tu sĩ đều cảm giác được lực lượng lưu thông lẫn nhau. Trong đại trận, công kích mà bọn họ phải chịu sẽ bị suy yếu trên diện rộng, mà thần lực của bọn họ sẽ được thôn vệ đại trận bổ sung. Khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, lực lượng của 500 triệu tu sĩ dẫn dắt đối với Diệp Phàm mà nói có gánh nặng cực kỳ lớn. Dưới loại trạng thái này, Diệp Phàm đã rất khó toàn lực chiến đấu, duy trì một trận pháp gần như tiêu hao tất cả thánh nguyên của hắn. Khi thân hình biến mất, lúc xuất hiện trở lại, Diệp Phàm đã ở ngay giữa mắt trận Kỳ Lân. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại trận nhãn bất luận chỗ nào phá hoại, đều sẽ tạo thành trận pháp suy yếu, thế nhưng sẽ không triệt để hủy hoại trận pháp, nhưng là, Kỳ Lân trận nhãn một khi bị đánh nát, đại trận sẽ lập tức bị phá. Ngụy Vô Dương, mắt trận Kỳ Lân, giao cho ngươi, ta đã vô lực tham chiến. Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Dương dặn dò, trả giá để tự bạo huyền kỳ hỗn độn giới, đồng thời gần như hoàn toàn phế bỏ chiến lược cao nhất Diệp Phàm làm chủ mã, mới bố trí nghịch thiên đại trận bực này. Phía sau Diệp Phàm, một hư ảnh cổ thụ chọc trời chậm chậm xuất hiện, tiếp theo cắm rễ trong trận nhãn, sau một khắc hầu như tất cả tu sĩ đều cảm nhận được sinh mệnh chi lực cực kỳ nồng đậm. Dưới lực lượng sinh mệnh này, thương thế của mọi người đều có thể khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Tô Trọng, người cùng đám người Long Tôn xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn cấp tốc tiếp viện Bắc Diệu Tinh Hà. Diệp Phàm quát lớn, đám người Long Tôn nghe vậy không khỏi sửng sốt, tình huống nơi này đã nghiêm trọng tới mức này, bọn họ còn phải đi Bắc Diệu Tinh Hà, vậy chiến trường nơi đây phải làm sao bây giờ? Huyết hồn tộc ở thánh ma giới tuyệt đối không phải thứ bọn hắn có thể ngăn cản, thời gian dần trôi qua, số lượng huyết hồn tộc ở đây sẽ nhanh chóng vượt qua tu sĩ nhân tộc, đến lúc đó sẽ thê thảm đến cỡ nào. Đại trận mà Diệp Phàm bố trí cũng đủ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là phòng thủ có thừa, tấn công không đủ, bọn họ căn bản không có khả năng đánh nát hạt nhân màu đỏ tươi. Diệp Hoàng, chỉ dựa vào nhân tộc, tuyệt đối không thể ngăn cản huyết hồn của thánh ma giới. Long Tôn không nhịn được nói, ta đương nhiên biết, hai tộc nguy mất, trong lúc sớm tối, Bắc Diệu Tinh Hà chiến đấu ta gần như dùng hết pháp bảo, nơi này, bản thể ta cần duy trì trận pháp, không thể tham dự chiến đấu. Muốn thắng, thì nhất định phải diệt sạch sinh linh Bắc Diệu Tinh Hà, hóa thân ngoại thân của ta có thể giải phóng, tham gia chiến đấu nơi này. Đến lúc đó, kết hợp với viện quân ma linh, đánh hạt đỏ tươi về thánh ma giới, một lần nữa đóng cửa thông đạo hai giới. Diệp Phàm nói, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta. Chiến đấu ở Bắc Diệu Tinh Hà giải quyết càng nhanh, thực lực huyết hồn tộc nơi này tăng trưởng càng ít. Long Tôn, Tô Trọng, chiến trường Tinh Hà Bắc Diệu, giao cho các ngươi. Tô Trọng và Long Tôn hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, nhất định không phụ sự ủy thác. Lúc này, Tô Trọng cùng Long Tôn mang theo quân đoàn thần thú cuồn cuộn phi hành rời đi. Vì sao Diệp Phàm lại lựa chọn để Chu Tước quân đoàn tới Tinh Hà phía Bắc Diệu? Thứ nhất, Chu Tước quân đoàn có thực lực mạnh nhất. Thứ hai, thân thể thần thú mạnh mẽ hơn nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Trên chiến trường thiên thương giới, bởi vì thân thể của họ quá mức cường đại, cũng không thể hoàn toàn dùng bản thể tác chiến. Nhưng trong tinh hà thì khác, tinh hà rộng lớn vô ngần, chiến trường rộng lớn vô biên, tất cả thần thú đều có thể tác chiến bằng bản thể, không cần để ý không gian quá nhỏ, hay dễ dàng thi triển hoặc đánh tới người mình. Cho nên, nơi thích hợp nhất của thần thú tộc là chiến trường tinh không. Trái lại nơi này, chúng tu sĩ cần duy trì trận pháp. Một đạo trận pháp, nhân tộc nói thứ hai, sẽ không có chủng tộc nào dám nói đệ nhất, trận pháp tông sư mạnh nhất, tất nhiên là nhân tộc. Nhân loại, bản tòa huyết thiên tôn giả, người được ta công nhận, ta cho phép ngươi trở thành một thống lĩnh thừa kế. Quy thuận ta ban cho ngươi vĩnh sinh, trận pháp được bao phủ hoàn toàn, dưới viên ngọc đỏ tươi, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một cô gái, giống hệt với lụa tím, Tố Ngưng, trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác được một trận hoảng hốt, tiếp theo, hắn lấy lại tinh thần. Hai mắt chậm rãi trở nên vô cùng âm lãnh. Không phải Tử Nhứ Ngưng lại, nàng chỉ là mô phỏng dung mạo Tử Nhứ Ngưng tụ, không, phải nói, nàng mô phỏng dung mạo ma chủ năm đó càng thêm chuẩn xác hơn. Tuy đối phương rất giống Tử Nhứ, nhưng bản chất vẫn khác nhau. Chiến linh tiểu kiếp vốn không phải sinh linh có sinh mệnh, bọn họ chỉ là ý chí hủy diệt kết hợp với khí tức màu đỏ tươi, dung mạo của bọn họ không phải được thiên địa ban tặng, cho nên, người cường đại nhất của họ thường có khuynh hướng tu sĩ cường đại nhất thuộc chủng tộc khác. Cũng giống như sinh linh Bắc Diệu Tinh Hà bình thường, có thể sánh ngang với phong chủ. Huyết Thiên Tôn giả, tại sao các ngươi lại xuất hiện từ cửa thánh ma giới, chẳng lẽ thánh ma giới cường đại đã bị các ngươi công hãm? Diệp Phàm nghe vậy lập tức đáp lại, song phương vẫn chưa phát động chiến đấu, huyết hồn tộc nhân số quá ít, bọn họ cần đoàn quân đoàn càng ngày càng hội tụ. Về phần tu sĩ hai tộc, đối với đại trận Diệp Phàm bố trí còn chưa thành thục, bọn họ cũng cần thời gian dung nhập vào trong đại trận. Đương nhiên, lúc này hai tộc phát động tổng công phá hủy hạch màu đỏ tươi là điều không thể, một mặt, thực lực của Diệp Phàm bị hạn chế, mặt khác, hạt màu đỏ tươi này đã cường đại không giới hạn, cho dù kết hợp với quân đoàn của thần thú tộc, tất cả mọi người phát động thế công mạnh nhất, cũng không cách nào phá hủy màu đỏ tươi. Nói thật, cho dù Bắc Diệu Tinh Hà kết thúc chiến đấu có ma linh trợ giúp, bọn họ muốn phá hủy viên óc đỏ tươi trước mắt cũng rất khó. 3295, ha ha, thánh ma giới đã bị tộc ta hoàn toàn hiến tế. Thực lực của bộ tộc ta căn bản không phải thứ các ngươi có thể tưởng tượng, nếu ngưng tụ ra hạt đỏ tươi như thế thì dù chúng ta không phòng thủ, các ngươi cũng chưa chắc có thể phá được. Huống chi, có ta ở đây. Nói xong, trên mặt Huyết Thiên Tôn giả lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ phun trào. Chẳng lẽ đây là Thái Hư cường giả? Trên mặt đám người Ngụy Vô Dương đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trải qua Diệp Phàm báo cho biết, bọn họ cũng biết Thái Hư cường giả và cường giả Thiên Đế khác nhau. Huyết Thiên Tôn giả trước mặt không khắc họa Thiên Đế, nhưng khí tức lại mạnh hơn nửa bước Thái Hư, rất có thể là cường giả Thái Hư. Là Thái Hư, Diệp Phàm ngưng trọng nói, sắc mặt mọi người đều tái nhợt vô cùng. Diệp Hoàng, chúng ta có thể chống đỡ tới khi viện quân ma linh đến sao? Bạch Hổ vực chủ không nhịn được nói, trên mặt những người khác đều lộ ra một tia tuyệt vọng, một cường giả Thái Hư xuất hiện, dường như đã vì sinh mệnh của tất cả mọi người viết ra câu biển hiệu. Không chịu nổi, cũng phải chống đỡ. Diệp Phàm cắn chặt răng, chúng ta còn có 500 triệu đạo linh, chỉ cần chiến trường Bắc Diệu kết thúc, chúng ta vẫn có phần thắng. Truyền lệnh xuống, toàn bộ quân đoàn mắt tử thủ trận. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, từ khi hạo kiếp bộc phát cho tới bây giờ, Diệp Phàm vẫn luôn biểu hiện ra sự chắc chắn, nhưng giờ phút này, đáp án Diệp Phàm đưa ra là tử thủ. Hiển nhiên, sự xuất hiện của huyết hồn tộc ở nơi này hoàn toàn vượt quá dự liệu của Diệp Phàm. Từng tu sĩ đều dụng tâm dung nhập vào trận pháp, đến thời khắc này, lời thừa thãi đã không có tác dụng quá lớn, hai tộc lâm nguy, đều tử chiến ở đây. Ma linh vào miệng, oanh, thánh lực và lực lượng màu đỏ tươi cuồng bạo lại lần nữa phát động va chạm, tinh không chấn động, hất bay vô số tu sĩ. Đã 32 ngày rồi, viện quân vì sao còn chưa tới, hai tộc phản bội chúng ta sao? Tử Hằng Thiên thở hổn hển, bọn họ không phải huyết hồn tộc, thánh lực trên người đang bổ sung. Mặc dù bởi vì Diệp Phàm ngăn chặn đại đa số sinh linh cổ quái, nhưng mấy ngày sau ma linh gần như đều trong trạng thái chiến đấu cường độ cao, bọn họ căn bản không có cơ hội khôi phục thánh ma lực. Số người đã chiếm ưu thế, nhưng thánh lực trên người mỗi tu sĩ đều tiêu hao hầu như không còn, ma linh bên này tử thương càng thêm thảm trọng. Lý Thiên Diệu nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn huyết hồn tộc không ngừng trùng kích. Ta tin vào thần hoàng, Lý Thiên Diệu gằn từng chữ. Lý sư huynh, không phải ta không tin thần hoàng, ta không tin nhân tộc và thần thú. Tử Hằng Thiên không nhịn được nói, thần hoàng đã nói, muộn nhất là 30 ngày, nhưng đã 32 ngày rồi. Chúng ta đã không có bao nhiêu ma lực thánh lực có thể tiêu hao, nếu như tiếp tục chiến đấu, tốc độ chết của tộc nhân sẽ càng lúc càng nhanh. Lý sư huynh, người cần phải quyết định dứt khoát, là chôn cất tộc nhân ở chỗ này, hay là lui về thánh thành bảo toàn huyết mạch tộc nhân. Lui về, lại chắp tay mời cả ma linh thần vực sao? Lý Thiên Diệu nghe vậy không khỏi phẫn nộ quát, trước không nói đây là vi phạm lệnh của thần hoàng, chúng ta là tu sĩ thần linh trong tộc nhân, cũng không thể làm loại chuyện này. Lý sư huynh, ở lại Thanh Sơn lo gì không có củi đốt, chúng ta có 1.200 triệu tộc nhân tiến vào Bắc Diệu Tinh Hà, hiện tại chỉ còn lại có 400 triệu người, hơn nữa ma lực của mỗi thánh nhân lại khô cạn. Tiếp theo làn sóng thế công của huyết hồn tộc đến, cho dù chúng ta không lùi, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ chỗ này. Tử Hằng Thiên cao giọng quát, không phải bọn ta vi phạm lệnh thần hoàng, là nhân tộc, thần thú bất tài, viện quân không kịp thời chạy tới. Cho dù chúng ta muốn chiến, trước tiên cũng phải rút đi khôi phục ma lực thánh ma, sau đó tái giết trở về. Lý tiền bối, tử sư bá nói không sai, với tình trạng của chúng ta hiện tại, đã không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, thánh lực khô kiệt, chúng ta ngay cả bước vào tinh không cũng rất miễn cưỡng. Diệp Giao không nhịn được nói, với thực lực của bọn họ, thánh lực còn tiếp cận khô cạn chứ nói gì tu sĩ tầm thường. Mà viện quân huyết hồn tộc như trước, vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng chạy tới, bọn họ không thể không thừa nhận một sự kiện, bọn họ đã bắt đầu tan tác. Nếu không phải quả cầu mập mạp kia đánh ra rất nhiều lưới lôi đình ngăn cản huyết hồn tộc, chắc chắn tử thương của bọn hắn sẽ nặng nề hơn. Không lùi, không lui. Lý Thiên Diệu nắm chặt hai tay, nhìn ma linh trong đôi mắt không đủ thánh lực mà không ngừng bị chém giết, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn họ có thể chiến đấu, thiêu đốt linh hồn một trận, nhưng một khi thiêu đốt linh hồn, bọn họ ngay cả luân hồi cũng không thể tiến vào. Hơn nữa, nơi này gần như đã là ma linh cấp bậc thần linh của thiên thương giới. Nếu bọn họ chết, ma linh thần vực sẽ hoàn toàn xong đời, dấu vết mọi người tồn tại ở thiên thương giới đều sẽ bị xóa sổ. Chẳng lẽ đây không phải là một chủng tộc cấp bậc khác diệt tuyệt? Đạp đạp đạp, vòm trời chấn động, thần lực dao động cuồng bạo từ sau lưng tất cả ma linh hiện ra. Vô số ma linh kiệt sức đều xoay người lại. Phía chân trời xa xôi, các loại thần thú hình thể cực lớn như thần long, hỏa phượng cuồn cuộn bay vút đến. Là thần thú tộc, trong đôi mắt Diệp Giao nhất thời lộ ra tia sáng kỳ dị. Tộc nhân thần thú, phụng mệnh nhân hoàng Diệp Phàm đến trợ trận. Long tôn mở long khẩu thật lớn, long ngâm động trời. Thanh âm vang lên cuồn cuộn, nhưng trong tai mỗi ma linh lại dễ nghe như thế. Viện quân đến, ha ha ha, viện quân đến rồi. Lý Thiên Diệu cười ha hả, thần hoàng, tuyệt đối sẽ không lừa chúng ta đâu. Đám người Tử Hằng Thiên, Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt đều mỉm cười, cảm nhận được thân thể yếu ớt của mình, bọn họ không khỏi thở dài một hơi. Lao ra ma linh thần vực, đánh về Bắc Diệu Tinh Hà. Trường thương của Tô Trọng chỉ thẳng Bắc Diệu Tinh Hà, dẫm lên hai lượng người. Hai bên phát ra một tiếng trường minh rõ to, quân đoàn trùng trùng điệp điệp phóng tới cửa vào ma linh thần vực. Các tu sĩ lui ra, tránh ra đường hầm. Lý Thiên Diệu hét to, lập tức các tu sĩ ma linh huyết chiến đều bay trở về ma linh thần vực. Theo sau những tu sĩ tiến vào ma linh thần vực còn có mấy chục ức huyết hồn tộc. Nhưng mà rất nhanh chóng, dưới sự trùng kích của bầy thần thú cuồng bạo, những huyết hồn tộc này trực tiếp bị xung kích thất linh bát lạc, biến thành từng thi thể. Băng Phượng, Băng Xương Phong Bạo, Băng Phượng tộc ra chiêu đầu tiên, Băng Phượng tuấn mỹ dương cánh, miệng phượng mở ra, dòng nước lạnh cực hạn cuồn cuộn ùn ùn ùa vào trong thông đạo của ma linh thần vực. Trong khoảnh khắc đó, mấy chục ức tu sĩ huyết hồn tộc bị đông cứng. lôi long, thiên phạt, mấy chục vạn con lôi long gào thét, thiên địa u ám thất sắc, lôi xà tráng kiện hung hăng bổ về phía sông băng ở lối vào. Lôi điện theo sông băng nhanh chóng phun trào, rất nhanh bao phủ tất cả tu sĩ huyết hồn tộc ở lối vào. Mấy chục ức tu sĩ huyết hồn tộc ngã xuống thành nhóm, lực hợp kích của thần thú tộc mạnh hơn nhiều so với nhân tộc, bởi vì lực lượng nắm giữ thần thú cùng tộc là nhất trí. Bọn họ rất dễ dàng tìm ra sự đồng cảm trong lực lượng. Nhân tộc tại phương diện này kém rất nhiều, cũng may nhân tộc rất am hiểu trận pháp. Giặc giặc giặc, sông băng bị xé rách, khí tức màu đỏ tươi hóa thành gai nhọn sắc nhọn không gì sánh được, điên cuồng bắn trụm về phía Ma Linh thần vực. 3296, lôi đình của lôi long bắt đầu tan rã dưới luồng khí đỏ rực đó. Thần không vũ bằng, xuyên qua không gian, thần không vũ bằng có được huyết mạch côn bằng ở phía trước quân đoàn Long Quy mở ra vô số truyền tống không gian vô cùng lớn. Long Quy, bảo vệ, Long Quy thông qua cửa truyền tống đến bên trong thông đạo, từng đạo huyền vũ chi thuẫn xuất hiện, ngăn trở cơn sóng chiều màu đỏ đang trùng kích kia một mực. Kim Văn Thần Hổ, bách sát. Phía trước quân đoàn Kim Văn Thần Hổ cũng có thông đạo không gian do thần không vũ bằng ngưng tụ ra, ngay sau đó, Kim Văn Thần Hổ vượt qua thủ hộ của Long Quy, xông vào trong thủy triều màu đỏ tươi. Sát khí kinh khủng tràn ngập, trực tiếp đánh tan cơn sóng màu đỏ tươi. Kim Sĩ Đại Bằng, cắt với tốc độ nhanh, Kim Sĩ Đại Bằng khinh thường khi tiến vào cánh cửa không gian, bọn họ có tốc độ nhanh nhất cùng với móng vuốt sắc bén nhất. Sau từng đạo quang ảnh màu vàng, Kim Sĩ Đại Bằng đã xuất hiện trong thủy triều màu đỏ tươi. Nương theo kim pháp tắc sắc bén cắt chém, tu sĩ huyết hồn tộc liên tục không ngừng vẫn lạc ở tinh không. Ma Linh tránh đi, quân đoàn thần thú trùng trùng điệp điệp xông vào trong đó, sau khi thiên thương giới chữa trị, lợi ích của nhân tộc và thần thú rất lớn, thực lực tăng lên không cách nào đoán được. Thần thú tộc vốn vô cùng mạnh mẽ, mặc dù ở thời đại sau, tuy rằng kém tu la tộc nhưng cũng phải mạnh hơn chỉnh thể nhân tộc. Bây giờ có thiên đạo chiếu cố, 300 triệu thần thú giết 500 ức sinh linh như vậy căn bản không đáng kể. Huống chi số lượng sinh linh vô danh nơi này căn bản không tới 500 tỷ. Long Tôn hóa thành hình người, đáp xuống cùng Tô Trọng. Lý Thiên Diệu phức tạp nhìn Long Tôn và Tô Trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ma linh, nhân tộc, thần thú kể vai chiến đấu. Chư vị đạo hữu, vất vả cho các ngươi rồi. Long Tôn chắp tay nói với Lý Thiên Diệu, nếu không phải tại các ngươi, ngay khi sinh linh vô danh bước vào ma linh thần vực, chúng ta đã thua rồi. Long Tôn dù sao cũng là hoàng đế của một bộ tộc, lúc này, rất rõ ràng nên nói cái gì không nên nói. Ma Linh và nhân tộc, thần thú quả thật có cửu oán, nhưng mà hôm nay mọi người đều là châu chấu cột trên cùng một sợi dây, đồng tâm hiệp lực mới có phần thắng. Bọn ta cũng chỉ tuân thủ mệnh lệnh thần hoàng mà thôi. Lý Thiên Diệu chắp tay đáp lễ, Ma Linh trận chiến này, tử thương thảm trọng, thánh lực trên người chúng ta, 10 không còn một, trận chiến thảo phạt phía sau, chúng ta không thể nào đuổi kịp. Không sao, trước tiên giao lại tinh hà chiến trường Bắc Diệu Tinh cho chúng ta. Nhưng kính xin chư vị đạo hữu nhanh chóng khôi phục thực lực, kịp thời chạy tới. Thời gian lâu dài, ta sợ nhân tộc của Ma Linh Thánh Thành sẽ không chịu nổi. Thánh Thành làm sao vậy? Thánh Thành Ma Linh cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, mặc dù vết nứt trên bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, nhưng Ma Linh ở đây lại không cảm ứng được, trừ khi tế đàn bị nghiền nát, các vết nứt trên vòm trời đóng lại, bọn họ mới có thể có cảm ứng trước đó. Thông đạo của Thánh Ma Giới đã mở hoàn toàn, nhưng không phải do Ma Linh giáng lâm, mà là của huyết hồn tộc vô cùng vô tận. Long Tôn ngưng trọng nói, quân đoàn nhân tộc đã bao vây thành thánh, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết chiến tranh của Bắc Diệu Tinh Hà trở về cứu giúp nhân tộc. Nếu không, Ma Linh, nhân tộc, thần thú ba tộc đều sẽ diệt sạch. Cái gì? Đám người Lý Thiên Diệu, Tử Hằng Thiên lập tức kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nhưng trong lòng lại là một loại đau khổ diễn sinh khó tả. Không, không có khả năng, thánh ma giới sao có thể xuất hiện huyết hồn tộc? Thánh ma giới sẽ không bị huyết hồn tộc công hãm, ta không tin, ta tuyệt không tin. Tử Hằng Thiên không ngừng lắc đầu, nhưng trong mắt già đã có chút óng ánh, nhà của bọn hắn đã bị luân hãm sao? Bất luận các ngươi tin hay không, ván đã đóng thuyền, Diệp đại ca dùng trận pháp vây khốn huyết hồn tộc, nhưng bọn hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Ta nhất định phải mau chóng giải quyết chiến sự Bắc Diệu Tinh Hà. Tô Trọng nhàn nhạt nói, vung tay phải lên, một chiếc nhẫn chữ vật bay ra rơi vào trong tay Lý Thiên Diệu. Nơi này có sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ và một ít linh mạch hỗn độn hạ phẩm, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế cho tộc nhân của ngươi đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực. Chúng ta đang chờ các ngươi ở chiến trường Bắc Diệu Tinh Hà. Nói xong, Tô Trọng khẽ gật đầu với Tiểu Béo và Đại Đế, hai quả cầu thịt một trái một phải ngồi trên vai Tô Trọng. Hai người dương cánh, mang theo Tô Trọng nhảy vào Bắc Diệu Tinh Hà. Thần Hoàng Đại Nhân rõ ràng đang ở Bắc Diệu Tinh Hà. Đó là hóa thân ngoài thân của Diệp Hoàng. Long Tôn trả lời, Lý Đạo Hữu, Nếu thánh ma giới rơi vào tay giặc thì các ngươi chính là hy vọng cuối cùng của ma linh. Trận hạo kiếp này, các ngươi không phải đang thủ hộ thiên thương, mà là chiến đấu vì kéo dài chủng tộc. Ta hiểu rồi, Lý Thiên Diệu thở dài một hơi nói. Long Tôn không an ủi Lý Thiên Diệu quá nhiều, ông ta hiểu tâm tình của ma linh lúc này, cũng giống như bọn họ hiện tại đi thánh ma giới cắm rễ ở đó, nhưng lại nghe thấy thiên thương giới bị huyết hồn tộc đánh hạ vậy. Mặc dù những ma linh này đã quen với cuộc sống ở thiên thương giới, nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng cho thánh ma giới, đó là sơ thủy địa của văn minh bọn họ. Long Tôn cũng rời đi, cửa vào ma linh thần vực chỉ còn lại ma linh. Trên người mỗi ma linh đều vết thương chồng chất, nhưng đau nhất không phải là vết thương trên người mà là vết thương trong lòng. Sao thánh ma giới lại như vậy được? Việt Yêu Nguyệt hơi ngạc nhiên, hai mắt đỏ bừng, khó nén nước mắt. Không biết là ai không nhịn được khóc ra tiếng, tiếp theo, vô số tu sĩ bắt đầu khóc giống lên. Trọng thương, tử vong đều chưa từng khiến chiến sĩ ma linh khóc thút thít, vô số tu sĩ bên người ngã xuống, thi thể trục xuất tinh không, cũng chưa từng để bọn họ rơi lệ. Sau khi đại chiến, trong sự bình tĩnh, bọn họ lại nhịn không được khóc giống lên. Thánh ma giới không còn, cội nguồn của bọn họ cũng không còn. Không ai có thể tiếp nhận được kết quả này, nhưng Tô Trọng nói không sai, bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không quan trọng, ván đã đóng thuyền. Vô số tu sĩ trợn mắt nhìn về phía Thánh Thành, giờ phút này, bọn họ hận không thể xung phong chạy về Thánh Thành, giết về thông đạo không gian, quay về Thánh ma giới. Mấy trăm ức tu sĩ khóc giống, trong vòng trời yên tĩnh này lan tràn bi thương của chủng tộc, bọn họ không cách nào át được đau đớn trong lòng, tất cả những gì bọn họ truyền thừa từ trước tới giờ, ma chủ mà bọn họ kính trọng nhất đều tiêu tan sao. Dị quốc tha hương, thiên thương giới tuy tốt, nhưng dù sao cũng không phải gốc rễ của bọn họ. Khóc cái gì, bảo nhân tộc, thần thú biết, chẳng phải là muốn chê cười bọn ta à? Ai nói thánh ma giới không còn, có lẽ chỉ là tế đàn bị huyết hồn tộc công chiếm mà thôi. Bây giờ chúng ta phải làm không phải thút thít, mà là dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực, chặt sạch sinh linh lưu lạc kia cho chó ăn. Dưới trướng Diệp Phàm, vẫn luôn trầm mặc, đột ngột quát hỏi Hồ Nghiêu. Có thần hoàng ở đây. Ma linh chúng ta vẫn còn có hy vọng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua hạo kiếp thiên thương giới, tin rằng thần hoàng sẽ đưa chúng ta giết về thánh ma giới. Đừng quên, ma chủ chính là nữ nhân của thần hoàng. Hồ Nghiêu cất cao giọng nói, những lời này thật ra là bất kính với ma chủ, bởi vì trong mắt bọn hắn, thân phận của ma chủ cao hơn thần hoàng, phải nói thần hoàng là nam nhân của ma chủ, đặt ma chủ ở địa vị chủ yếu. Nhưng tất cả những việc Diệp Phàm làm đều khiến ma linh cảm thấy bội phục. Giờ phút này Diệp Phàm trở thành hy vọng của tất cả mọi người. 3297, chuyển công làm thủ, đúng, bọn ta còn có thần hoàng. Lý Thiên Diệu hét to, tiếp theo lấy ra đan dược được Tô Trọng đưa cho hắn trong chữ vật giới chỉ cùng với khí tức sinh mệnh, bắt đầu giúp quân đoàn ma linh khôi phục thương thế và thực lực. Bên kia, Tô Trọng cùng Long Tôn mang theo quân đoàn thần thú đi thẳng tới Bắc Diệu Tinh Hà, dọc theo đường đi, lại gặp phải quân đoàn linh khí mục nát sống lại. Song phương cùng trong tinh không triển khai đại chiến. Toàn bộ thần thú chiến đấu bằng bản thể, tinh hà minh mông hoàn toàn có thể chống đỡ thân thể cực lớn trăm trượng của bọn nó. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh linh hoang vu bắt đầu liên tục bại lui, thân thể mạnh mẽ của thần thú chính là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, nơi này cũng là chiến trường thích hợp nhất với bọn họ. Giống, vạn thú gầm thét, đế thần long bay lên, vô số nguyên tố chi lực hội tụ, trong thiên hà, lôi vân tụ lại, vô số cương phong gào thét. Hô phong hoán vũ, hỏa phượng huyết dài, hỏa diễm kèm theo cương phong trùng kích. Hình thành biển lửa hừng hực thiêu đốt. Miệng đại diễn lôi lôi long phun ra sấm sét, băng phượng huyễn hóa thành sông băng vạn dặm, rùa rồng kiên cố không thể phá vỡ, kim xí đại bằng không gì không phá. Chiến đấu của thần thú so với nhân tộc càng thêm chấn động, từng tiếng rồng gầm khẽ trong ngân hà, tinh không chấn động, thần thông liên tiếp xuất hiện. Rút công kích toàn diện ra, 500 triệu linh hồn của sinh vật tiểu tụy liên tiếp bại lui, chủng tộc có chiến lực mạnh nhất thiên thương giới vào lúc này cũng lộ ra răng nanh của bản thân. Chỉ riêng thần thú đã xứng đáng là loài mạnh nhất thiên hạ, nhân tộc là loài có sức sáng tạo nhất, Tu La còn có thể khống chế nguyên tố huyết cương tinh. Mỗi chủng tộc đều có đặc điểm riêng của mình, Diệp Phàm phái thần thú đến Bắc Diệu Tinh Hà, đó là sở trường lớn nhất để phát dương thần thú. Trong tinh hà, vô số sinh linh hoang vu ngã xuống, tương tự cũng có thương long phục thi, hỏa phượng niết bàn, long quy thuẫn vỡ. Chiến đấu gần như trong chớp mắt đã lâm vào tình trạng gay cấn. Ba ngày sau, thần thú quân đoàn cách hóa thân của Diệp Phàm không đến vạn dặm, trong lúc mơ hồ, bọn họ đã cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp xung kích. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không vang lên, ở phía sau thần thú quân đoàn, mấy chục vạn phi thuyền tinh không cực lớn xuyên toa không gian tới. Tiếp theo, phi thuyền biến mất, gần 500 tỷ ma linh tu sĩ phá không mà ra, chiếm cứ một dải ngân hà. Đám người Lý Thiên Diệu trực tiếp bay đến bên cạnh Long Tôn, Tô Trọng. không ngờ thần hoàng đại nhân lại ngăn chặn được nhiều sinh linh hoang đường như vậy. Trong đôi mắt Lý Thiên Diệu lóe lên ánh sáng nói, nơi này còn có đạo linh chuyển biến 504 tỷ tu sĩ nhân tộc và thần thú. Long Tôn nhẹ giọng nói, quả thật khó nói nên lời. Đạo linh, giống như đạo linh trong tinh triều. Không sai, bọn chúng đều đã bị Diệp Hoàng chém giết, luyện hóa thành đạo linh. Vì trường hạo kiếp này, hai tộc các ngươi, sự thật chứng minh, Diệp Hoàng là đúng, nếu không có 504 tỷ đạo linh bất tử bất diệt này, Ma Linh thần vực đã sớm thất thủ, giờ phút này chúng ta bị bao vây nhiều vòng, chờ đợi diệt vong rồi. Long Tôn lạnh nhạt nói, chư vị, giết vào đi. Ma Linh chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Thiên Diệu nghe vậy gật đầu, sau đó hai đại cường giả đồng thời phất tay, Ma Linh cộng thêm thần thú, gần 800 triệu người cuồn cuộn lao về phía thủy triều màu đỏ tươi ở phía xa. Xung kích giống như hồng thủy vậy, đám người hai bên hung hăng va chạm với nhau, gần như trong nháy mắt liền diệt sát toàn bộ sinh linh bên ngoài cùng. Từng đạo linh hưng phấn chiến đấu, xuất hiện phía trước Ma Linh quân đoàn và thần thú quân đoàn, đứng đầu đám người, Diệp Phàm tay cầm phục hồng kiếm, theo bên người hai nửa bước thái hư hóa thân. 26 phong vân chúng đang khởi xướng công kích đáng sợ đối với viên hạch màu đỏ tươi. Thiên thần Ngọc Thần Hoàng, kiếm cửu tiêu thần hoàng, trong đôi mắt ảm đạm của vô số ma linh đột nhiên lộ ra quang mang cực hạn. Các đời thần hoàng đang kề vai chiến đấu cùng chúng ta, hợp sức bảo vệ truyền thừa ma linh, chư vị đồng đội, diệt cái thế, vệ thần hoàng, chỉ ở hiện tại. Diệt giới sinh, vệ thần hoàng, diệt giới sinh, vệ thần hoàng, vô số ma linh đồng thời gào thét, chiến ý tràn ngập chân trời, tiếp theo. Vô số ma linh lướt qua thần thú không muốn sống sót bay vào trong thủy triều màu đỏ tươi. Loại khí tức cuồng nhiệt này đồng dạng ảnh hưởng đến quân đoàn thần thú. Giống, vạn thú chạy trồm, ngân hà rung động, 2000 ức sinh linh còn lại từ trạng thái vây quanh bắt đầu biến thành trạng thái phòng thủ. Đây là lần đầu tiên hạo kiếp bộc phát đến bây giờ, chiến trường tinh hà Bắc Diệu có ưu thế như vậy. Diệp Phàm xoay người nhìn viện quân, lúc này hắn đang vũ trang cho Thanh Long, nhưng chiến bảo vốn màu xanh hẳn đã bị máu tươi hoàn toàn bao trùm. Trong tinh hà phía dưới hắn, vô số thi thể huyết hồn tộc rơi xuống, có chút vĩnh viễn rơi xuống tinh không, có chút hóa thành màu đỏ tươi, sau khi tiến vào hạch hạch màu máu tươi lại phục sinh. Vốn màu đỏ tươi có thể so với nửa tòa thần thành lúc này đã nhỏ hơn một nửa. Vô số ma linh nhìn Diệp Phàm đang đổ máu, trong lòng thiêu đốt như muốn đốt sạch mọi thứ, ba đại thần hoàng tề tụ, đây là cảnh tượng mà cả đời những ma linh này nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bành, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tiếp đó trên đỉnh đầu Diệp Phàm xuất hiện một vết nứt không gian, một nữ tử tuyệt thế khuynh thành chậm rãi xuất hiện. Phong hoa tuyệt đại, tứ đại thần hoàng, tất cả ma linh bắt đầu run rẩy, vị ương thần hoàng, là vị ương thần hoàng. Nữ hoàng Tô Vị Ương, phía trước hạt châu màu đỏ tươi, một bóng người lại hội tụ, chính là sinh linh chủ trọng Huyền Thắng đã sống lại, hiển nhiên, trận chiến giữa hắn ta và Tô Vị Ương đã chấm dứt. Oanh, kiếm khí động cửu tiêu, kiếm cửu tiêu một ngựa đi đầu, Tô Vị Ương, thiên thần ngọc phân bố hai bên. Vừa đối mặt đã trực tiếp đánh xuyên qua đám tu sĩ phía trước màu đỏ tươi. Đạo linh không tiếc mạng lấp đầy không gian, đạo linh bất tử bất diệt chiếm cứ không gian nguy hiểm nhất. Ma linh cuồng nhiệt phát động cơn trùng kích kịch liệt nhất từ trước đến nay. Lửa giận của thất bại trong tuyệt vọng thánh ma giới, sự kích động kề vai chiến đấu của tứ đại thần hoàng, tất cả điều này đủ để bọn họ phát huy sức mạnh vượt xa lúc bình thường. Cảm xúc là thứ sinh linh có bản chất nhất, sinh linh bình thường không có cảm xúc của những sinh linh đồng loại đều là mô phỏng. Có trí tuệ. Cho nên bọn họ sẽ phẫn nộ, có cao hứng, có ngạo mạn, nhưng lại không cách nào thông qua cảm xúc mà đào móc tiềm năng. Mỗi sinh linh đều có tiềm năng cực kỳ khổng lồ, cho nên khi 500 triệu ma linh bộc phát tiềm năng, cục diện chiến đấu đã nghiêng hẳn đi. Sinh linh còn con nhìn đạo linh hung hãn không sợ chết, nhìn đám ma linh hận không thể nuốt hết bọn họ, nhìn quân đoàn thần thú mênh mông cuồn cuộn, trái tim càng trùng xuống. Lúc trước rời khỏi phong ấn tinh không, tiến vào Bắc Diệu tinh hà, cuồn cuộn 2000 ức sinh linh bình thường, đối mặt 3000 ức tu sĩ thiên thương giới, hắn cũng chưa từng e ngại. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mọi thứ bắt đầu mất khống chế, thủ lĩnh nhân tộc này lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Cũng may, viện quân huyết hồn tộc của thánh ma giới đã đến, tiếp theo bọn họ phải chuyển công thành thủ. Nhân loại, người so với nhân loại phong ấn chúng ta năm đó không hề kém chút nào, thậm chí ở một số phương diện nào đó mà nói, người còn mạnh hơn hắn. Bởi vì ngươi chỉ dựa vào thực lực huyền chủ mà bước chúng ta đến trình độ này. Nhưng mà, thực lực là điểm yếu lớn nhất của ngươi, vẻn vẹn huyền chủ ngươi, đừng mơ ngăn cơn sóng dữ. Sinh linh vu vu nhìn Diệp Phàm, cao giọng nói, 3298, chủng tộc tính dẻo dai, cho dù ta chỉ là huyền chủ, ta vẫn có thể tiêu diệt các ngươi. Diệp Phàm đạm mạc nói, sinh linh vô dụng, u ác tính của ngàn vạn thế giới, các ngươi hẳn là triệt để hủy diệt. Giết! giết, oanh oanh oanh, công kích cuồng bạo liên tiếp, tốc độ sinh linh suy nhược tử thương tăng vọt, thậm chí ngay cả tốc độ phục sinh hạt màu đỏ tươi cũng theo không kịp. Không, ngươi không có cơ hội tiêu diệt chúng ta, bởi vì quân đoàn mạnh nhất của sinh linh bình thường sắp giáng lâm ở Thánh Thành. Chỉ cần 5 ngày, bọn họ có thể giết tới nơi này, mà ta, chỉ cần chống đỡ 5 ngày là được. Kiếm của ngươi rất mạnh, có thể làm cho tộc nhân của ta không thể sống lại, nhưng mà ta nơi này có 2.000 ước tộc nhân, cho dù để ngươi giết 5 ngày, ngươi cũng giết không hết. Sinh linh chủ Vu Vu đột ngột lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, hai mắt khát máu tràn đầy trào phúng. Thuẫn đỏ tươi, sinh linh chủ Vu Vu quát to, tiếp đó trong ánh mắt chấn động của đám tu sĩ, 200 ức sinh linh suy yếu đang chiến đấu với chúng tu sĩ đã trực tiếp tan rã. Sau khi tan rã, bọn họ hội tụ đến hạt lõi màu đỏ tươi, trên hạt lõi màu đỏ tươi xuất hiện vô số xiềng xích màu đỏ tươi. Những xiềng xích đỏ tươi này không ngừng xuyên thẳng qua, tạo thành hàng rào màu máu giữa chúng tu sĩ và sinh linh bình thường. Phục hồng kiếm của Diệp Phàm hung hăng chém lên trên hàng rào, nhưng hàng rào không thể phá vỡ, chưa hề xuất hiện một chút chấn động nào. Oanh oanh oanh, vô số tu sĩ đồng thời phát ra công kích cường đại, trên hàng rào đỏ tươi vượt qua giải tinh hà không ngừng phát ra năng lượng cường đại bạo phá, nhưng hàng rào đỏ tươi chỉ lay động, không bị phá vỡ. Nhưng lá chắn màu đỏ tươi này lại vô cùng cứng rắn. Xiềng xích bao phủ tất cả sinh linh vô hình lại, tạo thành một hình tròn bọc bọn họ lại, mặc kệ thần thú hay ma linh công kích theo phương vị nào, đều không thể đánh vào sinh linh bên trong. Chỉ có đánh nát lá chắn màu đỏ tươi trước mắt, bọn hắn mới có thể chém giết sinh linh bên trong. Đối phương trực tiếp hiến tế 200 tỷ tu sĩ hình thành lá chắn đỏ tươi, có thể thấy sinh linh oan uổng tàn nhẫn như thế nào. Phải biết rằng, 200 ức tu sĩ này chết chính là thật sự chết, hạch màu đỏ tươi thì không cách nào phục sinh. Nếu Diệp Phàm không đủ điên cuồng đối mặt với địch nhân điên cuồng như vậy, hắn ngay cả một chút phần thắng cũng không có. Ha ha ha, bọn ta chỉ chú ý đến việc phòng thủ, ta muốn nhìn xem ở ma linh thần vực các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Sinh linh sầm uất cười vang nói, sinh linh thiên thương giới ngu xuẩn, đến bây giờ các ngươi còn không hiểu sao. Đây là một trận chiến không thể thắng được, toàn lực công kích, Diệp Phàm quát lớn, thần thú, ma linh lúc này công kích không muốn sống, Diệp Phàm thì đứng tại chỗ. Bắt đầu không ngừng đánh ra trận văn, hắn muốn bố trí thôn phệ đại trận, mặc dù hắn không muốn, nhưng không hề nghi ngờ, trận chiến tranh này lại biến thành cuộc giằng co. Không còn huyền kỳ hỗn độn giới, tốc độ bố trí đại trận của Diệp Phàm chậm hơn rất nhiều. Cũng may năng lực phòng ngự của Thuẫn Đỏ Tươi tuy cực kỳ đáng sợ, lại không thể phát động bất kỳ công kích nào, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm bố trí siêu đại trận pháp thôn phệ. Mà ma linh, thần thú cũng không cần lưu lại thần lực phòng ngự bản thân, mà toàn lực công kích. Đạo linh liên tục không ngừng hội tụ lại một chỗ tập thể tự bạo, lúc này, nhìn xem chính là tính dẻo dai của chủng tộc. Là chiến trường ở thành ma linh thất bại trước hay Thuẫn Đỏ Tươi của sinh linh tinh hà minh mông tan vỡ đầu tiên. Chiến đấu tới cấp độ này đã không còn mưu kế gì đáng nói, tất cả mưu kế cuối cùng đều phải liều mạng chiến lược bản chất nhất. Bắc Diệu tinh hà chiến đấu giằng co, ma linh thánh thành trong vòng 3 ngày lại tiến vào giai đoạn gay cấn. Ma linh thánh thành, 5 cột sáng cực lớn phá tan chân trời phát ra ánh sáng chói mắt. Giữa các cột sáng là từng sợi xiềng xích màu trắng răng khắp nơi. Giữa những xiềng xích này, hàng rào năng lượng vô hình kết nối lẫn nhau, không hề có khe hở. Thánh thành to lớn mấy vạn dặm bị đông nam tây bắc cùng với từng cột sáng ở trung tâm tế đàn bao phủ, xiềng xích cùng với lồng sáng trong suốt vây khốn chặt chẽ nơi này. Ở trung tâm màn hào quang, vô số thủy triều màu đỏ tươi điên cuồng hướng bốn phương tám hướng xung kích tới, bên trong từng cột sáng tụ tập 100 ức tu sĩ nhân tộc. Bên trong thủy triều đỏ tươi là vô số sinh linh với màu sắc bàng bạc, bọn chúng như những con châu chấu điên cuồng vây xung quanh màn hào quang, tạo ra đợt tấn công cuồng bạo nhất. Cột sáng ở trung tâm tế đàn tức thì bị bốn phương tám hướng vây chặt, từng đạo phong bạo thần lực không ngừng phá toái hư không chung quanh. Tế đàn cũng không bị hủy, sinh linh hoang vu không muốn hủy, Diệp Phàm cũng không muốn bị hủy. Không gian thông đạo đã mở ra, hủy đi tế đàn cũng không thể ngăn cản sinh linh khổng lồ giáng lâm. Mà chỉ cần có tế đàn, Diệp Phàm sẽ có cơ hội giết vào thánh ma giới. Tương tự, nếu bên trong thánh ma giới còn sót lại ma linh, bọn họ cũng có thể cảm ứng được tế đàn nơi đây, có lẽ, bọn họ có thể phát hiện chiến đấu nơi này mà hô ứng với thiên thương giới ở bên kia. Năm cột sáng là ánh sáng hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Mà giờ phút này, chung quanh cột sáng đã bị huyết sắc bao phủ, khi năm cột sáng triệt để tiêu tán, cũng đại biểu cho nhân tộc thiên thương giới, nhân tộc cứ như vậy diệt tuyệt. Nhân tộc nhỏ yếu, các ngươi lấy gì để ngăn cản sinh linh vĩ đại vô song giáng lâm? Huyết Thiên Tôn giả gầm lên một tiếng, sức mạnh thái hư dâng trào, biến ảo thành một thanh trường thương màu đỏ tươi khổng lồ, trường thương hung hăng đâm về phía Bạch Hổ quân đoàn. Biến trận, Mạc Viễn gào thét, trăm ức tu sĩ đồng thời mượn trận văn, tay đánh ra quyết, Bạch Hổ quân đoàn trước mặt xuất hiện một cái khiên thần lực thật lớn hộ thuẫn. Oanh, trường thương đâm thủng hộ thuẫn, đồng thời hộ thuẫn cũng nổ tung. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tu sĩ bị đánh chết. Xuất hiện tử vong rồi, ánh mắt của toàn bộ tu sĩ nhân tộc đều lộ vẻ nghiêm trọng. Trận kịch chiến 3 ngày qua lại là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc đầu, tu sĩ nhân tộc có trận pháp thủ hộ, mặc dù đối mặt với công kích của huyết thiên tôn giả, bọn họ cũng có thể không tổn hao lông tóc đỡ được, ngược lại công kích của bọn họ diệt sát không biết bao nhiêu sinh linh hư hỏng. 3 ngày qua, tu sĩ nhân tộc dựa vào trận pháp này để chém giết sinh linh hoang vu không dưới 600 ức. Ngay từ đầu, số lượng sinh linh hoang vu tổng cộng cũng không đến 500 ức, nhân tộc diệt sát rất nhẹ nhàng, nhưng nhân số bọn hắn không ngừng gia tăng, người sống lại cũng càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, thực lực của sinh linh hoang vu càng ngày càng mạnh, ai cũng biết, nếu như thời gian lâu dài, bọn họ sẽ không còn khả năng thắng lợi nữa. Hiện tại, nhân tộc đã bắt đầu xuất hiện tử vong, trận pháp này đại biểu cho việc bị huyết hồn tộc công kích quá nhiều, đã đạt đến tình trạng tải, không thể nào triệt tiêu được công kích của cường giả thái hư cảnh. Tuy biết rõ nếu kéo dài tiếp theo sẽ phải chết, nhưng chuyện mà đám người Diệp Phàm có thể làm chỉ có nước kéo dài, bằng vào binh lực trước mắt của bọn họ căn bản không cách nào đánh nát hạt hạch màu đỏ tươi ở nơi này. Diệp Phàm không cần dùng trận pháp, dốc toàn lực công kích, bản thể cũng chỉ có thể ngăn chặn huyết thiên tôn giả. Muốn phá hư hạt châu màu đỏ tươi nơi này, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm nhất định phải được giải phóng ra, Diệp Phàm cần mượn sức mạnh của thần Quan Sơn. Huyền Vũ trận nhãn, biến, Diệp Phàm quát to, Lôi Trùng và đám người Độc Cô Lâm Phong dồn dập truyền thần lực vào, một thanh hư ảnh đao dài vạn trượng hội tụ, chém thẳng về phía trước. Lúc này, vô số tu sĩ huyết hồn tộc bị chết dưới trường đao. Nhưng mà rất nhanh, trường đao vạn trượng bị đánh nát, sinh linh như châu chấu không ngừng công kích ngũ đại quân đoàn phía xa xa. Sinh linh đã chết đi giờ bắt đầu sống lại không ngừng, tất cả những gì bọn họ làm đều uổng công. Thế nhưng bọn họ nhất định phải giết sinh linh như vậy, muốn sống lại cũng cần có thời gian, hơn nữa tu sĩ sống lại sẽ ngăn cản khe hở giữa hai giới, từ đó làm chậm tốc độ hạ xuống của tu sĩ huyết hồn ở thánh ma giới. 3299, cơ hội thắng ở thánh ma giới, thôn vệ đại trận vận chuyển tới cực hạn, không ngừng hấp thu lực lượng của linh hồn côn vu bổ sung cho tu sĩ nhân tộc, đồng thời, sinh mệnh thụ chập chờn, sinh mệnh chi khí bản nguyên theo trận pháp dũng mãnh tràn vào người tu sĩ bị thương, khôi phục thương thế cho bọn họ. Chỉ cần không phải bị đánh giết thì tu sĩ nhân tộc sẽ không phải chết, đây cũng là nguồn gốc cho tu sĩ nhân tộc có thể tiến hành cuộc chiến giằng co này. Thời gian trôi qua, hai chỗ chiến trường, công thủ đối thủ, sau khi bố trí xong đại trận thôn phệ tinh hà, công kích của thần thú và ma linh vô cùng cuồng bạo. Thuẫn đỏ tươi đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Một ngày sau đó, hai nơi chiến trường vẫn giằng co như trước, nhưng mà ngày hôm nay, Ma Linh Thánh Thành lại xảy ra biến cố. Giặc giặc giặc, trong vết nứt vốn coi như bình tĩnh, từng đạo cuồng lôi màu máu đột ngột xuất hiện. Tiếp theo, tất cả tu sĩ huyết hồn tộc tiến công đều dừng lại vào lúc này. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm ba nhục thể bị nghiền nát vang lên, mấy trăm ức huyết hồn tộc đồng thời hóa thành tinh huyết chi khí tinh thuần nhất bay vọt lên trên vòng trời. Tiếp theo, cái khe nứt thật lớn một lần nữa mở ra một phần. Diệp Phàm nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu lại nghĩ đến lời nói của sinh linh còn con ngày đó. Quân đoàn mạnh nhất của loại sinh linh tầm thường như ta sắp đến thành thánh. Hắn nói là 5 ngày, mà hôm nay là ngày thứ 4, hiển nhiên, sinh linh còn con cho rằng khi quân đoàn mạnh nhất hàng lâm, chỉ cần một ngày là có thể triệt để diệt sạch nhân tộc xung quanh thánh thành. Mấy trăm ức huyết hồn tộc hiến tế, mạnh mẽ xé rách khe hở để nghênh đón quân đoàn mạnh nhất giáng lâm. Quân đoàn mạnh nhất này phải mạnh đến cỡ nào? Ngăn cản bọn họ, Diệp Phàm quát to, hai tay biến hóa ấn quyết, đại trận vốn phòng ngự bắt đầu chuyển biến thành công sát trận. 500 triệu tu sĩ nhân tộc đồng thời hét lớn, sức mạnh kinh khủng chút ra, hóa thành một vòi rồng năng lượng cuồn cuộn không dứt, giết chết tất cả. Ngu không ai bằng, huyết thiên tôn giả quát lạnh, duỗi tay phải ra, tiếp theo, một bàn tay vô cùng to lớn xuất hiện, trực tiếp chụp vào vòi rồng năng lượng. Đồng thời, năng lượng hiến tế của mấy trăm ức huyết hồn tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên bàn tay năng lượng khổng lồ mà huyết thiên tôn trọng đánh ra. Oanh, cự thú bắt lấy vòi rồng năng lượng, lực xoắn khủng bố cùng lực lượng màu đỏ tươi không ngừng giao hòa, cuối cùng nổ tung trên bầu trời thánh thành Ma Linh. Như tinh hoàn trùng kích tản mạn trùng kích ra bốn phía, vô số tu sĩ huyết hồn tộc bị dư ba đánh chúng trực tiếp hóa thành bột mịn, mà tu sĩ nhân tộc tụ tập trong ngũ đại quang trụ cuồng bạo phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cũng may trận pháp của Diệp Phàm được 500 tỷ tu sĩ gia trì cực kỳ khủng bố, cứng rắn ngăn chặn đợt tấn công này. Nhân tộc nhỏ yếu mà ngu xuẩn, thần phục chúng ta, hoặc là chết đi. Âm thanh cực kỳ nặng nề vang vọng bầu trời, huyết thiên tôn giả giơ tay phải lên, tay phải từ từ mở ra. Tiếp theo, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, Rất nhanh thiên địa tinh hồng chi hạch bắt đầu từ từ vỡ ra, đem khe hở kia hoàn toàn chật ních. Phía dưới khối khối quang điểm đỏ tươi tạo thành một truyền tống trận pháp bao phủ toàn bộ thánh thành. Truyền tống trận phát ra quang mang màu đỏ tươi, sau một khắc, vô số tu sĩ mặc trọng giáp màu máu lăng không hiển hiện. Trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện thì một cảm giác dày nặng tự nhiên sinh ra, hầu như cùng lúc đó, tất cả tu sĩ nhân tộc đều cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Giống, phảng phất như gầm nhẹ, trên bầu trời, đám mây đỏ tươi nồng đậm bị sát khí thực chất xua tan. Leng keng leng keng leng keng, những tu sĩ giáp nặng tiếp tục truyền tống, đồng thời huyết thiên tôn giả cũng dùng sức mạnh của mấy trăm triệu tu sĩ hiến tế trước đó hóa thành tấm khiên đỏ tươi, ngăn cản toàn bộ công kích của nhân tộc. Số lượng tu sĩ nhân tộc ở Thánh Thành so với thần thú Tinh Hà, Ma Linh, Đạo Linh ở Bắc Diệu Hà thì ít hơn nhiều. Mặc dù nơi này có bản thể của Diệp Phàm, có trận pháp nghịch thiên gia trì, bọn họ cũng căn bản không thể phá hư thuẫn đỏ tươi trước mắt trong một khoảng thời gian ngắn. Công kích nhìn như ngập trời mênh mông lại căn bản không làm gì được khiên đỏ tươi, trong mắt vô số nhân tộc đều lộ ra một tia thất bại khó tả. Kết thúc công kích, tất cả mọi người toàn lực khôi phục thần lực, chờ đợi huyết hồn tộc phản công. Diệp Phàm nhìn công kích vô lực, trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng mịt mờ, lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô lực. Trận hạo kiếp này, rốt cuộc phải thắng như thế nào? Mấy trăm ức tu sĩ nói hiến tế là hiến tế, huyết hồn tộc của thánh ma giới rốt cuộc có bao nhiêu? Ngàn tỷ, vạn ức vẫn là lấy báo trước tính toán. Khe hở không gian đã mở ra, cho dù Bắc Diệu Tinh Hà kết thúc chiến đấu, cho dù Đạo Linh, Ma Linh, thần thú viện quân đến, bọn hắn thật sự có thể đem sinh linh bình thường trước mắt đánh trở về sao? Hy vọng quá xa vời, kết cục chắc chắn sẽ bại, chẳng lẽ muốn đi tới bước cuối cùng sao? Diệp Phàm nắm chặt song quyền, việc là do người làm, chủ thượng, có một số việc, chỉ khi liều mạng thì mới có thể biết được thắng bại cuối cùng. Ngụy Vô Dương nhìn Diệp Phàm, đột nhiên cười nói, ngươi còn cười được? Diệp Phàm lộ ra một tia cười khổ nói, chẳng qua chỉ là một người chết mà thôi, chủ thượng còn người làm việc. Ngươi đã đạt được tất cả chuyện mà nhân hoàng có thể làm. Ngụy Vô Dương lắc đầu, nhân tộc có thể diệt. Nhưng mà nhân tộc chi hồn vĩnh viễn tồn tại, nhân hoàng, tin tưởng tộc nhân của ngươi. Diệp Phàm trầm mặc, hai mắt nhìn về phía thân ảnh mênh mông vô tận, đúng vậy, có lẽ đã đến tuyệt cảnh, nhưng một mình hắn có thể tạo ra kỳ tích, tộc nhân cũng có thể. Tin tưởng tộc nhân của ta, trong đôi mắt Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia quang mang. Trên bầu trời, thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh hồn trọng giáp mục xuất hiện, rất nhanh liền hội tụ gần 500 ức. Không gian bị trận pháp của Diệp Phàm bao phủ có hạn. Lúc này sinh linh của Trọng Huyền Thắng đã gần đến mức bão hòa. Nhưng còn chưa đủ, huyết thiên tôn giả vung tay lên, vốn là đã hiến tế 300 triệu huyết hồn tộc, bọn họ dùng cái giá phải trả là ngủ say vĩnh viễn, là để bước ra vị trí cho những cường giả này. Có lẽ, cơ hội chuyển rời của chúng ta tới thánh ma giới. Diệp Phàm nhìn phương thức đối phương thông qua hiến tế vi xem vị trí của quân đoàn mạnh nhất, không khỏi nói khẽ. Không phải thánh ma giới đã triệt để luân hãm rồi sao? Ngụy Vô Dương không khỏi nghi hoặc. Không có, thánh ma giới tuyệt đối không bị luân hãm hoàn toàn, đầu tiên thời gian những huyết hồn tộc này xuất hiện không đúng, Bắc Diệu Tinh Hà Hoang Vu sinh linh chủ nhất định có phương pháp có thể liên hệ cùng những huyết hồn tộc này. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu là thời điểm ban đầu, huyết hồn tộc cùng sinh linh oan uổng nơi đây cùng nhau hàng lâm thiên thương giới, chúng ta cơ bản không cần đánh, tất phải thua không thể nghi ngờ. Tiếp theo, thời điểm những huyết hồn tộc này hàng lâm, bọn họ không để cho quân đoàn mạnh nhất dẫn đầu, ngược lại để cho huyết hồn tộc bình thường giáng lâm trước. Hiện tại có trực tiếp hy sinh những huyết hồn tộc này ra không gian để cho những trọng giáp tu sĩ này hàng lâm. Sao sinh linh oan uổng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Diệp Phàm lắc đầu, cho nên, nếu như ta đoán không lầm, đại quân thánh ma giới chỉ bị áp chế, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt triệt để, có thể bọn họ dùng một ít phương thức ngăn chặn quân đoàn thánh ma giới, tiếp theo len lén chuyển quân đoàn mạnh nhất chuyển rời tới thiên thương giới. Đợi bọn họ đánh hạ thiên thương giới, hiến tế toàn bộ thiên thương giới, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên trên diện rộng. Lúc đó mới là lúc bọn họ tiêu diệt thánh ma giới. Kéo, dùng mọi khả năng ngăn chặn huyết hồn tộc, chỉ cần ma linh của thánh ma giới kịp thời phản ứng, toàn lực tấn công thánh ma giới, chúng ta có thể thắng.